Chương 311 dắt tay. Hạ Đinh cũng không biết, như vậy mùa, Thọ Vương gia muốn mang nàng đi nơi nào. Hai người không ở một cái trên xe ngựa, cũng không tốt lắm thương lượng, hoặc là thử thăm dò hỏi một chút. Hạ Đinh suy đoán trong chốc lát, nhưng là nàng thật sự không có gì kinh nghiệm. Chủ yếu là cái này mùa, du hồ linh tinh cũng không phải không thể. Nhưng là đó là đối người bình thường, bọn họ hai cái tiểu ma ốm, khả năng cũng không dám dễ dàng nếm thử. Hạ Đinh hiện giờ tình huống còn hảo, rốt cuộc đã thành công tục mệnh, nhưng là Thọ Vương gia liền. Không đi du hồ, khắc cái gì hoạt động. Hạ Đinh nghĩ nghĩ trong thoại bản, lại chính là đi dâng hương, leo núi, hoặc là các loại tiểu yến. Thời gian liền ở Hạ Đinh suy đoán chung, từng giọt quá khứ. Chạy hơn phân nửa ngày, Hạ Đinh mới cảm giác được xe ngựa ngừng lại. Như vậy xem ra là tới rồi. Lục cô nương, nô đỡ ngài xuống xe. Hạ Đinh đang do dự, muốn hay không đẩy ra màn che hỏi một chút tình huống. Còn không đợi nàng đẩy ra đâu, liền nghe được Trường Lộc thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hạ Đinh đối với Trường Lộc cũng không xem như quá quen thuộc, nàng thường xuyên nhìn đến chính là Trường Phúc cái kia ý cười thảo hỉ tiểu thái giám. Ân. Hạ Đinh đảo cũng không nghĩ nhiều, hôm nay Trường Phúc vì cái gì không đi theo tới, mà là đáp nhẹ một tiếng, sau đó mang theo Bảo Thành các nàng đi ra ngoài. Thọ Vương gia đã xuống xe ngựa, lúc này đang ở Hạ Đinh xe ngựa bên cạnh chờ. Thấy Hạ Đinh nhấc lên màn xe, nổi lên ra tới, Thọ Vương gia khỏe môi không tự giác câu lên, ý cười ôn hòa không ít. Này một tia cười nhạt, hòa tan hắn thân lược hiện vắng lặng hơi thở. Trường Lộc chuẩn bị thang ghế, nguyên bản hắn là muốn đỡ Hạ Đinh xuống xe ngựa. Chỉ là còn không đợi hắn tiến lên hai bước, liền nhìn đến Thọ Vương gia đoạt trước, ưu nhã tê tới rồi hắn nguyên bản vị trí, thanh âm thanh thiển tựa nhuyễn ngọc đánh thạch, thanh thúy dễ nghe, thính thính, ta đỡ ngươi xuống xe ngựa. Nay một tiếng thính thính, làm Hạ Đinh sửng sốt một chút. Đại khái không nghĩ tới, Thọ Vương gia sẽ như thế thân mật gọi nàng. Bất quá nghĩ nghĩ, hai người là vị hôn phu thê, Hạ Đinh lại cảm thấy, gọi thân mật một ít cũng không có gì. Về sau còn muốn gọi nương tử, phu quân gì đó, như vậy càng thân cận. Chỉ là một câu thính thính. Hảo đi, vẫn là có chút hơi xấu hổ, trắng non nhị tiêm hơi lộ ra một chút phấn, không nhìn kỹ nói, nhưng thật ra nhìn không ra tới. Xem thoại bản lại nhiều, nhưng là rốt cuộc không kịp hiện thực trải qua một chuyến. Hạ Đinh chỉ là do dự một chút, liền đem tay đáp tới rồi Thọ Vương gia trên tay, theo hắn lực đạo, thong thả theo cây thang xuống xe ngựa. Thọ Vương gia tay lược lạnh một ít, chẳng sợ hắn một đường nắm lò sưởi tay, chính là vì chờ giờ khắc này. Nhưng là vừa mới lò sưởi tay chỉ thoáng rời đi trong chốc lát, hắn tay liền lạnh. Hạ Đinh tay kỳ thật cũng không ấm, chẳng sợ nàng thân thể ở biến hảo, nhưng là khí huyết rốt cuộc không bổ trở về, cho nên tay cũng hơi hơi lộ ra lạnh. Hai chỉ hơi lạnh tay khe chạm, ai cũng không cảm thấy ai tay lạnh hơn, ngược lại trái tim run rẩy, tâm tình phức tạp, ánh mắt cũng lộ ra vài phần mặc danh. Hạ Đinh cảm thấy, tay lạnh thành như vậy, Thọ Vương gia thân thể xác thật không tốt lắm. Rõ ràng nàng đẩy ra xe ngựa màn che thời điểm, nhìn đến đối phương hướng bên người người hầu trong tay đệ một cái lò sưởi tay. Nhìn ra được tới, đối phương phía trước vẫn luôn nắm lò sưởi tay, bình thường dưới tình huống, tay hẳn là ấm. Nhưng là chỉ rời đi trong chốc lát, này tay liền lạnh, có thể thấy được thân thể xác thật không tốt lắm, khí huyết cũng là không đủ. Nói không chừng, thận khí còn có chút không đủ. Hạ Đinh là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình suy nghĩ cái gì? Thận khí không đủ gì đó. Ai nha, thoại bản cùng y lý thư xem nhiều, nam nữ giới tính chi phân ở trong mắt nàng, càng ngày càng yếu. Ý thức được này đó thời điểm, Hạ Đinh còn có chút ngượng ngùng, phấn môi nhẹ nhấp, ánh mắt né tránh vài cái, bất quá thực mau lại khôi phục lại. Mà Thọ Vương gia nắm thượng Hạ Đinh tay là lúc, trong lòng đầu tiên là tê dần. Tiểu cô nương tay thật lạnh a. Cho dù là tiểu cô nương nội bộ sinh cơ trọng phát, nhưng là này thân thể muốn khôi phục, còn cần từ từ lớn lên thời gian, không phải nói một chốc, là có thể tung tăng nhảy nhót. Thọ Vương gia đầu tiên là tê dần, thực mau lại cảm thấy ngọt. Nắm lấy tiểu cô nương tay a. Sớm tại Tư Châu thời điểm, Thọ Vương gia liền tưởng lặng lẽ chạm vào tiểu cô nương tay. Hiện giờ cuối cùng là được như ước nguyện, trong lòng ngọt, thế nào cũng khống chế không được, không được tưởng ra bên ngoài mạo. Thính thính chậm một chút. Sợ Hạ Đinh không thấy hảo lộ, Thọ Vương gia thanh âm trầm thấp nhắc nhở một câu, nương nói chuyện cơ hội, lại hướng Hạ Đinh bên này đến gần rồi vài phần. Đối với lẫn nhau chi gian khoảng cách kéo gần sự tình, Hạ Đinh nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Thọ Vương gia cấp cảm giác cũng không chán ghét, cho nên nàng cũng nguyện ý từ đối phương tới gần. Hai người nếu đã là thánh thượng tứ hôn, liền ý nghĩa, đời này dễ dàng phân không khai. Đã là chính mình đời này đã định cái kia một nửa kia, Hạ Đinh cảm thấy sớm một chút thử tiếp xúc một chút cũng không tệ lắm. Tuy rằng biết, liền tính là cảm thấy đối phương không tốt, cũng không có đổi ý cơ hội. Nhưng là Thọ Vương gia hành sự săn sóc, nhưng thật ra làm Hạ Đinh trong lòng thấp thỏm giảm bớt vài phần. lúc này lại nghe được Thọ Vương gia chi kỷ nhắc nhở, Hạ Đinh dương mắt nhìn hắn, liễm diễm đào hoa mắt, so đầu xuân nở rộ đóa hoa còn muốn su lệ vô cùng. Thằng hoàng đến Thọ Vương gia trong lòng từng trận lơ mơ, bước chân đều nhịn không được muốn hướng lên trên phập phềnh một chút. Cũng may, trong tay hơi lạnh xúc cảm, ở thời khắc nhắc nhở hắn. Từ trước thời điểm, xuất phát từ lễ tiết, Hạ Đinh cực nhỏ có cơ hội, hoặc là nói là cực nhỏ dám thật sự chính đại quang minh ngẩng đầu đi xem Thọ Vương gia. Hiện giờ này xem như chính đại quang minh lần đầu tiên, chẳng sợ xem qua vô số lần, chẳng sợ ở đã từng đáy vực, Hạ Đinh đã từng cảm thán quá, tiểu lang quân người so hoa kiểu. Nhưng là hiện giờ lại xem, Hạ Đinh như cũ vẫn là cảm thấy, Thọ Vương gia lớn lên quá đẹp. Đặc biệt là cặp mắt kia, chuyên chú nhìn nàng thời điểm, trong ánh mắt có nàng rõ ràng ảnh ngược, phảng phất chính mình là đối phương toàn thế giới giống nhau. Cái này làm cho Hạ Đinh đầu quả tim nhảy dựng, trong lòng có nói không rõ tình tố ở thong thả chạy xuôi. Loại này tình tố, cũng không chán ghét, ngược lại lộ ra vài phần nhẹ nhàng cùng thoải mái. Nhìn như vậy một đôi mắt, Hạ Đinh cảm thấy chính mình tựa hồ là bị mê hoặc giống nhau, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Dựa vào Hạ Đinh ngày thường lễ nghi, lúc này khẳng định là muốn nói cảm tạ nói, chẳng sợ chỉ là khách sáo một chút, cũng là cần nói. Nhưng là, lúc này đây cũng không có. Chỉ là nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau đó nhấp môi, thu hồi ánh mắt. Hạ Đinh ánh mắt nhìn qua thời điểm, Thọ Vương gia tim đập đều nhanh hơn. Chờ đến Hạ Đinh thanh âm thông qua tiếng gió, truyền tiến chính mình lỗ thai thời điểm, Thọ Vương gia cảm thấy, chính mình lỗ thai có chút ngứa. Như là tiên nữ giơ tay nhẹ nhàng phất quá một sợi tiên khí, này tiên khí từ nhĩ tiêm, chậm rãi tràn ra đến toàn thân, làm hắn cương ở nơi đó, có chút không thế nào dám động. Chỉ là một chữ, cũng đã làm Thọ Vương gia não bổ rất nhiều, hơn nữa đầu quả tim phiếm nhợt nhạt, lại là chạy dài ngọn. Tuy rằng Hạ Đinh thực mau liền thu hồi ánh mắt, bất quá Thọ Vương gia trong lòng ngọn, lại là thật lâu không có tan đi. Nắm Hạ Đinh tay, theo bản năng muốn nhận khẩn, bất quá thực mau hắn lại phản ứng lại đây, sợ chính mình nắm đau Hạ Đinh, lại thực mau tá lực đạo. Chương 312 kéo gần khoảng cách. Hạ Đinh thực mau xuống xe ngựa, Thọ Vương gia thực thủ lễ buông lỏng ra Hạ Đinh tay. Thu hồi tới đầu ngón tay còn tàn lưu Hạ Đinh chỉ gian hương thơm, Thọ Vương gia lặng lẽ vê một chút ngón tay, hơi rũ mắt, thật cẩn thận dư vị, tiểu cô nương đầu ngón tay hơi lạnh độ ấm, còn có thoải mái xúc cảm. Bất quá, hồi vị thời gian thực đoạn. Bởi vì Hạ Đinh đã xuống xe ngựa, kế tiếp thời gian, đều yêu cầu hắn đi dẫn đường. Cho nên, chậm rãi từ trong lòng ngọn, nhuộm dần toàn thân, Thọ Vương ra lại mở miệng, thanh âm hàm chứa thanh thiện ý cười, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có thích hợp địa phương, liền nghĩ mang ngươi tới vương phủ nhìn xem. Cửa chẳng sợ không có gì người, nhưng cũng không phải chỗ nói chuyện. Cho nên, Thọ Vương ra chưa nói quá phần nói, chỉ là ý bảo Hạ Đinh có thể tiếp theo đi phía trước đi. Đúng vậy, bọn họ chuyến này tới địa phương. Là Thọ Vương gia phân phong phủ trạch. Lúc này, Thọ Vương phủ đại môn rộng mở, chờ đợi chủ nhân tiến vào. Hạ Đinh thực kinh ngạc, Thọ Vương gia cư nhiên mang theo nàng tới Thọ Vương phủ. Bất quá, thực mau, nàng lực chú ý, lại bị mặt khác một việc hấp dẫn lực chú ý. Đó chính là, hôm nay Thọ Vương gia, toàn bộ hành trình chưa từng dùng qua bổn vương, mà là dùng càng hiện thân cận ta. Hạ Đinh là biết đến, chẳng sợ có chút vương gia cùng vương phi thành hôn lúc sau. Lại vẫn là giữ lại thuộc về hoàng gia con cháu cái loại này kiêu ngạo, lúc nào cũng tự xưng bổn vương. Mà Thọ Vương gia, lúc này lại buông này một phần kiêu ngạo, toàn bộ hành trình tự xưng ta. Cái này làm cho Hạ Đinh trong lòng có chút cảm thán, bất quá cảm động cũng bất quá chính là trong nháy mắt. Đại khái là nhìn đến quá nhị tỷ không xong hôn sự, cho nên Hạ Đinh cảm thấy, hôn trước biểu hiện lại hảo lại có ích lợi gì đâu. Có chút người tàng đến nhưng thâm, hôn trước biểu hiện như khiêm khiêm quân tử giống nhau, hôn sau liền bại lộ bản tính. Cho nên, Thọ Vương gia rốt cuộc thế nào, đi một bước xem một bước đi. Là vinh hạnh của ta. Hạ Đinh cảm thấy, đối phương cố ý kéo gần khoảng cách, chính mình lại lúc nào cũng tự xưng thần nữ, tựa hồ vẫn là quá khách khí chút. Cho nên, suy xét một chút, Hạ Đinh cũng lùi một bước. Vừa nghe Hạ Đinh cũng tự xưng ta, Thọ Vương gia đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Loại này kéo gần quan hệ tín hiệu, hắn sao có thể bỏ lỡ đâu. Tâm tình thiếu chút nữa lại phập phình lên Thọ Vương gia. Cảm thấy chính mình dưới chân làm như có mây bay giống nhau, tổng cảm thấy, đi đường thời điểm, bước chân lạc không đến thật chỗ. Bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trước đi. Hạ Đinh cũng cố ý kéo gần khoảng cách, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình còn có thể lại quá mức một chút. Cho nên, chúng ta cũng ra tới. Hạ Đinh đảo không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy Thọ Vương gia như thế, xác thật có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách, làm nàng nguyên bản còn có chút thấp phòng tâm, chậm rãi buông vài phần. Thọ Vương gia nhìn có chút lãnh. Nhưng là tính tình lại lộ ra ôn hòa, xử sự cũng thực làm người thoải mái. Hắn không có rất nhiều hoàng gia con cháu cái loại này, mắt cao hơn đỉnh cao ngạo, ngược lại nơi trốn đều lộ ra bình dị gần gũi hòa khí. Tuy rằng Hạ Đinh biết, đây là lấy lòng chính mình vị hôn thê thủ đoạn. Nhưng là, nếu bị lấy lòng đối tượng là chính mình nói, Hạ Đinh cảm thấy loại cảm giác này, còn rất không tồi. Ít nhất, nàng không đụng tới quá, cũng không hưởng thụ quá, hiện giờ chợt vừa tiếp xúc với, có chút mới lạ, còn có chút thoải mái. Ân. Hạ Đinh thuận theo gật gật đầu, đi theo Thọ Vương gia cùng nhau tiến vào vương phủ. Thọ Vương gia cũng không có cao ngạo phía trước dẫn đường, nửa phần không màng phía sau Hạ Đinh, mà là nỗ lực cùng Hạ Đinh đi ở cùng trục hành thượng, ánh mắt thường thường liền hướng Hạ Đinh trên người phiêu. Thọ Vương gia ánh mắt, tuy rằng như cũ thủ lễ, nhưng là cũng đã không hề khắc chế. Cho nên, Hạ Đinh có thể cảm giác được, đi ở bên cạnh người nam nhân kia, không chút nào che giấu cực nóng ánh mắt. Kia ánh mắt, tựa nắng gắt, tựa nhiệt liệt giống nhau dừng ở nàng trên mặt, một tấc, làm như muốn đem nàng gương mặt này từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, lại từ trong ra ngoài, xem cái rõ ràng. Thọ Vương gia thực thủ lễ không có xuống chút nữa xem, bởi vì xuống chút nữa xem, vậy quá mức. Đó là thành hôn lúc sau, hắn mới có thể giải khóa địa phương, hiện giờ không thể được. Cho nên, hắn như cũ thủ lễ, nhưng là so sánh với từ trước, chỉ là lặng lẽ ngắm hai mắt, hiện giờ hắn có chính đại quang minh thân phận, có thể không hề cất giấu chính mình tâm tư, có thể hào phóng nghiêng đầu đi xem tiểu cô nương. Thọ Vương gia cảm thấy, một khi động tâm, như vậy Hạ Đinh mỗi một tấc, mỗi một chút đều lớn lên ở hắn thẩm mỹ thượng, hoặc là nói là đều chạm vào hắn đầu quả tim, làm hắn mỗi xem một cái, tim đập liền mau một phân. Nếu không phải sợ chính mình thân thể chịu không nổi, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình có thể cứ như vậy đứng ở chỗ này, xem một ngày Hạ Đinh mặt. Hạ Đinh bị Thọ Vương gia như thế không thêm che giấu ánh mắt, xem đến trong lòng hơi nhiệt, nhị tiêm cũng có chút ngứa, lộ ra một chút phấn, làm như diễm lệ đào hoa, chậm rãi bò lên trên Hạ Đinh trên lỗ thai. Cũng chính là ngày thường xem thoại bản nhiều, hơn nữa Hạ Đinh tâm thái bình thản, cho nên lúc này bị như vậy nhìn, cũng chính là nhị tiêm hơi phấn, cũng không có tràn ra đến cả khuôn mặt, làm nàng nhìn giống những lời này đó trong thoại bản viết, thục thấu thủy mật đào dường như. Cảm giác được chính mình trên lỗ thai một chút độ ấm, nhưng là lại không có cảm giác được bên gáy cùng trên mặt, Hạ Đinh trong lòng âm thầm may mắn. Con hảo a, không mất mặt. Cho nên, thoại bản vẫn là muốn nhiều xem. Đương nhiên, ý thư cũng đến nhiều xem. Có càng nhiều lý luận kinh nghiệm lúc sau, chính mình ngượng ngùng chi ý liền sẽ giảm rất nhiều. Tuy rằng hôn kỳ còn không có định, bất quá chúng ta đã là vị hôn phu thê, về sau vương phủ cũng là nhà của ngươi, ta nghĩ, mang theo ngươi lại đây nhìn xem, còn có này đó địa phương, yêu cầu sửa chữa, yêu cầu bố trí, thính thính có thể từ chính mình tâm tư tới. Thọ Vương gia nhìn nửa ngày, thẳng đem Hạ Đinh xem đến nhị tiêm phiếm phấn, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, thanh âm hơi khàn mở miệng. Hắn thanh âm nguyên bản thập phần trong sáng, lúc này nhiễm một chút dục sắc ách, làm thanh âm này càng thêm mê hoặc nhân tâm. Ít nhất ở Hạ Đinh nghe tới, thanh âm này liền đặc biệt mê hoặc liêu nhân. Đối phương như là nam yêu tinh giống nhau, luôn là ở chính mình trước mắt chuyển, tổng ở bên thai mình nói như vậy nói vậy. Hạ Đinh bị cái này nam yêu tinh câu đến đầu quả tim kinh hoàng, không chịu khống chế cái loại này. Bất quá lý trí cũng không có bị như vậy tim đập ảnh hưởng, đối với Thọ Vương gia nói, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, nhuyễn thanh hỏi, như vậy hảo sao? Còn chưa thành hôn, liền bắt đầu đối vương phủ vung tay múa chân, này không tốt lắm đâu. Dù sao, Hạ Đinh cảm thấy, dị vị mà chô nói, nàng là không muốn người khác, cho dù là vị hôn phu, đối với nàng chính mình đổ vỡ, vung tay múa chân. Thành hôn về sau, phu thê nhất thể, không có cách nào. Nhưng là chưa thành hôn trước, cho dù là đính hôn, nàng cũng vẫn là chính mình độc lập thân thể. Đẩy mình tư người, Hạ Đinh cảm thấy, chính mình sẽ để ý, đối phương hẳn là cũng sẽ. Lúc này nói như vậy, nói không chừng chỉ là khách khí. Cho nên, Hạ Đinh không quá xác định hỏi một câu. Nếu Thọ Vương gia thật sự là khách khí, lúc này liền sẽ do dự, liền sẽ tự hỏi. Nói vậy, Hạ Đinh liền sẽ minh bạch, đối phương rốt cuộc là thiệt tình thực lòng, vẫn là khách khí vài câu. Sau đó lại quyết định, chính mình muốn an bài thế nào lý do thoái thác, làm lẫn nhau sẽ không xấu hổ. Chương 313 Nam yêu tình quá câu nhân. Hạ Đinh nói xong lời nói, mới vừa ngẩng đầu, còn không có cẩn thận đi xem Thọ Vương gia phản ứng đâu, liền nghe được đối phương tựa hồ cười khẽ một tiếng, thực nhẹ một tiếng, Hạ Đinh đều hoài nghi là chính mình nghe lầm. Còn không đợi nàng nghi hoặc, liền nghe được Thọ Vương gia nhiễm cười thanh âm, ở bên tai vang lên. Hơn nữa này khoảng cách, mạch còn kéo gần lại, đương nhiên là có thể, thính thính, ta ở lấy lòng ngươi a. Một câu, cơ hồ là gần sát chính mình nhị tiêm nói, ấm áp hơi thở, nhẹ nhàng phun ở Hạ Đinh bên tai, cái này làm cho Hạ Đinh suýt nữa đánh một cái giật mình. Thật sự là, từ nàng hiểu chuyện lúc sau, liền không có một người nam nhân, cùng nàng khoảng cách như thế chi gần. Hơn nữa, dán như vậy gần, hơi thở cũng phun lại đây, còn nói mê hoặc nhân tâm nói. Cái này làm cho Hạ Đinh có chút vô thố, phía trước còn bảo trì không tồi lý trí, lúc này đã toàn diện sụp đổ, một mạt tường đỏ, theo nhĩ tiêm, chậm rãi tràn ra tới rồi Hạ Đinh bên gáy, sau đó là sườn mặt. Hạ Đinh có chút ngượng ngùng, theo bản năng tưởng cúi đầu, rồi lại tò mò, cái kia mê hoặc chính mình nam yêu tinh là thế nào phản ứng. Cho nên, Hạ Đinh cũng không có trước tiên thẹn thùng cúi đầu, ngược lại là nghiêng đi tới, muốn nhìn một chút Thọ Vương ra lúc này là bộ răng gì. Sau đó, bởi vì khoảng cách thân cận quá, chờ Hạ Đinh nghiêng đầu thời điểm, vừa lúc cùng Thọ Vương ra gần gũi mặt đối mặt, hai người cái chán suýt nữa để đến một chỗ, môi mỏng khoảng cách cũng kéo gần lại rất nhiều. Phản ứng lại đây, hai người khoảng cách đặc biệt gần, Hạ Đinh hô hấp căng thẳng, đồng tử cũng đi theo co rụt lại. Mà Thọ Vương ra nguyên bản liền bởi vì vừa rồi gần sát Hạ Đinh, cứng đờ tay chân cũng không dám động, nói xong câu nói kia lúc sau, càng là liền bên gáy đều hồng thấu. Bởi vì thân thể quá cương, cũng không có trước tiên thu hồi đi Thọ Vương ra, trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ quay đầu tới. Hai người khoảng cách thân cận quá, gần đến hắn có thể cảm giác được Hạ Đinh rất nhỏ hô hấp, mang theo nhàn nhạt dược hương, còn có thể nhìn đến Hạ Đinh trong mắt, cái kia phảng phất đã thục thấu chính mình. Đúng vậy, thục thấu. Nguyên bản dạng mây đỏ đã nhiễm tới rồi bên gáy, lúc này còn lại là tràn ra đến toàn thân. Thọ Vương ra cảm thấy chính mình thật là như là bị giá đến hỏa thượng nướng, toàn thân đều hồng thấu, cũng tiêu chín. Vô tận nhiệt ý, từ ngoại đến nội, cơ hồ nhiễm hắn trong xương cốt mỗi một tấc. Đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được, chính mình trên người cũng có thể lửa nóng đến loại trình độ này. Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Thọ Vương ra là cứng lại rồi, không biết nên thế nào thu hồi. Chỉ là ánh mắt thuần triệt, nhìn không ra tới nửa phần tạp nghiệm, Thọ Vương ra trong lòng, xác thật không có tạp nghiệm. Hắn trong lòng chỉ có kia chỉ sắc mặt tường đỏ, tiểu kiều mềm mại tiểu cô nương, hắn tưởng nhiều xem trong chốc lát, hơn nữa trên người còn cương đâu, đơn giản liền như vậy phóng túng chính mình, nhiều xem trong chốc lát. Dù sao đây là hắn tương lai vương phi, hắn hiện tại nhiều xem trong chốc lát làm sao vậy? Người khác muốn nhìn, còn nhìn không tới đâu. Không, người khác muốn nhìn, hết thể đánh chết. Vương gia. Hạ Đinh cảm thấy, quả nhiên là nam yêu tình, này cũng quá câu nhân đi. Hạ Đinh cảm thấy chính mình tâm đều bị câu đến thỉnh thịch nhảy đến bay nhanh, bất quá lý trí rốt cuộc vẫn là ở, suy xét đến bên người còn có rất nhiều người đâu, Hạ Đinh thấp thấp gọi một tiếng. Hơi thở nhẹ nhàng phun tới rồi Thọ Vương ra chóp mũi, cái này làm cho Thọ Vương ra sắc mặt càng đỏ, cả người là thật sự muốn thiêu chín, thiêu thấu. Tay chân cứng đờ không biết nên đi nơi nào phóng, chính là hắn ánh mắt, vẫn luôn không có từ Hạ Đinh trên người rời đi. Nghe được Hạ Đinh gọi hắn, hắn còn phản ứng một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi kéo ra khoảng cách, xấu hổ lên tiếng, ân. Thanh âm hơi khàn, lộ ra một chút dục sắc. Nhưng là Thọ Vương ra toàn thân trên dưới đều lộ ra thuần tịnh cùng ngượng ngùng, nhìn không ra tới, hắn trong lòng nào đó nháy mắt, cũng là ảo tưởng quá, tiểu nương tử cùng tiểu lang quân, phụ dung trướng ấm, điên đảo gối chăn cảnh tượng. Tuy rằng, chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cũng đủ làm Thọ Vương ra thiêu lợi hại trên người, thêm nữa một mặt nóng rực ý vị. Nam yêu tinh xấu hổ đến cũng không biết tay chân nên thế nào thả. Thọ Vương ra thậm chí trột dạ cúi đầu, không dám nhìn Hạ Đinh. Nhưng là, đối phương so Hạ Đinh cao rất nhiều, hắn nâng đầu, Hạ Đinh là nhìn không tới đối phương biểu tình. Bất quá cúi đầu nói, là thật sự trực tiếp đưa đến Hạ Đinh trên mặt. Cho nên, Hạ Đinh nhìn đến đối phương hơi lóe mắt, còn có đỏ bừng một khuôn mặt. Nói là mặt nếu đảo hoa cũng không quá. Thật sự là Thọ Vương ra gương mặt này, quá diễm lệ, Hạ Đinh cảm thấy so với chính mình lớn lên còn phải đẹp. Cho nên, lúc này đối phương gò má nhiễm hồng hà bộ dáng, sắc thật so sáng quắc đào hoa còn muốn diễm lệ kiểu diễm. Vì giảm bớt lẫn nhau chi gian loại này xấu hổ, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, trước nhìn xem cảnh đi. Thọ Vương gia cũng biết, còn như vậy đi xuống không được. Bọn họ chỉ có một ngày hẹn hò thời gian, đều lãng phí tại đây mặt trên không thể được. Cho nên, hắn tận khả năng mau điều chỉnh chính mình trạng thái. Nhưng là, đối mặt tâm động cô nương, hắn nơi nào điều chỉnh đến lại đây. Chỉ cần nhìn đến Hạ Đinh, hắn liền nhịn không được. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi, Hạ Đinh hơi thở, nhẹ nhàng phun ở hắn chóp mũi thượng. Như vậy gần khoảng cách, như vậy thân mật góc độ, như vậy mềm mại lời nói. Không không không, không thể lại suy nghĩ. Thọ Vương ra cảm thấy lại tưởng đi xuống, chính mình khí huyết đều phải cuồn cuộn. Hảo. Thọ Vương ra nỗ lực điều chỉnh nửa ngày, lúc này mới ách thanh lại ứng một câu. Hai người tận khả năng xem nhẹ vừa rồi xấu hổ, còn có bị xấu hổ che giấu, rất nhỏ thật nhỏ ngọt ngào. Hạ Đinh cảm thấy, nam yêu tinh quả nhiên là nam yêu tinh, nhất sẽ câu nhân. Thọ Vương ra đời trước nhất định là kia dưỡng ở trong núi, pháp lực cường đại nam hồ ly tinh, cho nên đời này mới có thể như vậy câu nhân. Mà Thọ Vương ra tắc cảm thấy, Hạ Đinh đời trước nhất định là bầu trời tiểu tiên nữ, cho nên mới sẽ như thế rung động lòng người, làm hắn khống chế không được chính mình ánh mắt, khống chế không được chính mình tay chân. Hai người đi rất chậm, đều ở nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc. Thọ Vương phủ rất lớn, tuy rằng nói Thọ Vương ra một năm đều không tới trụ một hồi, nhưng là ngẫu nhiên sẽ đến nhìn một cái. Cho nên, tất cả nhân viên vẫn phải có, như là bình thường Vương phủ giống nhau, hằng ngày vận hành. Chỉ là nhân viên số lượng muốn thiếu một ít. Bởi vì chủ tử không ở bên này trụ sao, Thọ Vương ra cũng không muốn có không cần thiết chi tiêu, nếu không phải Thái Hậu không cho phép, hắn kỳ thật muốn cho phủ trạch tạm thời không. Dù sao hắn cũng không tới trụ, có thể ở trong cung miễn phí ăn trụ, hà tất tới bên ngoài, hoa chính mình tiền đâu. Bất quá, Thái Hậu cảm thấy, Thọ Vương phủ yêu cầu bài mặt, chỉ là như vậy không, giống cái gì. Cho nên, vẫn là trang bị mấy ngày nay thường nhân viên. Như là hộ vệ, người hầu linh tinh, đều có vài vị. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là, có một cái đại quản gia, họ Phương. Là Thái Hậu chọn lựa kỹ càng nhân viên, Thọ Vương gia cảm thấy không tồi, liền đem đối phương phóng tới trong phủ, cũng coi như là quản chế trong phủ nhiều người như vậy. Bằng không trong phủ nuôi thả nhiều người như vậy, lại không ai quản, thời gian lâu rồi, khẳng định là muốn ra vấn đề. Thọ Vương gia muốn lại đây, Phương quản gia tự nhiên là được tin tức, cho nên đêm qua, suốt đêm làm người đem trong phủ lại cẩn thận quét tước một lần. Hôm nay không được Vương gia mệnh lệnh, hắn cũng không dám mang theo người đi nghênh đón, trong phủ vẫn là bình thường hàng ngày vận chuyển. Chương 314 thính thính, có thể chứ? Hạ Đinh cùng Thọ Vương ra đi rồi trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi tiêu trừ lẫn nhau khẩn trương cảm, còn có kia một cổ tử nói không rõ xấu hổ. Thọ Vương phủ rất lớn, nhưng là hiện giờ nhân viên không quá nhiều, cho nên có vẻ trống vắng một ít. Bất quá các loại bố trí linh tinh, cũng đều là tỉ mỉ chọn lựa. Rốt cuộc hoàng gia linh vật, so Hạ Đinh cái này hạ phủ linh vật, địa vị còn muốn cao rất nhiều. Thái hậu thiên vị, đế vương yêu thương, thái tử một chúng tiểu bối, đối với vị này vương thúc, cũng là các loại tôn kính, hằng ngày đưa chút không tồi đồ vật, tưởng thông qua lấy lòng hắn, tới lấy lòng đế vương cùng thái hậu, đây đều là thực bình thường thao tác. Cho nên, Thọ Vương phủ nhìn thập phần xa hoa. Các loại cây xanh còn có núi giả, cũng đều là xem qua phong thủy đại sư lúc sau, cẩn thận bố trí. Vì tự nhiên là muốn cho Thọ Vương ra chạy dài sinh cơ, sống được lâu lâu dài dài. Thính Thính cảm thấy nơi nào yêu cầu sửa, cứ việc nói, quay đầu lại ta người đi một lần nữa bố trí. Thọ Vương gia đối với này đó lại coi trọng, cũng không kịp Hạ Đinh ở trong lòng hắn địa vị. Cho nên, nếu Hạ Đinh cảm thấy không tốt, vậy sửa bái. Tuy rằng động phong thủy không tốt lắm, nhưng là không quan hệ. Hắn có Hạ Đinh, có mạng sống mục tiêu, này đó ngoại tại đồ vật, cũng không phải như vậy quan trọng. Ân, ta nhìn xem. Hạ Đinh đáp nhẹ một tiếng, cả người nhìn lại ngoan lại mềm. Thọ Vương gia ở một bên nhìn, nhịn nửa ngày, cuối cùng là nhịn không được, nhẹ nhàng vươn tay, hư hư sờ soạn một chút Hạ Đinh đầu. Kỳ thật, hắn là tưởng nghiết một chút Hạ Đinh mặt, nhưng là... hắn không dám. Sờ đầu đã là hắn lấy hết can đảm lúc sau làm càn cử chỉ. Cảm giác được có một con bàn tay to ở chính mình trên đầu di động một chút, sau đó chính mình đầu tóc cũng bị sờ soạn. Thực nhẹ một chút, sợ phá hủy chính mình búi tóc, đối phương đại khái chỉ là lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng tới chính mình sợi tóc, cũng chưa dùng sức. Nếu không phải Hạ Đinh cảm giác được một bóng ma lại đây, sợ là đều không cảm giác được. Làm sao vậy? Hạ Đinh không quá minh bạch, quay đầu, có chút nghi hoặc hỏi một câu. Một bên hỏi một bên ở trong lòng cảm thán, này nam yêu tinh quá câu nhân. Thọ Vương gia chỉ đứng ở nơi đó, không cần làm cái gì động tác, chẳng sợ sắc mặt hơi lạnh, đều thập phần câu nhân. Hạ Đinh cảm thấy, nay khả năng chính là chính mình vẫn luôn ở theo đuổi tiểu lang quân đi. Nga không, về sau vẫn là phu quân. Như vậy tưởng tượng, cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất, lớn lên người tốt, chẳng sợ chính mình tức giận thời điểm, cũng có thể xem tại đây khuôn mặt phân thượng, lửa giận thiếu ba phần sao. Giống như là này đó thoại bản viết, tiểu lang quân người so hoa kiểu, hôm nay cái liền không cùng người so đo. Hạ Đinh sợ quá Thọ Vương ra cái này nam yêu tinh quá sẽ câu nhân, chính mình về sau cũng sẽ biến thành trong sách những cái đó tiểu nương tử, nhìn gương mặt này liền không có tính tình. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy đáng sợ. Nô! Này liền có chút khó khăn a. Bị bắt bao, Thọ Vương gia trong lòng tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là trên mặt miễn cưỡng vẫn là duy trì chấn định. Đương nhiên, nếu hắn tay không như vậy cường, bước chân không như vậy ngạnh nói, như vậy hắn vẫn là thập phần chấn định. Thính Thính châm hoa rất đẹp, ta không nhìn xuống. Thọ Vương gia nguyên bản là tưởng nói, Hạ Đinh đầu tóc thật tốt quá, hắn nhịn không được. Bất quá sợ chính mình nói như vậy quá tùy tiện, lại chọc Hạ Đinh không cao hứng. Tuy rằng nói châm hoa, cũng không hảo đi nơi nào. Nhưng là, ít nhất so nói tóc hảo đi. Thọ Vương gia không quá xác định nghĩ. A, là cha từ phiên bang bên kia mang về tới tinh thạch, bên kia là kêu cái này. Hạ Đinh đối với loại này tiểu hạt châu còn rất thích. Chủ yếu vẫn là, trong sáng tính thực hảo, mài rũa ra tới, cũng đẹp. Ta bên kia giống như cũng có chút không sai biệt lắm, chờ vãn một ít, đưa cho Thính Thính. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình hiện giờ rốt cuộc có thể chính đại quang minh cấp Hạ Đinh tặng đồ. Nghĩ chính mình tư khố đồ vật, Thọ Vương gia liền nhịn không được. Hạ Đinh nhưng thật ra không cự tuyệt, bởi vì đối phương đưa chính mình có thể đáp lễ. Vị hôn phu thê chi gian nhiều chút liên lạc, cũng thực bình thường. Ân. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh nhẹ giọng đồng ý. Thấy Hạ Đinh không cự tuyệt, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình lại có thể. Tay lại không nhịn xuống, lại lần nữa rôi đi ra ngoài. Hạ Đinh ý thức được cái gì, ngẩng đầu, sau đó Thọ Vương gia vươn tay, liền đụng tới Hạ Đinh cái chán. Trên chán hơi lạnh xúc cảm, kinh ngạc Thọ Vương gia một chút, hắn thiếu chút nữa lại lùi về tay. Nhưng là, khó được có cơ hội như vậy, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình lại nhẫn không phải nam nhân. Cho nên, tâm một hoành, nha một cắn, nâng lên ngón tay, ở Hạ Đinh trên chán, nhẹ nhàng điểm vài cái. Hạ Đinh nghiêng đầu, lược hiện nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ là đang hỏi, này lại là có ý tứ gì đâu. Hạ Đinh nghiêng đầu bộ dáng, cùng sớm chút năm thái hậu trong cung dưỡng tiểu sủng, quá giống. Thọ Vương gia chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa, thanh âm mềm mại lại sủng nịch, tưởng cùng Thính Thính khoảng cách lại gần một ít. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Đinh nhưng thật ra không có giống là cô nương khác ra như vậy, nghe được người trong lòng nói như vậy, liền đỏ bừng mặt, túi đầu hơi xấu hổ. Hạ Đinh đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, sau đó cũng vươn tay, bởi vì cái đầu không đủ, cho nên lại nhón chân, sau đó chạm chạm Thọ Vương gia cảm. Như vậy có phải hay không khoảng cách gần đây? Hạ Đinh cảm thấy, lễ thượng vắng lai, không đạo lý bị nam yêu tinh sờ soạng, chính mình không sờ trở về a, kêu ít nhiều a. Cho nên, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút lúc sau, mi mắt cong cong cười cười. Tiểu cô nương lại ngoan lại mềm, nghiêng đầu cười bộ dáng, ấm lại manh, Thọ Vương gia chỉ cảm thấy chính mình tâm hóa một lần lại một lần, chỉnh người không chịu khống chế nở nụ cười. Nay cười đánh vỡ trên người hắn băng cứng, làm hắn lãnh ngạnh hơi thở, ở trong nháy mắt biến thành hồi xuân ấm dương, liền hô hấp chi gian kia một sợi hơi thở, đều tản ra mềm mại cùng ấm áp ý vị. Ân, rất gần. Thọ Vương gia khỏe môi khống chế không được giơ lên, mặt mày cũng cong cong, ý cười từ đáy mắt chậm rãi chảy xuôi, sau đó nhẹ nhàng ở hai người chi gian lẫn nhau quấn quanh. Thọ Vương gia nương cơ hội này, nhẹ nhàng dắt thượng Hạ Đinh tay, thanh âm hơi khàn thấp giọng hỏi nói, có thể chứ, Thính Thính. Hắn đột nhiên liền tưởng dắt tay nàng. Từ trước thanh tâm quả dục, cùng lạnh băng u ám, tựa hồ đều hóa thành một sợi thanh phong, chậm rãi từ Thọ Vương gia trên người tàng ra. Càng nhiều ấm dương cùng mềm mại, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, một tấc xâm nhập thân thể hắn. Mà hắn, cũng không bài xích loại cảm giác này, thậm chí nguyện ý mở ra ôm ấp, thưởng thức tiếp thu. Hạ Đinh không nghĩ tới, Thọ Vương gia sẽ có như vậy lớn mật lại mạo phạm thỉnh cầu. Bất quá xem quen rồi thoại bản Hạ Đinh cảm thấy, nay kỳ thật cũng không tính cái gì. Hai người tương lai muốn thành hôn, hiện giờ dắt dắt tay, cũng không có gì đi. Chủ yếu vẫn là nam yêu tinh tay hảo mềm a, Hạ Đinh cảm thấy chính mình cũng thích, cũng rất muốn dắt dắt. Minh bạch chính mình trong lòng cảm giác, Hạ Đinh nhẹ nhàng lung lay một chút hai người nắm tay, nhuyễn thanh đáp, có thể, Vương gia. Đối phương gọi tên của mình, Hạ Đinh cũng đến có đáp lại mới được. Cho nên, nàng gọi một câu Vương gia. Chỉ là cái này xưng hô, lại làm Thọ Vương gia trong lòng sửng sốt. Phản ứng lại đây lúc sau, Thọ Vương gia nhíu lại mày, thực mau ra hắn ra, sau đó cúi đầu, đem nắm ở lòng bàn tay, Hạ Đinh tay mở ra, đồng thời nâng lên mặt khác một bàn tay, từng nét bút bắt đầu ở đối phương lòng bàn tay, viết tên của hắn. Hắn gọi tên nàng, hắn cũng muốn cho nàng gọi tên của hắn. Chương 315 gọi ta Túc Nhiên. Thọ Vương gia đem nắm Hạ Đinh cái tay kia buông ra, sau đó trái lại mở ra, đặt chính mình lòng bàn tay. Hắn bàn tay dày rộng hữu lực, tay nàng trưởng tinh tế nhỏ xinh, lúc này nằm xoài trên cùng nhau, Thọ Vương gia cảm thấy thuận mắt cực kỳ. Nếu không phải còn muốn nói cho Hạ Đinh tên của hắn, hắn kỳ thật liền tưởng như vậy vẫn luôn mở ra xem. Mặt khác một bàn tay chậm rãi nâng lên tới, Thọ Vương gia cúi đầu, từng nét bút, biểu tình nghiêm túc ở Hạ Đinh lòng bàn tay viết xuống tên của hắn. Ôn Túc Nhiên. Hạ Đinh vẫn luôn rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay xem, thị giác còn có cảm quan song trọng thêm vào hạ. Hạ Đinh đem này ba chữ, xem đến rõ ràng. Mà Thọ Vương gia ở viết xong này ba chữ lúc sau, thấp giọng mở miệng, ngữ điệu mang theo nhợt nhạt ý cười, Thính Thính, ngươi có thể gọi ta Túc Nhiên, hoặc là A Nhiên. Tựa hồ cảm thấy như vậy thân cận trình độ vẫn là không đủ, Thọ Vương gia nghĩ nghĩ, lại nâng lên chính mình thon dài tinh xảo ngón tay, chậm gì gì, rồi lại nghiêm túc ở Hạ Đinh lòng bàn tay một lần nữa viết hai chữ. Thiêm Thọ. Đây là ta tự, là năm nay quan lễ thời điểm, mẫu hậu thay ta lấy, ngụ ý thêm phúc Thiêm Thọ, lâu lâu dài dài, ta hy vọng này một phần phúc khí cũng có thể mang cho Thính Thính, ta tưởng cùng Thính Thính, thêm phúc thêm thọ, lâu lâu dài dài, Thính Thính cũng có thể gọi ta tự. Thọ Vương gia chậm rãi giải thích chính mình cái này tự hàm nghĩa. Này đơn giản hai chữ, ngầm có ý Thái Hậu quá nhiều chờ mong cùng chúc phúc. Cho nên, Thọ Vương gia vẫn là man thích. Đại khái là ốm yếu người, muốn nhất chính là lâu lâu dài dài đi. Thúc nhiên, Hạ Đinh ở hơi tự hỏi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, gọi Thọ Vương gia tên. Hạ Đinh cảm thấy, hiện tại liền gọi tự, tổng cảm thấy có chút quá mức thân mật. Tuy rằng Thọ Vương gia đã gọi nàng nhũ danh, kỳ thật đã thập phần cần dỡ. Bất quá Hạ Đinh tiếp thu năng lực cũng không tệ lắm, cho nên cũng liền từ đối phương gọi. Tới rồi chính mình nơi này, Hạ Đinh rốt cuộc vẫn là khắc chế một chút, hơn nữa nàng cảm thấy Túc Niên tên này, mang theo vài phần không giống nhau ý nhị. Nàng còn rất thích, cho nên thấp thấp gọi một tiếng. Thọ Vương gia nguyên bản chính là vẻ mặt chờ mong, dựng lỗ thai, chờ đợi Hạ Đinh gọi tên của hắn, càng thân cận một ít xưng hô. Mà không hề là Vương gia, điện hạ như vậy hư xưng. Lúc này nghe được Hạ Đinh gọi chính mình Túc Niên, Thọ Vương gia lỗ thai vừa động, nhị tiêm không tự giác lại nhiễm hồng xương. Chỉ là nhân tâm luôn là điền bất mãn, ở được đến một ngọn núi lúc sau, còn tưởng được đến càng nhiều, cho dù là sơn trước một cục đá, hắn cũng muốn. Cho nên, nghĩ nghĩ, Thọ Vương gia thanh âm phóng mềm rất nhiều, mang theo vài phần dụ dỗ ý vị nói, Thính Thính cũng có thể gọi ta An Yên. Đại khái là hoàn cảnh quá mức làm người cảm thấy nhẹ nhàng, Hạ Đinh ngẩng đầu, nhìn Thọ Vương gia cổ vũ ánh mắt, còn có chờ mong mặt mày. Hạ Đinh miệng một cái không chịu không chế, nhẹ giọng hỏi, Têu Niên Niên cũng có thể sao? Tĩnh. Một mảnh yên tĩnh. Hạ Đinh nói âm rơi xuống lúc sau, bên người là thật sự tĩnh đến cực kỳ. Tuy rằng nói tỷ nữ người hầu vì không quấy rầy đến bọn họ, cố ý theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách, nhưng là cũng không xem như quá xa. Vài bước khoảng cách, Hạ Đinh thanh âm là có thể trực tiếp truyền ra đi, bị bọn họ nghe được. Cho nên, nàng vừa rồi câu kia Niên Niên khẳng định bị bọn họ nghe được. Tỷ nữ tôi tớ nhóm đã lặng lẽ túi đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết, chính mình là nghe được có thể giữ được mệnh, vẫn là nghe không đến có thể giữ được mệnh đâu. Mà Thọ Vương gia đại khái không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ như vậy hỏi, cho nên đương trường sửng sốt. Phản ứng trong chốc lát, hắn cũng không buồn bực, mà là cười cười, ôn thanh nói, nếu Thính Thính nguyện ý nói. Thọ Vương gia không chỉ có không bực, thậm chí còn cổ vũ Hạ Đinh. Tuy rằng nói kêu Niên Niên, nghe tới có chút giống là nữ hài tử. Nhưng là, không có quan hệ. Chỉ cần là Hạ Đinh gọi, Thọ Vương gia cảm thấy kêu tố tố, hắn đều có thể tiếp thu. Ở Thọ Vương gia nghe tới, như vậy xưng hô, cũng không sẽ làm hắn cảm thấy, chính mình là cái nữ hài tử, ngược lại cảm thấy chính mình bị Hạ Đinh để ở trong lòng, thập phần quý trọng bộ dáng. Gọi một tiếng, đều thật cẩn thận, hơn nữa ôn nhu lưu luyến. Thọ Vương gia hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên kêu Niên Niên, không có quan hệ. Hạ Đinh cũng không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không so đo, còn cổ vũ chính mình. Cái này làm cho Hạ Đinh có chút kinh ngạc, bất quá lại không có biểu hiện đặc biệt quá mức. Nàng không nghĩ đi thăm dò đối phương điểm mấu chốt, không thể bởi vì đối phương đối chính mình bao dung, liền không ngừng tìm đường chết. Cho nên, nhấp môi, thanh âm mềm mại đáp, ân. Sợ chính mình như vậy, sẽ lệnh trường hợp, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, lại theo một câu, ta đã biết, Túc Niên. Cũng không có nghe được một tiếng mềm mại, sẽ làm người lỗ thai đều đi theo bước lên nóng rực độ ấm Niên Niên, cái này làm cho Thọ Vương gia hơi mang theo vài phần tiếc nuối. Thần sắc chi gian tự nhiên mà vậy mang ra một chút, bất quá Hạ Đinh chính hơi ru mắt, cho nên cũng không có nhìn đến. Chúng ta hướng bên kia nhìn xem đi. Thọ Vương gia cảm thấy, rất nhiều cảnh đẹp, chính mình về sau có thể chậm rãi thưởng thức, không vội mà tại đây một ngày đều giải khóa xong. Cho nên, Hạ Đinh tốt đẹp cùng mềm mại, có thể từ từ tới. Hạ Đinh thuận theo đi theo đối phương bên người, hai người tay lại lần nữa dắt đến cùng nhau, Thọ Vương gia dắt đến quá tự nhiên. Hạ Đinh cũng không tốt lắm cự tuyệt. Hơn nữa đối phương to rộng bàn tay, mang theo vài phần an tâm lực đạo, Hạ Đinh cảm thấy, kỳ thật như vậy bị nắm cũng không tệ lắm. Này phiến núi giả nhìn không tồi, Thính Thính có hay không cái gì ý tưởng. Còn có này phiến ao, Thính Thính thích đặt ở nơi này sao? Chính phòng cửa sổ gì đó, Thính Thính còn vừa lòng, muốn hay không đem nơi nào tu một chút. Thọ Vương gia nắm Hạ Đinh tay, thong thả đi phía trước đi, môi đi một chỗ, liền thấp giọng hỏi một chỗ. Ngôn ngữ chi gian mang theo nhẹ hống cùng dẫn đường ý vị. Đối phương cố ý muốn cho Hạ Đinh nhìn kỹ xem, sau đó nói ra ý kiến. Thấy Hạ Đinh vẫn luôn nói thực hảo, không tồi linh tinh nói, Thọ Vương gia có chút bất đắc dĩ, chậm rãi dừng lại bước chân, nắm chặt Hạ Đinh tay, thấp giọng nói, Thính Thính, nơi này về sau cũng là ngươi vương phủ, cho nên nếu cảm thấy nơi nào không tốt, nói ra, không có quan hệ, không cần cảm thấy nơi này là ai thiết kế, ai bố trí, liền cảm thấy chính mình ngượng ngùng lật đổ trọng tới, ngươi là chủ tử, muốn theo chính mình tâm ý tới. Nói xong lời cuối cùng, Thọ Vương gia than nhẹ một tiếng, nói tiếp, Thính Thính, ta tưởng cho ngươi tốt nhất, lại cũng chờ mong, này đó cũng là ngươi muốn, nếu không phải, ngươi nói ra, chúng ta chậm rãi thương lượng, thế nào đổi thành ngươi thích nhất bộ dáng. Hạ Đinh kỳ thật đối với chỗ ở yêu cầu cũng không quá cao, thoải mái là được. Thọ Vương phủ đã bố trí đặc biệt hảo, cho nên Hạ Đinh cũng không cảm thấy có yêu cầu chính mình lại cải biến địa phương. Nghe Thọ Vương gia nói như vậy, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói, Túc Nhiên, ta là thật sự cảm thấy thực hảo, cũng không cảm thấy có cái gì yêu cầu cải biến địa phương. Tựa hồ cảm thấy như vậy một câu, thực không có thuyết phục lực, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, lại rất nhỏ thanh theo một câu, hoàn cảnh bất quá ngoại tại, ở thoải mái liền, ta càng để ý, vẫn là ở nơi này người. Chương 316 đầu quả tim khẽ nhúc nhích, môi răng hơi ngọt. Này xem như Hạ Đinh nói nhất êm thai một câu lời âu yếm. Nếu vô lý buồn xem đến nhiều, Hạ Đinh cảm thấy chính mình này một câu đều nói không nên lời. Thọ Vương gia trong lòng thấp thỏm, bởi vì Hạ Đinh những lời này, tan thành mây khói. Chẳng sợ lúc sau, như cũ sẽ khẩn trương, sẽ bất an, nhưng là lúc này hắn trong lòng an an ổn ổn, ngọt thanh như mật. Hắn nghiêng đầu, nhìn đứng ở bên cạnh người kiều mềm tiểu cô nương, tâm thần nhịn không được nhộn nhạo. Nắm Hạ Đinh tay, thoáng buộc chặt vài phần, nhưng vẫn khắc chế, sẽ không nhét đau Hạ Đinh. Nhìn tiểu cô nương mặt nghiêng, Thọ Vương gia có một loại muốn âu yếm xúc động. Nhưng là, hắn từ nhỏ học tập lễ nghĩa liêm sỉ, lại làm hắn làm không được, trước mắt bao người, khinh bạc tiểu cô nương hành vi. Cho nên, nghĩ nghĩ, Thọ Vương gia hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đem Hạ Đình tay nâng lên, phóng tới chính mình mặt sườn, thật cẩn thận, dán một chút. Thực nhẹ một chút, vừa chạm vào liền tách ra. Thậm chí Hạ Đình phản ứng lại đây, quay đầu đi xem thời điểm, hai người tay lại về tới nguyên bản vị trí thượng. Vừa rồi trong nháy mắt kia không giống nhau xúc cảm, phảng phất là chính mình ảo giác giống nhau. Bất quá, hai người đều minh bạch, không phải ảo giác. Thọ Vương gia lặng lẽ dán một chút lúc sau, nhị tiêm thượng liền nhiễm dạng mây đỏ, mà Hạ Đinh ở nhìn đến hắn lỗ thai đỏ, chính mình cũng nhịn không được, hơi mang ngượng ngùng rũ mắt, muốn nói cái gì, nhưng là trong đầu có chút vượng, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên liền lời nói đều nói không nên lời. Mà Thọ Vương gia ở cảm nhận được chính mình khác thường tim đập, hơi nhiệt lỗ thai lúc sau, thanh âm hơi khàn mở miệng, Thính Thính, ta vẫn luôn ở chỗ này đâu. Ngươi để ý người, vẫn luôn ở chỗ này. Có thể bồi ngươi cùng nhau trải qua mưa gió, cũng có thể cùng ngươi sóng vai đi trước, cảm thụ nhân gian nhất chân thật pháo hoa hơi thở. Ân. Hạ Đinh nguyên bản tưởng nói, ta cũng có thể ở chỗ này. Nhưng là lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy thập phần không rụt rè, nghĩ nghĩ, mới vừa ngẩng đầu lại thấp hèn đi, nhị tiêm cũng nhiễm một chút ánh nắng chiều bên cạnh kim hồng nhạt. Hai người hành vi, cũng không có tránh đi mọi người, chỉ là một chúng nô buộc cũng không tốt cùng đến thân cận quá. Chỉ là khoảng cách cũng không xem như quá xa, rốt cuộc còn cần suy xét đến hai người an toàn, đi theo Hạ Đinh lại đây bọn tỷ nữ, còn cần nhìn các nàng cô nương, đừng làm cho nàng có hại. Cho nên, chỉ là vài bước ngoại khoảng cách. Sau đó đã bị hai người kia chi gian kiểu diễm sinh hương hơi thở, phun vẻ mặt. Chỉ cô nhưng thật ra còn hảo, nàng một phen tuổi, hài tử đều sinh qua, như thế nào sẽ để ý này đó đâu. Nàng chỉ cần nhìn chằm chằm, Thọ Vương gia đừng quá mức là được. Đến nỗi hồi xuân cùng Bảo Thanh, rốt cuộc là tuổi không lớn, còn không có trải qua quá nam nữ việc tiểu cô nương, cho nên lúc này liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ hận không được trực tiếp chui vào trong đất, đem đôi mắt chắn thượng, đem lỗ tai bịt kín, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến. Nói cách khác, các nàng xấu hổ đã chết. Bất quá lúc ban đầu ngượng ngùng lúc sau, chậm rãi, các nàng cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ lại có chút chờ mong. Đảo không phải chờ mong chính mình có thể ngộ đến phu quân, mà là cảm thấy cách đó không xa kia một đôi tuổi trẻ nam nữ ở bên nhau cảm giác, thật tốt quá, hơi thở quá ngọt, bầu không khí vừa lúc, làm người nhịn không được, tưởng đi theo cùng nhau cười, cùng nhau ngọt, thậm chí còn tưởng theo bản năng vỗ tay. So sánh với dưới, Trường Lộc liền bình tĩnh nhiều, rốt cuộc chính là cái gì cũng không hiểu cốc lốc, hơn nữa hắn một cái thái giám, có thể có cái gì hồng trần dục vọng, pháo hoa tố cầu. Cái gì cũng không có, bất quá ngọt là thật sự, càng nhiều vẫn là chú ý. Vương gia có phải hay không có yêu cầu hắn địa phương? Trường Phúc không ở, vương gia bên người thân cận nhất người, chính là hắn, hắn nhưng đến nhìn chằm chằm khẩn. Hạ Đinh cùng Thọ Vương gia, nhưng thật ra không có quay đầu đi xem tôi tớ nhóm là thế nào phản ứng. Hai người tay như cũ nắm, ngượng ngùng chi ý ở hai người chi gian quanh quẩn hơn nửa ngày lúc sau, lại chậm rãi tản ra. Bởi vì Thọ Vương gia dắt Hạ Đinh tay, tiếp tục đi phía trước đi. Thọ Vương phủ rất lớn, Thọ Vương gia cũng không tưởng mệt đến Hạ Đinh. Cho nên hắn chỉ nắm nàng ở chủ viện bên này hành tẩu, xem bọn hắn về sau trụ địa phương là được. Đến nỗi đổ vật hai viện, cháo phòng bộ viện linh tinh địa phương, có thể về sau từ từ tới xem sao. ngươi xem, cái này thứ hẹn hò lý do đều có. Vương phủ còn không có tham quan xong, chúng ta có thể tiếp theo xem sao. Thọ vương gia cảm thấy chính mình thật là một cái đứa bé lanh lợi. Tuy là như thế, chủ viện vẫn là rất lớn, hơn nữa hai người thân thể đều không xem như quá hảo, hơn nữa chỉ là nương tham quan thân xác tới hẹn hò, đi tự nhiên là chậm gì gì. Cho nên, đi rồi ba ngày, hai người mới xem như chính thức tiến vào chủ viện, cái thứ nhất đi địa phương, là thư phòng. Tuy rằng thọ vương gia muốn mang hai người đi xem chủ viện phòng ngủ. Rốt cuộc, nay về sau chính là hai người hôn phòng, hắn trong tưởng tượng hôn phòng. Hiện giờ hôn phòng còn chưa thu thập, thọ vương gia ý tưởng là, chờ Hạ Đinh cùng nhau tới. Nếu là hai người hôn phòng, tự nhiên yêu cầu hai người cùng nhau thương lượng tới. Thọ vương gia cảm thấy, đôi khi, chính mình ý kiến cũng có thể không như vậy quan trọng. Chủ yếu vẫn là nghe Hạ Đinh. Không nghĩ tiểu cô nương thẹn thùng, thọ vương gia nghĩ nghĩ, trước mang theo Hạ Đinh đi thư phòng. Bên này là thư phòng, biết ngươi ở Tư Châu bên kia bắt đầu xem y y thư, ta hồi kinh lúc sau, vơ vét không ít y y thư trở về, cũng không biết, thính thính có cần hay không, về sau ta sẽ chú ý, lại thu một ít trở về. Thọ vương gia nắm Hạ Đinh tay, tới cửa thư phòng khẩu, cẩn thận giải thích bên này. Thư phòng hiện giờ đại môn chính mở ra, có thể thấy được tới bên trong bố trí thập phần tinh xảo. Thư phòng nội bộ không gian rất lớn, chiếm cứ chỉnh mặt tường kệ sách, Hạ Đinh cũng chỉ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ rác. Chịu không nổi dụ hoặc, Hạ Đinh theo chính mình ánh mắt có thể đạt được vị trí, đi phía trước đi rồi vài bước. Thọ vương gia vừa thấy, Hạ Đinh quả nhiên đối thư cảm thấy hứng thú, vội theo sát bước chân, cũng không tưởng bởi vì khoảng cách, đem hai người tay tách ra. Chờ đến vào đại môn, Hạ Đinh lúc này mới phát hiện, trong thư phòng thư là thật sự rất nhiều rất nhiều. Chiếm cứ một chỉnh mặt tường trên kệ sách mặt, đã thả hơn phân nửa cái kệ sách thư. Hơn nữa Hạ Đinh thị lực thực hảo, lại bởi vì khoảng cách kéo gần lại, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến, mặt trên đều có chút cái gì thư. Một nhìn qua quét một vòng qua đi, không sai biệt lắm đều là y y thư. Chỉ ngẫu nhiên ở biên giác vị trí có mấy quyển thoại bản. Ân, còn có địa lý trí. Thính thính nếu là thích thoại bản, chúng ta cũng đều đặt tới trên kệ sách mặt, thính thính tưởng khi nào xem liền khi nào xem, nếu không nghĩ mệt đôi mắt, ta đây thế thính thính đọc. Thấy Hạ Đinh ánh mắt đều ở trên kệ sách, thọ vương gia thoáng hướng Hạ Đinh bên người đến gần rồi vài phần, thanh âm cơ hồ là dán Hạ Đinh lỗ tai nói ra. Thọ vương gia thanh âm thực trầm, âm điệu đều mang theo một chút sung sướng cùng cười nhạt. Hơi lạnh hơi thở, nhẹ nhàng phun đến chính mình trên lỗ tai, cái này làm cho Hạ Đinh cảm giác được ngứa, còn có chút hứa nhiệt ý. Giống như là có người, giơ tay nhẹ nhàng cào một chút chính mình lỗ tai, sau đó thu hồi đi, lại lúc sau lại duỗi thân lại đây, lại thu hồi đi. Lặp lại qua lại, động tác mềm nhẹ trung lộ ra nhợt nhạt trêu chọc. Sẽ không làm người cảm thấy mạo phạm, sẽ chỉ làm người cảm thấy đầu quả tim khẽ nhúc nhích, môi răng hơi ngọt. Chương 317 tưởng chữa khỏi hắn. Hạ Đinh trong lòng hơi xấu hổ, nhưng là lại không quên quan tâm một chút thọ vương gia, cho nên cảm nhận được bên thai hơi thở tiệm đạm lúc sau, lúc này mới nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, túc niên ngày thường thích nhìn cái gì thư. Đối phương sở hữu suy tính cùng bố trí, đều ở nỗ lực suy xét chính mình yêu thích, Hạ Đinh cảm thấy cảm tình cùng trả giá đều là lẫn nhau, cho nên nàng cũng muốn biết, đối phương ngày thường thích nhìn cái gì thư, sau đó chính mình đúng lúc có chút tỏ vẻ. Tiếp thu đến Hạ Đinh quan tâm chi ý thọ vương gia, trong lòng lại là một ngọn, nắm Hạ Đinh tay, có chút không an phận, muốn cao cao lòng bàn tay. Bất quá, rốt cuộc vẫn là khống chế được. Lần đầu tiên hẹn hò, hắn đến khắc chế điểm. Vạn nhất đem tiểu cô nương dọa chạy, sợ là phải chờ tới thành hôn lúc sau, mới có thể cùng tiểu cô nương chính thức ở bên nhau. Cho nên, bất an ngón tay, nguyên bản đã cuộn lên, nhưng là cuối cùng rồi lại thành thật phóng bình trở về, cẩn thận đem Hạ Đinh tay cầm hảo, thanh âm như cũ nặng nề, ở gặp được thính thính phía trước, ta ngày thường sẽ xem chút địa lý trí. Nhắc tới địa lý trí, thọ vương gia tựa hồ có chút cảm thán, ánh mắt buông xuống, tránh đi Hạ Đinh đôi mắt, thanh âm không tự giác nhiễm thương cảm ý vị, từ trước thân thể không tốt, một năm có hơn nửa năm đều ốm đau trên giường, làm không được cái gì, cũng đi không được rất nhiều địa phương, ngày thường hoạt động, đại khái chính là trong cung này một mảnh, cho nên ta muốn nhìn một chút địa lý trí, chẳng sợ chính mình đi không được, nhưng là nhiều nhìn xem, nhiều hiểu biết một chút địa phương. Phong tục tập quán, coi như chính mình đi qua. Đại khái là bởi vì, mọi người đều là từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, một năm có thể xuống giường hảo thời điểm quá ít. Cho nên, đối với thọ vương gia nói, Hạ Đinh là có thể cảm cùng thâm chịu. Chẳng sợ, nàng hiện giờ thân thể ở chậm rãi truyền hảo, nhưng là từ trước những cái đó cảm thụ a, ký ức a đều ở. Nàng đều nhớ kỹ đâu, những cái đó vô lực cảm giác, mỗi khi một hồi nhớ tới, như cũ sẽ nằm chính mình suy nghĩ đi theo đi xa, nằm chính mình tiếng lòng đi theo bất an ngày lên. Hiện giờ nghe thọ vương gia nói như vậy, Hạ Đinh có chút khó chịu, còn có chút đau lòng. Nếu nói từ trước, Hạ Đinh đối với dưỡng khí đan phối phương chỉ là có một chút ý tưởng, cũng không bắt buộc hiện tại nhất định phải chế thành. Nhưng là, đang nghe Thọ Vương gia nói lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy, có chút thời điểm, người đến cho chính mình một chút gấp gáp cảm. Thì như nói là, nhiều soát đánh tạp nhiệm vụ, tranh thủ sớm một chút soát đến phối phương hạ, thấy rõ ràng phối phương toàn cảnh, sau đó nghĩ cách đi làm dược liệu. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh trong lòng nhất thời có chút trào dâng, sau đó miệng lại không quá chịu khống chế, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chữa khỏi ngươi, sau đó mang theo ngươi đi xem sơn hồ hải cảnh, địa lý danh xuyên. Nói xong câu đó, Hạ Đinh cảm thấy chính mình trong lòng có chút nói không rõ mênh mông. Chỉ là ở đối thượng Thọ Vương gia cặp kia chờ mong đôi mắt là lúc, Hạ Đinh lại mạc danh trột dạ lên. Nàng hiện giờ còn kém một nửa phối phương đâu. Cho nên, người quả nhiên không thể chịu kích thích, cũng không thể quá kích động. Nói cách khác, liền dễ dàng đầu góc nóng lên, làm ra chút làm người hối hận không kịp sự tình. Bất quá, Hạ Đinh nhưng thật ra không có quá nhiều hối hận cảm xúc, chỉ là có trong nháy mắt trột dạ. Lúc sau, lại tự mình thuyết phục, cảm thấy phối phương hạ sớm muộn gì sự tình, thảo dược cũng không thành vấn đề. Dù sao nàng muốn đi ra ngoài đánh tạp sao, sớm muộn gì đều có thể được đến. Như vậy tưởng tượng, tổng cảm thấy sống lưng lại thẳng, trong mắt quang cũng càng tăng lên. Thọ Vương gia đối với Hạ Đinh y dược thuật, có thể nói là mù quáng tin tưởng. Bởi vì Hạ Đinh thuốc gián thực dùng tốt, phao chân bao cũng thực thoải mái, đưa xả đông thuốc linh tinh, sử dụng tới cũng đều mượt mà cực kỳ. Cho nên, vì cái gì không tin? Nguyên nhân chính là vì tin tưởng, cho nên mặt mày mới có thể sáng lấp lánh. Cũng không gần chỉ là bởi vì, nghe xong Hạ Đinh có thể trị hảo hắn nói, mà tâm sinh kích động, càng nhiều vẫn là. Hắn thích như vậy cảm giác, thích Hạ Đinh cũng đem hắn cuốn vào người một nhà trong phạm vi, sẽ nỗ lực đi cho hắn chữa bệnh. Kỳ thật chẳng sợ trị không hết cũng không quan hệ, hắn đã bị bệnh nhiều năm như vậy, cũng không sợ vẫn luôn bệnh. Thọ Vương gia chỉ là nghĩ, nếu là có thể sống lâu một ít thời điểm, kia cũng là tốt. Bởi vì sống lâu một ngày, liền có thể nhiều bồi Hạ Đinh một ngày. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình sớm rời đi, Hạ Đinh thương tâm khổ sở, khả năng còn sẽ bị người đồng tình. Đương nhiên, càng lích kỷ một chút ý tưởng là, hắn không nghĩ nhìn đến Hạ Đinh tái giá cho người khác. Thọ Vương gia ích kỷ nghĩ, nói tốt nhất sinh nhất thế, chính là nhất sinh nhất thế, chẳng sợ một người đi trước, một người khác, cũng không hảo tùy ý cho phép người khác. Chỉ là, hắn tuy rằng đối với người khác tâm địa lãnh lạnh, đối với Hạ Đinh, lại luôn là nhịn không được mềm mại một mảnh. Cho nên, nếu thật tới rồi kia một ngày, hắn hơn phân nửa vẫn là sẽ mềm lòng buông tay. Dù sao, người khác không có, nếu là uống lên canh mạnh bà, nói không chừng chuyện cũ năm xưa toàn quên mất, cho nên Hạ Đình gả cùng không gả, hắn cũng không biết, càng nhìn không tới. Cho nên, gả liền gả cho đi. Chỉ là, trong lòng như thế nào như vậy toan đâu. Đại khái là Thọ Vương ra ánh mắt, kích thích tới rồi Hạ Đình, hoặc là nói là cho Hạ Đình rất nhiều tin tưởng, cho nên nguyên bản có chút tiểu tâm hư Hạ Đình. Thật mạnh nắm một chút Thọ Vương ra tay, nhẹ giọng nói, Túc Niên, ta thật sự sẽ chữa khỏi ngươi. Nếu nói, phía trước kia một câu, là bởi vì nhất thời kích động, cho nên nói hống người nói. Như vậy sau một câu, lại là nặng trĩu, nghiêm túc hứa hẹn. Nàng thật sự tưởng chữa khỏi hắn. Này một phần nghiêm túc, Thọ Vương ra cảm giác được. Hắn nhịn không được muốn ôm một cái tiểu cô nương, rồi lại sợ đường đột nàng. Nỗ lực khắc chế chính mình không quá nghe lời hai tay, Thọ Vương ra ách thanh hỏi, thính thính. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Ôm một cái a. Hạ Đinh ánh mắt có chút phiêu trăng, trong lòng chua chua ngọt ngọt, cảm giác có chút phức tạp, lỗ tai cùng bên gáy, chậm rãi bò lên trên dạng mây đỏ cùng phân xương. Một lát suy xét lúc sau, Hạ Đinh thanh âm thấp đến gần như không thể nghe thấy, ân. Hạ Đinh cảm thấy không phải chính mình ý chí không kiên định, thật sự là. Xinh đẹp tiểu lang quân đứng ở ngươi trước mặt, nói mềm ba ba nói, nàng căn bản đỉnh không được a. Cho nên, nàng quả nhiên là cái đặc biệt nông cạn tiểu cô nương. Chỉ biết xem mặt. A không, kỳ thật cũng xem dáng người, Thọ Vương gia tuy rằng ốm yếu, nhưng là dáng người cũng không tệ lắm. Chẳng sợ không đủ cường tráng, nhưng là tay dắt tới thực thoải mái. Ở Hạ Đinh miên man suy nghĩ thời điểm, Thọ Vương gia đã bung ra khắc chế, nhẹ nhàng đem Hạ Đinh ôm vào trong lòng ngực. Hắn động tác thật cẩn thận, lại ở thả bay bên cạnh, nỗ lực tìm về khắc chế lý tính. Cho nên, cho dù là ôm vào trong lòng ngực, nhưng là hai người chi gian kỳ thật vẫn là cách một ít khoảng cách. Chỉ là Hạ Đinh đầu nhẹ nhàng gối lên Thọ Vương ra ngực, nhìn thực thân mật. Nhưng là nếu xem chân nói, liền sẽ phát hiện, hai người chi gian còn cách một đi nhanh khoảng cách, chỉ là Thọ Vương ra nhân nhượng túi người qua đi, nỗ lực đem hai người nửa người trên khoảng cách kéo gần lại vài phần. Chi cô cô. Ai, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết có nên hay không ho nhẹ nhắc nhở. Chương 318 cho nhau dụ hoặc. ôm lâu lắm sẽ mất khống chế, cho nên Thọ Vương gia thực mau liền buông ra chính mình trong lòng ngực tròn xoe, lại lông xù xù đầu nhỏ, tất cả không tha buông lỏng ra. Hai người chi gian, trừ bỏ nắm tay, lại kéo ra tới rồi quân tử khoảng cách. A, kỳ thật cũng không có, so quân tử càng hiện thân mật một ít. Chỉ là một cái ôm cũng đã làm hai người tâm viên ý mã, Thọ Vương gia tưởng chính là, tiểu cô nương sợi tóc thật mềm, xúc cảm thật tốt, còn muốn ôm. Mà Hạ Đinh tưởng còn lại là, tân hôn đêm kia nửa cái mạng, kỳ thật nàng cũng không phải ném không dậy nổi. Từ trước nàng không biết, đây là có chuyện gì nhi, hiện giờ đã biết. Phía trước nữ tính video, cũng giảng đến phương diện này tri thức. Chính là đi. Giảng hảo trắng ra A, không mang theo nửa phần quẹo vào. Thế cho nên Hạ Đinh sau khi xem xong, hợp với làm vài thiên mộng, trong mộng tất cả đều là trong video, kia đơn giản thô bạo động thái độ. 996 nói, cái kia là giáo dục video, khẳng định không có khả năng còn tới điểm tiền diễn, chính là đơn giản thô bạo nói cho ngươi, tân hôn đêm sẽ phát sinh cái gì. À, hoặc là như là trong video nói như vậy, nam nữ muốn thế nào làm, mới có thể hoài thượng hài tử. Hạ Đinh, nguyên bản cho rằng chính mình đã thích ứng, nhưng là hiện giờ chợt vừa nhớ tới, Hồng Sương vẫn là sẽ bỏ đến hai má. Không chế không được cái loại này. Chúng ta đi hậu viện đường tử nhìn xem. Thọ Vương gia cảm thấy, không khí thật tốt quá, hảo đến hắn đều tưởng lại ôm một cái. Nhưng là, không được, đến khắc chế. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể thử rời đi một chút chính mình lực chú ý. Hạ Đinh cũng cảm thấy, hiện giờ không khí quá nguy hiểm, yêu cầu thay đổi một chút, làm hai người chú ý một chút khác. Cho nên, Thọ Vương gia vừa nói, nàng liền đi theo đáp, hảo a, hảo a. Ứng xong lúc sau, cảm thấy chính mình có chút gấp không chờ nổi, trong lòng lại thẹn bực vài phần. Nhưng là trên mặt đã chậm rãi khôi phục tới rồi bình thường sắc mặt, Thọ Vương gia tựa hồ cũng không nhiều hướng phía chính mình xem, cái này làm cho Hạ Đinh trong lòng dễ chịu vài phần. Lúc này Hạ Đinh nhịn không được nói cho chính mình, nàng lý luận kinh nghiệm khẳng định so Thọ Vương gia phong phú, cho nên sợ cái gì đâu, xấu hổ cái gì đâu. Nàng khẳng định hành. Thọ Vương gia lúc này cũng hãm ở chính mình liên tưởng tiểu diễm trong thế giới. Nhưng thật ra thật không chú ý tới Hạ Đinh thường thường đỏ bừng mặt. Hai người lại đi rồi một đoạn, lúc này mới đi vào hậu viện đường tử. Hiện giờ là ngày xuân, đường tử hoa cũng chưa khai, chỉ còn lại có một đường tử thủy, hơn nữa bên trong bơi lội các loại cá kiểng loại. Thọ Vương gia nỗ lực xua tan chính mình trong lòng nhiệt ý, đồng thời cũng là vì làm chính mình không hề tưởng đông tưởng tây, cho nên hắn bắt đầu cấp Hạ Đinh giới thiệu đường tử cá. Đặt ở kinh thành quyền quý nhân gia tới nói, này đó loại cá cũng không xem như quá quý báu, nhưng là cũng không quá tiện nghi là được. So sánh với trong cung, kia khẳng định là không có biện pháp so. Nhưng là cũng đều ở quyền quý trình độ thượng, cho nên này đó cá nói ra đi, cũng không mất mặt. Hạ Đinh nhìn ở đường tử vây đuôi cá, trong đầu lại là linh quang vừa động, miệng không chịu khống chế nói, chúng nó thoạt nhìn thực hảo. Ăn. Cuối cùng một chữ, bị lý trí thu hồi Hạ Đinh sinh sôi cắn, sau đó chuyển biến bất ngờ tới một chữ, xem. Hạ Đinh cảm thấy, người quả nhiên không thể thời gian dài một lòng đa dụng. Nàng trong lòng nhộn nhạo chuyện khác, sau đó đầu óc liền bắt đầu không chịu khống chế. Như là 996 nói như vậy, tiến vào ủy trị trạng thái. Thọ Vương gia tự nhiên chú ý tới, Hạ Đinh nói xong lời cuối cùng, kia quỷ dị tạm dừng. Cũng đại khái minh bạch, Hạ Đinh nguyên bản muốn nói cái gì, trong lòng sung sướng, ý cười cũng đi theo ra tới, thính thính, không thể ăn, nếu thính thính muốn ăn cá, chúng ta có thể đi ngoài thành thôn trang bên kia đường tử dưỡng hảo chút vị không tồi cá. Ta không phải, ta không có. Hạ Đinh vội phủ nhận chính mình vừa rồi là tưởng nói tốt ăn sự tình, trên thực tế nàng cũng không trọng ăn uống chi dục, chỉ là ủy trị trạng thái hạ đầu óc, không nghe nàng xử. Chỉ là loại này lời nói, lại nói tiếp, khả năng không ai tin. Bất quá, khác mặc kệ, phủ nhận là được rồi. Thọ Vương ra khỏe môi ngoéo một cái, ý cười không chế không được từ trong ánh mắt toát ra tới, thanh âm như cũ thấp thấp, nhưng là sung sướng hơi thở đã che lấp không được, ân, ta tin thính thính. Thọ Vương ra tự hồi kinh lúc sau. Chính là đi theo hoàng huynh, còn có mẫu hậu bên kia thỉnh giáo không ít kinh nghiệm. Nếu người trong lòng thẹn thùng làm sao bây giờ? Nghĩ cách, rời đi nàng lực chú ý, đừng tổng đem sự tình hướng kia mặt trên xả, như vậy hai người đều không xấu hổ, người trong lòng còn sẽ cảm thấy chính mình săn sóc. Cho nên, mặc kệ Hạ Đinh nói cái gì, Thọ Vương gia đều là tin tưởng, lại còn có rời đi đề tài, hậu viện bên kia loại một mảnh mai lâm, bất quá khoảng cách xa chút, chờ chúng ta lần sau tới lại xem. Hai người đã đi rồi hơn phân nửa ngày, Thọ Vương gia đã đi ra một thân mồ hôi mỏng, hắn không nghĩ mệt đến Hạ Đinh, chuẩn bị cái khác địa phương, lần sau hẹn hò lại xem. Hơn nữa tới gần giữa trưa, bọn họ cũng nên đi ăn cơm. Hạ Đinh cũng chuẩn bị rời đi này một mảnh đường tử, không chuẩn bị làm đường tử ca biết, nàng đã từng mơ ước quá chúng nó thịt. Nàng không phải, nàng không có, nàng cũng không phải rất muốn ăn. Ân, đều nghe Túc Niên. Hạ Đinh ngoan ngoãn bộ dáng, làm người nhìn, liền nhịn không được muốn đi sờ sờ đầu. Thọ Vương ra một bên đầu, liền nhìn đến tiểu cô nương đáng yêu não đỉnh, còn có ngoan ngoãn bộ dáng. Hắn nhịn một buổi sáng, cuối cùng là nhịn không được, không tay lặng lẽ vươn tới, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút Hạ Đinh đầu tóc. Hắn thực lực chú ý nói, cũng không sẽ đem tiểu cô nương búi tóc đánh tan. Không, phải nói, đều dựa vào Thính Thính. Thọ Vương ra cảm thấy chính mình ý kiến kỳ thật không quan trọng, quan trọng vẫn là Hạ Đinh nghĩ như thế nào, Hạ Đinh thế nào quyết định. Hắn là nguyện ý đương nghe lời kia một cái. Tuy rằng lời này, Thái Hậu cùng Hoàng đế nghe xong lúc sau, khẳng định sẽ vẻ mặt chết lặng. Một câu mềm mại lời âu yếm, làm Hạ Đinh trong lòng lại không tự giác bắt đầu phập phền. Mỗi khi loại này thời điểm, Hạ Đinh đầu góc cùng miệng liền phải bắt đầu phân ra, đầu góc tiến vào hủy trị trạng thái, miệng tiến vào rời nhà trốn đi trạng thái. Cho nên, càng là loại này thời điểm, càng phải ít nói lời nói. Hạ Đinh chính mình nhưng thật ra chả sao cả, nàng sợ đem nghe nàng người nói chuyện cấp khí điên rồi. Cho nên, ngoan ngoãn hướng về phía Thọ Vương ra cười cười, liền không hề nói nhiều. Hai người là ở vương phủ khách đường dùng cơm, Thọ Vương ra ra cung thời điểm, cố ý đem cái kia đầu bếp mang lên. Ở bọn họ dạo sân thời điểm, đầu bếp đã vội khai. Hiện giờ hai người qua đi liền có thể bắt đầu ăn cơm. Trước đi lên tự nhiên là hai chén nhiệt canh. Hiện giờ độ ấm tuy rằng đã tăng trở lại, không giống như là vào đông như vậy rất lạnh. Nhưng là đối với hai cái thể nhược người tới nói, vẫn là yêu cầu uống điểm nhiệt canh, hòa hoãn một chút trên người độ ấm, khôi phục một chút thể lực. Uống lên một chén nhỏ canh lúc sau, chính đồ ăn mới lục tục lên đây. Bởi vì hai người thân thể quan hệ, chính đồ ăn cũng không có rau trộn. Đều là đơn giản thanh đạm nhiệt đồ ăn. Món chính là mặt cùng cực hảo bánh gừng, chắc bụng đồng thời, còn có thể đi đi hàn khí. Chương 319 đều dựa vào Thính Thính. Hai người ăn cơm tốc độ đều không mau, cho nên một bữa cơm ăn xong, một nén hương thời gian đều đi qua. Cũng chính là đồ ăn lượng tiểu, hai người ăn mau một ít, lúc sau còn có thể lục tục thêm nữa đồ ăn. Nói cách khác, chiếu cái này tốc độ ăn, sợ là ăn vào trong bụng, tất cả đều là rau trộn. Nhưng là chính mình trong phủ, không câu nệ này đó, có thể tùy hứng một ít. Nếu liền này đó tự do đều không có, kia làm sao có thể là chính mình trong phủ đâu. Thọ Vương ra biểu hiện tự tại, Hạ Đinh cũng không quá mức câu nệ, hai người ăn đến đặc biệt tùy tâm sở dụng, nhìn Hạ Đinh không cùng chính mình khách khí, Thọ Vương ra này trong lòng lại là mỹ tư tư. Sau khi ăn xong tiêu thực canh, tự nhiên là đầu bếp bên này tuyệt sống, suy xét tới rồi Thọ Vương ra thân thể, Hạ Đinh cũng là có thể uống. Ăn cơm thời điểm, khó mà nói lời nói. Nhưng là hiện giờ là sau khi ăn xong, Thọ Vương ra cảm thấy có thể một bên uống canh, một bên lại tùy ý lao lao. Hơn nữa, hắn hôm nay nguyên bản chính là có khác ý tưởng, muốn cùng Hạ Đinh nói một chút, là nên chọn một cái hai người đều tương đối thả lỏng thời gian tới nói chuyện này. Hiện giờ trong nhà độ ấm vừa lúc, từng người trong tay lại đều phùng ấm áp tiêu thực canh, hai người mới vừa ăn cơm, đúng là nhất thả lỏng thời điểm, cho nên Thọ Vương ra cảm thấy, lúc này vừa vặn tốt. Thính Thính, thành quận Vương Phi sinh nhật, người muốn đi sao? Tuy rằng Thọ Vương ra cảm thấy, dựa vào Hạ Đinh cùng Như Ninh quan hệ, liền tính là núi đao biển lửa, nàng cũng là sẽ đi. Nhưng là, hắn vẫn là không ôm hy vọng hỏi một câu. Phía sau màn những người đó, bệ hạ chậm rãi đều sẽ điều tra rõ, không cho bọn họ làm sự tình cơ hội. Nếu có thể, Thọ Vương ra hy vọng Hạ Đinh có thể không tự mình thiệp hiểm, không cần, cũng không đáng. Chỉ là, Hạ Đinh cùng Như Ninh quan hệ thực hảo, Thọ Vương ra suy đoán Hạ Đinh hơn phân nửa vẫn là muốn đi, cho nên hiện giờ hỏi một chút, chỉ là tưởng xác định một chút. Sau đó, hảo tiến hành lúc sau quy hoạch. Muốn đi. Hạ Đinh tự nhiên là biết, có người nhằm vào nàng, như vậy trận này đến hội, đối với nàng tới nói, chính là nguy hiểm thật mạnh. Nhưng là, nàng cùng Như Ninh là bằng hữu, tuy rằng Hạ Đinh ở kinh thành nhân duyên cũng không tệ lắm. Bất quá rất nhiều đều là ngại với thân phận của nàng, cho nên mới cùng nàng có mặt ngoài hòa khí. Chân chính thân mật, cũng bất quá chính là như vậy mấy cái, mỗi một cái Hạ Đinh đều là thực quý trọng. Cho nên, Như Ninh mẫu phi sinh nhật, trừ phi chính mình bệnh đến không xuống giường được, bằng không khẳng định là vẫn là muốn đi. Nghe được Hạ Đinh nói như vậy, Thọ Vương gia cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Đổi thành là Thọ Vương gia, hắn cảm thấy chính mình hơn phân nửa cũng là muốn đi. Tuy rằng, hắn cũng không có bằng hữu như vậy. Rốt cuộc, hắn thân phận tôn quý, bối phận lại cao, người bình thường cũng không dám cùng hắn làm bằng hữu, sợ hắn nói đảo liền đảo, lại liên lụy đến người khác. Thọ Vương gia đánh tiểu liền xem đến minh bạch, cho nên cũng liền không xa cầu bằng hữu. Tuy rằng không có, nhưng là Hạ Đinh là hắn chân chính đặt ở đầu quả tim người trên, cho nên hắn nguyện ý đổi vị tự hỏi, dị vị tư chi. Nếu hắn là Hạ Đinh, hắn cũng sẽ đi. Hơn nữa, tiểu cô nương hấp dẫn hắn, nguyên bản chính là trên người này đó, làm hắn nhịn không được nghỉ chân đáng yêu ưu điểm. Cho nên, Thọ Vương gia cũng không sẽ cảm thấy bực, mà là thay đổi mặt khác một loại quy hoạch, nỗ lực muốn đem Hạ Đinh bảo vệ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Thọ Vương gia một bên vuốt ve trong tay canh chén, một bên nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết, phía sau màn độc thủ muốn ám hại ngươi, này đó cá nhân thủ đoạn, dù sao cũng chính là hủy người thanh danh, người xấu danh dự, Vịnh Dương cùng Hiển Phi đánh chính là như vậy chủ ý, ngươi nếu là thật sự muốn đi, như vậy chúng ta liền giả ý phối hợp, nửa đường tiệt hồ. Nửa đường tiệt hồ. Hạ Đinh là biết, phụ thân cùng tổ mẫu, thậm chí là đại bá bên kia khẳng định là có an bài. Nhưng là, lúc này nghe Thọ Vương gia nói như vậy, vẫn là có chút không quá minh bạch. Đối này, Thọ Vương gia ý cười lương bạc nói, Hiền Phi như vậy thích cho người ta dắt dã huyên ương tơ hồng, như vậy liền thỏa mãn nàng A, Vịnh Dương cùng Tề Vương Thế Tử là đường huynh muội, làm cho bọn họ lăn đến cùng nhau, hoàng gia thể diện rốt cuộc không quá đẹp, hơn nữa ngày ấy Vịnh Dương vì tị hiểm hơn phân nửa sẽ không đi, tuy rằng ta có biện pháp làm nàng đi, nhưng là hoàng gia mặt rốt cuộc không hảo ấn ở trên mặt đất tùy ý đi dẫm, như vậy khiến cho Hiền Phi nhà mẹ đẻ người gánh vác này. Đó đi. Như vậy vừa nói, Hạ Đinh liền minh bạch. Đây là chuẩn bị đem chính mình từ trung gian trích ra tới, sau đó từ Hiển Phi nhà mẹ để chọn một cái cô nương, đưa cho Tể Vương Thế Tử. Nói như vậy, cho dù là sự tình náo khai, nhưng là chuyện này cùng Hạ Đinh nửa điểm quan hệ cũng không có, nhưng thật ra Tể Vương cùng Hiển Phi chi gian khẳng định muốn bởi vì chuyện này nổi lên hiềm khích. Đến nỗi, có thể hay không hoài nghi Hạ Đinh, hoặc là Thọ Vương ra làm cái gì. Hoài nghi bái, bọn họ đến lúc đó ly chết đều không xa, còn sợ bọn họ hoài nghi a. Hạ Đinh nhưng thật ra không cảm thấy, đem Hiền Phi nhà mẹ đẻ nữ nhi ném văng ra, có cái gì không thỏa đáng. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, này đó là sinh hoạt ở kinh thành, hào môn quyền quý hiện thực. Đối phương hưởng thụ Hiền Phi mấy năm gần đây được sủng ái mang cho nàng vinh quang, hiện giờ yêu cầu nàng vì Hiền Phi hy sinh thời điểm, đưa nàng đi ra ngoài, cũng là hẳn là sao. Hạ Đinh đối với ác nhân, dễ dàng sẽ không lưu thủ. Cho nên, Thọ Vương ra nói xong lúc sau, Hạ Đinh liền ngoan ngoan gật gật đầu. Đều y y tốt nhiên. Nhưng thật ra học nổi lên Thọ Vương gia phía trước hống nàng lời nói. Cái này làm cho Thọ Vương gia thập phần hưởng thụ, khóe môi không chịu khống chế cong lên, mặt mày cũng hàm chứa mềm mại lại ấm áp ý cười. Chính mình ở nơi đó tiêu hóa nửa ngày lúc sau, Thọ Vương gia lúc này mới ngữ điệu sung sướng nói, không, là đều dựa vào Thính Thính. Hạ Đinh bị hắn đậu đến nhịn không được cười. Mà Thọ Vương gia bên này vì song trọng bảo hiểm, còn cùng Hạ Đinh nói một chút, ngày ấy hắn tuy rằng không đi, nhưng là sẽ phái hai gã ám vệ đi theo Hạ Đinh. Chỉ là ở nhắc tới ám vệ thời điểm, Thọ Vương gia biểu tình có trong nháy mắt vi diệu. Bởi vì, lần này đi bảo hộ Hạ Đinh ám vệ, cũng không phải Thọ Vương gia dùng quán những cái đó ám vệ, mà là bệ hạ ẩn long vệ. Đúng vậy, chính là như thế ngang tàng. Người bình thường căn bản không có như vậy đãi ngộ. Rốt cuộc gần long vệ chỉ chung với bệ hạ, liền Thọ Vương gia đều là bởi vì được sủng ái, mới dính quang. Đến nỗi Hạ Đinh bên này, tự nhiên là bởi vì, bệ hạ yêu ai yêu cả đường đi, hơn nữa Hiển Phi bên kia động tác thật quá đáng, bệ hạ không nghĩ nhịn, cho nên Hạ Đình cũng đi theo dính quang. Đến nỗi vì cái gì xuất động bệ hạ ẩn long vệ? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ám thất cùng ám bắt ở Tư Châu khi không xong biểu hiện, cho nên hồi kinh lúc sau, liền bị đưa trở về, một lần nữa huấn luyện. Hiện giờ âm thầm bảo hộ Thọ Vương gia, là ám cửu cùng ám thập. Đến nỗi ám thất lại đi phía trước những cái đó ám vệ. Đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đưa trở về một lần nữa huấn luyện. Một lần nữa huấn luyện trở về ám vệ, sẽ bị từ bỏ từ trước tự hào, hoán lại chủ tử phía trước dùng ám vệ danh hiệu. Nói trắng ra là, hiện giờ ám cửu cùng ám thập, kỳ thật cũng không hoàn toàn là tân nhân, có khả năng là phía trước ám tam, ám tứ ám ngũ. Bất quá, bọn họ hàng năm che mặt, ẩn nấp đang âm thầm, Thọ Vương gia cũng chưa cẩn thận nhìn quá bọn họ. Cho nên, có phải hay không từ trước người xưa? Ai biết được? Chủ tử mặc kệ. Ám vệ còn lại là không có cảm tình. Chương 320 bọn họ còn có rất nhiều về sau. Bệ hạ cảm thấy, Thọ Vương gia ám vệ, thật là không xem như thái bảo hiểm. Hơn nữa này hai ám vệ còn cần bảo hộ Thọ Vương gia. Cho nên, bệ hạ bàn tay vung lên, liền ban hai cái ẩn long vệ, tạm thời tới bảo hộ Hạ Đinh. Lúc này Hạ Đinh hoàn toàn không biết, chỉ đương vẫn là phía trước ở Tư Châu thời điểm, nắm rất Thọ Vương gia tóc cái kia ám vệ đâu. Tuy rằng cảm thấy kia hai cái ám vệ, thoạt nhìn không quá đáng tin cậy bộ dáng. Nhưng là, thân thủ phản ứng linh tinh, rốt cuộc muốn so với người bình thường muốn hảo. Hơn nữa Thái Hậu nhúng tay chuyện này, như vậy khẳng định liền không ngừng này một chỗ bố trí, cho nên Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng là có thể yên tâm. Hai người uống qua tiêu thực canh lúc sau, Thọ Vương gia nhưng thật ra tưởng lưu Hạ Đinh ở trong phủ ngủ cái ngủ trưa. Chăn màn gối đệm linh tinh, tự nhiên là đầy đủ mọi thứ, chẳng sợ hắn không ở nơi này trụ, nhưng là biết hắn muốn lại đây, đồ vật khẳng định là đều chuẩn bị quá, chăn hôm qua cũng phơi qua. Nhưng là, tổng cảm thấy quá đường đột, cũng quá mức mạo phạm. Chẳng sợ bọn họ là vị hôn phu thê, nhưng là ở chung thời gian rốt cuộc quá ngắn, lại là lần đầu ước hẹn du lịch, hắn liền đem cô nương ngủ lại. Như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy hắn không phải cái chính phái người. Cho nên, Thọ Vương ra đầu lưỡi đỡ đỡ hàm răng, nỗ lực đem đều đến bên miệng nói, lại lần nữa nuốt trở vào. Hạ Đinh cảm thấy có chút mỏi mệt, chủ yếu vẫn là buổi sáng đi quá nhiều lộ, cho nên muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, ở Thọ Vương phủ ngủ trưa. Nàng tuy rằng bị 996 mang, trong nội tâm càng ngày càng buôn phóng, nhưng là bản chất, vẫn là cái biết ngượng ngùng cùng liêm sỉ tiểu cô nương. Cho nên, lần đầu tới cửa, liền ở vị hôn phu trong nhà ngủ trưa, chuyến ra đi làm bên ngoài người thấy thế nào nàng sao. Thính thính chính là mệt mỏi. Mắt thấy Hạ Đinh trên mặt có mỏi mệt chi sắc, nhưng là tựa hồ hơi xấu hổ chủ động nói cáo tử, Thọ Vương ra vội để câu chuyện qua đi. Hạ Đinh sắc thật tưởng mở miệng, lại cảm thấy không khí thật tốt quá, chính mình nói như vậy, không khỏi có chút mất hứng. Hiện giờ Thọ Vương ra mở miệng, Hạ Đinh nhưng thật ra có thể đi theo thuận thế mà xuống, nhẹ nhàng đè đè đầu, ôn nhu nói, sắc thật có chút mệt mỏi, tưởng hồi phủ nghỉ một lát nhi. Ta đây đưa Thính Thính lên xe ngựa. Không nghĩ Hạ Đinh có quá nhiều tư tưởng gánh nặng, Thọ Vương ra chủ động đã đi tới, hư hư sờ sờ Hạ Đinh đầu, lại dắt thượng Hạ Đinh tay, lôi kéo tiểu cô nương đứng dậy lúc sau, lúc này mới thấp giọng bổ sung nói, chúng ta nhật tử còn lâu dài, quá mấy ngày, ta lại mang Thính Thính ra tới chơi. Tế Thủy Trương Lưu, bọn họ còn có rất nhiều cái về sau. Cho nên, cũng không vội mà ở trong vòng một ngày, đem nồng đậm cảm tình, hóa đến thất chỗ. Hạ Đinh cũng cảm thấy, chậm rãi hẹn hò không nóng nảy, chuyện tình cảm, trước nay đều không phải cấp liền có thể được việc nhi. Cho nên, Thọ Vương ra đều chủ động để câu chuyện lại đây, Hạ Đinh theo dưới bậc thang thì tốt rồi sao? Ân, đều y y túc niên. Hạ Đinh ngoan ngoãn lên tiếng, ý cười trên khỏe môi hơi hơi ngọt. Hoàng đến Thọ Vương ra chỉ hận không được, hiện tại chính là lần sau. Tiểu cô nương quá ngoan, nếu hắn hư một chút, hoàn toàn có thể khi dễ nàng sao. Đáng tiếc, hắn có thể đối người khác lạnh như băng sương, nhưng là đối mặt Hạ Đinh, hắn cho dù lòng có băng sương, cũng nguyện ý vì này hòa tan thành nhiệt lưu. Rõ ràng là đều dựa vào Thính Thính. Thọ Vương ra lại nhịn không được, hư hư sờ sờ Hạ Đinh đầu. Hai người cho nhau ý kìa nửa ngày, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Hiện giờ chỉ cô đã tê dần, Bảo Thanh cùng Hồi Xuân cũng từ ban đầu xấu hổ đến mặt đỏ túi đầu không dám nhìn người, cho tới bây giờ từ từ chết lặng. Lúc này, ba người thần sắc bình tĩnh đi theo phía sau, nhìn Thọ Vương ra một đường đưa tiễn, chỉ hận không được trực tiếp ôm Hạ Đinh lên xe ngựa. Nhưng là, suy xét tới cửa còn có quá vã người đi đường, những người này hơn phân nửa chính là phụ cận cái nào quý nhân trong phủ, phái ra xem náo nhiệt nghe tin tức gã sai vật tùy tùng. Cho nên, Thọ Vương ra khắc chế chính mình động tác, đỡ Hạ Đinh lên xe ngựa, nhìn tiểu cô nương xe ngựa biến mất ở tầm nhìn, hắn mới xoay người trở về xe ngựa. Nhưng thật ra không ở trong phủ ở lâu, Hạ Đinh rời đi, hắn cũng trở về trong cung. Mãi cho đến lên xe ngựa, Hạ Đinh lúc này mới lặng lẽ đi nhìn thoáng qua chính mình đánh tạp ảnh chụp cùng nhiệm vụ. 996 tuyển ảnh chụp là Hạ Đinh cùng Thọ Vương ra cái chán hư hư tương để, bốn mắt nhìn nhau kia một chương. Lúc ấy, nắng sớm mềm mại, loang lổ quang ảnh, là một đôi tình thâm ý nùng người yêu thâm tình nhìn nhau. Hai người nhan đều thật tốt quá, một cái hơi thở mềm mại, một cái hơi thở hơi lạnh, nhưng là va chạm đến cùng nhau, đó là xuân về hoa nở mềm mại cùng tươi đẹp. 996 lại cố ý cấp xứng lãng mạn lễ tình nhân lựa kính, làm chỉnh bức ảnh ý cảnh cùng cảm giác, lại tăng lên không ít. Chỉ là một chương ảnh chụp, liền cho người vô số não bổ cơ hội cùng khả năng. Dù sao, Hạ Đinh thọ mệnh, nháy mắt phá tan 5 năm. Nhẹ nhàng không uổng kính nhi. Nếu không phải Hạ Đinh gần nhất khôi phục hảo, đệ nhất sóng phá tan 5 năm thời điểm, Hạ Đinh nên té xỉu. Nhưng là, hướng số lần nhiều, Hạ Đinh thân thể đại khái cũng sinh ra miễn dịch. Nếu không phải lập tức xông lên mười mấy 20 năm, thậm chí thượng 100 năm, thân thể đại khái đều là không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Hạ Đinh xem qua ảnh chụp, nhĩ tiêm không tự giác liền nhiễm ngượng ngùng, bất quá càng chú ý vẫn là khen thưởng. Đánh tạp hoàn thành thời điểm, nàng chỉ vội vàng nghe xong một lỗ thai khen thưởng, lúc sau càng nhiều chú ý điểm cùng lực chú ý đều đặt ở Thọ Vương ra trên người. Hạ Đinh phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, cũng biết chủ yếu và thứ yếu. Rất nhiều thời điểm, yêu cầu toàn tâm toàn ý thời điểm, nàng đều sẽ không đi lừa gạt người. Cho nên, lúc ấy chẳng sợ nghe được khen thưởng, nàng cũng không đa phần ánh mắt, mà là toàn tâm toàn ý cùng Thọ Vương ra hẹn hò đâu. Hiện giờ nhưng thật ra có thời gian cùng tâm tình, hảo hảo nhìn xem khen thưởng. Đánh tạp hoàn thành khen thưởng, dưỡng khí đan, cắt bản. Dưỡng khí đan, cắt bản cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, bất quá bởi vì là cắt bản, cho nên yêu cầu trường kỳ uống thuốc, mỗi 15 thiên ít nhất dùng một quả. Có 996 giải thích, Hạ Đinh thực mau liền minh bạch, cắt bản là có ý tứ gì. Nói trắng ra là, chính là dùng một lần cùng cả đời tính khác nhau. Ăn cắt bản phải ăn cả đời, nhưng là ăn xong trình bản, một quả là đủ rồi. Hôm nay gặp mặt, nhìn đến Thọ Vương ra, nắm lấy đối phương tay, Hạ Đinh liền biết, đối phương khí huyết thực hư, thân thể cũng không xem như thực hảo. So sánh với từ trước chính mình, cũng không hảo đi nơi nào. Hiện giờ chính mình có đánh tạp tục mệnh hệ thống, nhưng là Thọ Vương ra không có. Tuy rằng nói tiểu quả phụ có tiểu quả phụ vui sướng, nhưng là cùng Thọ Vương ra tiếp xúc qua sau, Hạ Đinh cảm thấy, có cái toàn tâm toàn ý tại bên người yêu thương nàng phu quân, khả năng muốn so tiểu quả phụ vui sướng. Hơn nữa chính mình nếu là thật có thể làm Thọ Vương ra lâu lâu dài dài tồn tại, liền có thể vẫn luôn phù hộ Hạ gia vinh quang. Ít nhất trong vòng 100 năm, không thành vấn đề. Hạ phủ con cháu lại tiền đồ một ít nói, như vậy truyền thừa liền có thể vẫn luôn kéo dài. Nguyên bản Hạ Đinh là tưởng nỗ lực soát đánh tạp nhiệm vụ, đem dưỡng khi đan phối phương hạ cấp soát ra tới, lúc sau lại nghĩ cách đi làm dược liệu. Nhưng là hiện giờ lại là có thể từ từ tới, không cần quá mức nóng nổi. Bởi vì có cắt bản có thể trước chống đỡ một chút sao. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đang xem phương thuốc. Chương 321 lưỡng tình tương duyệt. Cắt bản dưỡng khi đan phối phương cũng không phức tạp, sở hữu yêu cầu thảo dược, bao gồm thảo dược trọng lượng, đều viết đến đặc biệt rõ ràng, chỉ cần chiếu xứng, đều là có thể. Nhưng là, nó phức tạp địa phương ở chỗ, chế tác quá trình. Bởi vì chiếm một cái đan tự, cho nên dưỡng khi đan thuộc sở hữu với đan dược phân loại. Cũng liền ý nghĩa, Hạ Đinh trừ bỏ bình thường ngao dược ở ngoài, còn cần đem ngao chế tốt nước thuốc hoặc là thuốc mỡ, lại luyện thành đan, sau đó dưỡng khi đan mới xem như chân chính hoàn thành. Vấn đề là, Hạ Đinh chỉ nghe nói qua Đinh Yến Dung luyện qua đan, nhưng là chính mình luyện đan liền. Căn bản sẽ không hào đi. Cái này cũng có video hoặc là y thư xem sao. Hạ Đinh cảm thấy cái này quá trình rất quan trọng, nói không hảo về sau còn phải dùng thượng đâu, cho nên muốn hỏi một chút 996. 996 bay nhanh trả lời, đương nhiên rồi, từ cơ sở đến cao giai luyện đan video, đều là có, kiến nghị Thính Thính bên này từ nhất cơ sở bắt đầu học tập, sau đó từ từ tới, luyện đan kỳ thật cũng không khó học, khó địa phương ở chỗ, thế nào nắm chắc hảo hòa hậu. 996 đem tri thức điểm cấp Hạ Đinh cắt một chút. Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc 996 hiện giờ chính là cái lừa mệnh, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đã là nhìn thấu hết thảy. Nhưng là chính mình hiện giờ mệnh đều có thượng 100 năm, cũng không để bụng ném cái mười mấy 20 năm xem điểm video gì đó. Như là 996 nói, video có địa phương xem, hơn nữa chính mình chỉ cần nhớ bút ký, lúc sau liền có thể ở chính mình trong đầu, lặp lại qua lại suy đoán. Nhưng là chính mình đối với luyện đan thật sự không thuần thục, cái gì hỏa hậu linh tinh, liền càng không cần nói thêm. Đinh Yến Dung hiện giờ xa ở Tư Châu, chính mình tổng không thể bởi vì cái này, lại đi một chuyến Tư Châu đi. Hơn nữa Đinh Yến Dung chính mình chính là cái gà mờ, cùng với thỉnh giáo nàng, còn không bằng ngẫm lại kinh thành phụ cận có hay không đáng tin cậy một chút đạo quan, chính mình qua đi quan sát một chút. Nguyên bản cho rằng dưỡng khí đan cắt bản sẽ thực hảo chế tác hoàn thành, chính mình hoàn toàn không cần suy xét tiểu quả phụ sự tình. Nhưng là hiện giờ xem ra, từng bước gian nan a. Nghĩ đến cũng là, chẳng sợ loại này đan dược chỉ là cắt bản. Nhưng là cũng thập phần lợi hại, nơi nào có thể dễ dàng như vậy khiến cho ngươi tùy tiện nấu thảo dược liền thành công đâu. Hạ Đinh mệt mỏi hơn phân nửa ngày, tạm thời cũng không chuẩn bị xem video. Cho nên, hợp lại đôi mắt dưỡng một đường thần. Hồi phủ lúc sau, mang theo người đi trước cấp lao thái thái hỏi Vân An, sau đó lại chạy tới cùng phụ thân nói một chút. Hai người nhưng thật ra cũng chưa hỏi nhiều, tưởng cũng biết, sợ hỏi nhiều Hạ Đinh thẹn thùng. Bất quá lao thái thái có thể hỏi hồi xuân. Hạ tứ gia có thể hỏi chỉ cô. Tả hữu đều có từng người nhãn tuyến có thể nhìn chằm chằm xem, bọn họ tận khả năng không cho Hạ Đinh cảm thấy quá ngượng ngùng. Hơn nữa Hạ Đinh đã mệt cực kỳ, bọn họ càng không nghĩ lăn lộn tiểu cô nương. Cho nên, chỉ là đơn giản giao đái hai câu, liền đem nàng tống cổ trở về nghỉ ngơi. Hạ Đinh ngủ trưa thời điểm, Hạ tứ gia đang ở nghe chỉ cô lại nói tiếp hôm nay hai người hẹn hò sự tình. Nghe chỉ cô nói, Thọ Vương gia ôm Hạ Đinh đầu lúc sau, Hạ tứ gia trực tiếp đen mặt. Nếu không phải trong tầm tay không đau, hắn thế nào cũng phải luyện thượng một hồi, phát tiết một chút hỏa khí, đương nhiên, thuận tiện nhắc lại đau đi ra ngoài chuyển một vòng cũng không phải không có khả năng, tuy rằng hắn không dễ giết tiến hoàng cung là được. Bất quá lửa giận lúc sau, rồi lại mang theo một chút vui mừng, hoặc là thỏa mãn. Thọ Vương gia biểu hiện như thế, cũng liền ý nghĩa, hắn đối với Hạ Đinh hẳn là cực thích, bằng không cũng sẽ không khắc chế không được. Giống như là hắn lúc trước thích Tú Nương như vậy, còn chưa thành hôn thời điểm, hắn luôn là nhìn chằm chằm Tú Nương lông mày xem, nghĩ thành hôn lúc sau, phải vì đối phương họa cả đời mi. Đáng tiếc, cuối cùng là không có làm đến A. Cho nên, chân chính thích, là khắc chế không được, hơn nữa vẫn là cực kỳ tham lam. Hiện giờ Thọ Vương gia biểu hiện, đã thuyết minh hết thảy. Cũng là vì nghĩ vậy chút, cho nên Hạ Tứ gia trong lòng tức giận lại giảm tiêu vài phần. Đuổi rồi chỉ cô lúc sau, Hạ Tứ gia lại tiếp theo sửa sang lại sổ sách. Nguyên bản hắn hôm nay hẳn là đi cửa hàng cùng quản sự nối tiếp một chút chướng mục vấn đề. Nhưng là Hạ Đinh ra ngoài, hắn nơi nào có tâm tư à, cho nên làm Thuận Phong đem quyển sách đều mang về tới, hắn chậm rãi đối với xem. Hiện giờ rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới, Hạ Tứ gia vội đem quyển sách mở ra nhìn một cái. Mà bên kia lão thái thái nơi đó, nghe hồi xuân nói lên hết thảy, nhưng thật ra cũng không có tức giận chi ý, ngược lại cười cười nói, nghĩ đến Thính Thính đối vương gia ấn tượng hẳn là cực không tồi, bằng không cũng sẽ không từ đối phương tùy ý sang bậy. Tuy rằng chỉ là ôm một cái đầu, rắt rắt tay, nhưng là nếu Hạ Đinh không muốn nói, luôn có biện pháp tránh thoát đi. Nhưng là Hạ Đinh không tránh không né, từ đối phương muốn làm gì thì làm, có thể thấy được Hạ Đinh bản thân là nguyện ý. Mặc kệ về sau hai người như thế nào, nhưng là ít nhất hiện tại cũng không tệ lắm, so sánh với cái gì cũng không hiểu biết, cái gì cũng không biết manh hôn ách gả, vẫn là hiện giờ như vậy, thoáng tâm duyệt lẫn nhau, càng làm cho người sung sướng. Ít nhất thành hôn lúc sau mấy năm thời gian trong vòng, hai người đều sẽ bởi vì này một phần sung sướng, mà đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Đến nỗi về sau, kia ai nói đến chuẩn đâu. Hạ Đinh một giấc ngủ dậy, thiên đều ám xuống dưới, có thể thấy được một giấc này ngủ đến lâu rồi chút. Trở về lúc sau, chỉ qua loa ăn khẩu cơm Hạ Đinh, kỳ thật là đói tỉnh. Bằng không thân thể quá mức mỏi mệt, căn bản không muốn lên. Này thân thể vẫn là không khôi phục đến đặc biệt tốt trạng thái A. Hạ Đinh lên lúc sau, còn cùng 996 cảm thán một tiếng. Bất quá chính là đi dạo nửa ngày vườn, kết quả thân thể liền chịu không nổi, có thể thấy được thân thể của mình vẫn là không khôi phục đến đỉnh trạng thái. Đương nhiên, Hạ Đinh cũng không biết, chính mình thân thể đỉnh trạng thái là bộ dáng gì. Dù sao, từ nhỏ ốm yếu, chưa thấy qua đỉnh. Bất quá chính mình như vậy, cũng không biết, Thọ Vương ra bên kia như thế nào. Hạ Đinh lên thời điểm, liền có ấm áp thịt băm cháo bưng lên. Là thôn trang bên kia dưỡng con thỏ, lão thái thái cấp chúng ta bên này đều một con, nói là cô nương hiện giờ thân thể đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, thích hợp ăn chút thịt là không có việc gì, nàng là hỏi qua thái y đi, lúc này mới cấp chúng ta trong viện đều lại đây. Cháo bưng lên thời điểm, Bảo Lục cười cùng Hạ Đinh giải thích một câu. Rốt cuộc Hạ Đinh từ trước trên cơ bản liền uống chút cháo trắng, nhiều nhất thêm chút rau xanh. Đến nỗi thịt loại, cơ hồ ăn không đến. Bởi vì ăn xong rồi liền không thoải mái, các loại phun, nghiêm trọng thời điểm, trực tiếp sốt cao không lùi. Lăn lộn hai lần, đừng nói Hạ Đinh, trong phủ mọi người cũng không dám làm nàng ăn. Lúc này thân thể đang ở khôi phục, thái y liền nói có thể nếm thử, Hạ Đinh cảm thấy chính mình cũng có thể thử xem. Hơn nữa thịt băm xử lý thực hảo, cũng không có mùi lạ nhi, hơn nữa này cháo nấu thật lâu, thịt băm cũng đi theo mềm lạ, ăn lên hẳn là cực hảo tiêu hóa. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh tiếp nhận cháo. Chính mình cái miệng nhỏ ăn lên. Hạ Đinh ăn cơm rất chậm, bởi vì như vậy càng dễ dàng hấp thu tiêu hóa. Bảo Lục nguyên bản còn tưởng thượng thủ uy Hạ Đinh ăn đâu, kết quả phát hiện Hạ Đinh chính mình tiếp nhận chén, còn có chút thất vọng. Chương 322 mẫu tử tâm sự. Hạ Đinh đang ở thử uống cháo thịt thời điểm, Thọ Vương gia mới vừa uống lên cháo, đang ở uống dược. Thái Hậu ở một bên đau lòng nhìn tiểu nhi tử tái nhợt sắc mặt, trong lòng âm thầm nói thầm, chỉ là đi dạo nửa ngày vườn, thân thể liền chịu không nổi. Này tương lai thành hôn, cũng không biết kia nam nữ việc, hắn được chưa đến tới. Nếu biết không tới, chẳng phải là đem tiểu cô nương cấp hố. Rốt cuộc thủ sống quả tư vị, chính là không quá dễ chịu. Phục lại tưởng tượng, chính mình nhi tử thích, đối phương thủ liền thủ đi. Ai trong lòng còn không có cái thân sơ viễn cận, bất công thiên lệch, nàng khẳng định là trước đau lòng chính mình nhi tử, sau đó gặp lại đi suy xét người khác. Trong lòng thiên nhân giao chiến một hồi lâu, thẳng đến nghe được Thọ Vương gia thấp thấp cười một tiếng. Thái Hậu lúc này mới bị mạnh mẽ lôi trở lại hiện thực. Thọ Vương gia tuy rằng trên người xác thật không thoải mái, trở về đã bị thái y ấn xuống tới, bắt đầu bắt mạch khai dược, nhưng là trong lòng lại là sung sướng. Mẫu hậu, ta thực vui mừng. Không nghĩ mẫu thân lo lắng, Thọ Vương gia cười khẽ lúc sau, ách thanh nói một câu. Hắn xác thật vui mừng, từ trước cũng không dám tưởng sự tình, hiện giờ biến thành hiện thực. Hắn kỳ thật đã sớm đã tưởng nắm Hạ Đinh tay, chỉ là ngại với Hạ Tứ gia quan hệ, hắn ở Tư Châu thời điểm cũng không tốt biểu hiện. Hiện giờ thật sự rất thượng. Cảm giác thật sự thực hảo, thực hảo. Phảng phất này tay rất thượng, đó là đem hai người cả đời đều dắt ở bên nhau. Thọ Vương gia hiện giờ ngẫm lại dắt tay là lúc cái loại này tâm thần kích động cảm giác, nay tâm vẫn là nhịn không được bay nhanh nhảy lên, như là muốn nhảy ra dường như, đồng thời chính mình nách thai cũng bắt đầu trở nên nóng rực lên. Nhìn tiểu nhi tử sứ bạch nhĩ tiêm, đều phiếm thượng một chút hồng nhạt, thái hậu cái này người từng trải, còn có cái gì không hiểu đâu. Ai còn có không niên thiếu mộ ngải thời điểm đâu. Ai còn chưa từng ở xuân khuê là lúc, trong lòng có mấy cái ảo tưởng đối tượng đâu. Tuổi trẻ nam nữ a. Tình yêu chính là bọn họ tốt nhất thuốc hay. Không biết như thế nào, thái hậu nghĩ tới những lời này. Đến nỗi là ai nói, nàng đã sớm đã nghĩ không ra, nghĩ đến là thật lâu phía trước, nàng còn trẻ thời điểm, đã từng đối người ta nói, cũng hoặc là người khác đối nàng nói. Hiện giờ sự tình đã quá xa xăm, căn bản nghĩ không ra, nhưng thật ra những lời này, còn khác ở trong lòng, hiện giờ mạch nhớ tới, còn làm nàng mang theo vài phần cảm thán đâu. Nếu nói vừa rồi thái hậu trong lòng còn ở thiên nhân giao chiến nói, lúc này nhưng thật ra chậm rãi bình phục xuống dưới. Mặc kệ về sau thế nào, chính mình tiểu nhi tử cao hứng liền hảo. Nàng sở dĩ vẫn luôn như vậy thiên sủng tiểu nhi tử, cũng là vì hắn thân thể không tốt, ai cũng không biết, hắn có thể sống quá nhiều ít tuổi, ai cũng không biết, hắn hôm nay nằm xuống, ngày mai còn có thể hay không lên. Hết thể cũng không có định số, cho nên nàng mới có thể nghĩ, hắn còn ở thời điểm, nàng nhiều đau hắn một ít, lại nhiều đau hắn một ít. Nói như vậy, vạn nhất có như vậy một ngày, hắn ít nhất là mang theo mẫu thân, huynh trưởng tràn đầy tình yêu rời đi, nhân sinh tiếc nuối cũng sẽ thiếu một ít. Xem ra Thính Thính là thật sự thực hảo. Thái hậu kỳ thật đối với Hạ Đinh cũng không có quá nhiều giải. Bởi vì Hạ Đinh thân thể không tốt, từ trước rất ít đi theo Hạ Lao Thái Thái tiến cung. Thái hậu càng nhiều thời điểm vẫn là nghe Hạ Lao Thái Thái nhắc tới cái này ốm yếu cháu gái. Thái hậu đối với đối phương sâu nhất ấn tượng, đại khái chính là lớn lên thực hảo, tính cách dịu ngoan, thân thể không tốt, cùng tiểu nhi tử đồng bệnh tương liên, đáng thương thực. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Hạ gia người thả chó dọa tới rồi Hạ Đinh, Hạ Lao Thái Thái tiến cung cầu nàng, nàng cũng chưa do dự trực tiếp nhả ra nguyên nhân. Trừ bỏ hai người quan hệ xác thật không tồi, một nguyên nhân khác chính là, nàng cũng thực đau lòng cái này tiểu cô nương. Bởi vì chính mình có một cái ốm yếu, ai cũng không biết có thể sống bao lâu nhi tử, cho nên Thái Hậu thực có thể cảm cùng thâm chịu. Chỉ là nghĩ vậy chút thời điểm, Thái Hậu sắc mặt có trong nháy mắt vi diệu. Thọ Vương gia nguyên bản còn đắm chìm ở thế giới của chính mình đâu, kết quả một bên đầu đi phong chén thuốc, liền nhìn đến mẫu hậu sắc mặt có chút kỳ quái. Mẫu hậu, Thọ Vương gia không rõ, không khỏi nhẹ gọi một tiếng. Thái Hậu nhưng thật ra thực mau điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, chỉ là cuối cùng là không nhịn xuống, cười ra tiếng tới, ngươi nói một chút, Hạ Lao phu nhân cùng ta là thời trước bạn thân, nàng cháu gái hứa cho ta nhi tử, này bối phận a, lập tức liền rối loạn bộ. Thọ Vương gia, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, hơn nữa bối phận gì đó, hắn chiếm tiện nghi, liền không cần để ý. Hắn chỉ so thái tử hư trường một tuổi, kia thái tử thấy hắn, không còn phải thành thật kêu vương thúc sao. Cho nên, Hạ Đinh theo hắn, căn bản không có hại. Chính là đi. Hắn nếu là đi theo Hạ Đinh bên kia luận nói, còn cần gọi Hạ Lao Thái Thái vì tổ mẫu. Lại không phải không có như vậy tiền lệ, cũng không có gì, làm Thính Thính đi theo ta bên này thuận, không có hại. Thọ Vương gia cũng không phải là có hại tính tình, cho nên cười cười, nhẹ giọng mở miệng. Thái hậu còn có thể không biết, chính mình tiểu nhi tử là cái dạng gì. Quan sẽ không có hại, đau liền biết cáo trạng. Ngươi nha, này còn không có thành hôn, liền hộ thượng. Thái hậu đầu tiên là giận cười một tiếng, thấy tiểu nhi tử bị chính mình trêu chọc mặt đều đỏ. Thái hậu lại nhịn không được cảm thán nói, như vậy khá tốt, ít nhất về sau bên cạnh ngươi có người, mẫu hậu cũng có thể hoàn toàn an tâm. Mẫu hậu. Thọ Vương gia vừa nghe lời này, trong lòng liền nhịn không được đau xót. Thái hậu cũng chính là cảm thán dường như nói một câu, nhưng thật ra cũng không có ý khác. Nàng sắc thật vui mừng, Thọ Vương gia bên người về sau có người bồi, hơn nữa vẫn là hắn thích kia một cái. Bất quá, nàng cũng không có cứ như vậy buông tay mặc kệ ý tứ. Rốt cuộc tiểu nhi tử thân thể không tốt, còn cần nàng vẫn luôn quan tâm. An tâm, mẫu hậu chính là nói, không có ý gì khác, về sau còn muốn xem ngươi thành hôn sinh con đâu. Nói đến sinh con, Thái hậu ngữ khí dừng một chút. Châu này, không khí lại vi diệu lên. Cuối cùng vẫn là Thái hậu không nhịn xuống, nhẹ giọng hỏi, thái y y nhưng có nói. Có nói cái gì, hai người trong lòng biết rõ ràng. Thọ Vương gia ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, bất quá nghĩ, làm mẫu hậu biết, nàng cũng hảo an tâm, đỡ phải lúc sau, tổng đi hỏi thái y y, kia càng làm cho người ngượng ngùng. Nghĩ vậy chút, Thọ Vương gia hít một hơi thật sâu nói, thái y y nói có thể, nhưng là yêu cầu khắc chế. Hơn nữa con nối roi nói, yêu cầu xem duyên phận. Thân thể hắn tự nhiên vẫn là có thể hành phu thế việc, nói cách khác, hắn liền tính là tâm động, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. kia chẳng phải là hố Hạ Đinh. Chỉ là yêu cầu khắc chế, cũng không biết như vậy có thể hay không ủy khuất Thính Thính đâu. Thọ Vương gia nhịn không được suy nghĩ lập tức liền phiêu xa. Thái Hậu vừa nghe, liền minh bạch. Con nối roi sự tình, nàng đã không muốn đi nhiều cầu cái gì. Chỉ cần không phải làm Hạ Đinh thủ sống quả, về sau lại đối hoàng gia nổi lên oán hận liền hảo. Nguyên bản Thái Hậu còn ở do dự, muốn hay không an bài cái vỡ lòng cung nhân, cấp tiểu nhi tử một chút dẫn đường, đỡ phải thành hôn thời điểm, cái gì cũng không hiểu, lại hoảng loạn. Hiện giờ ngẫm lại, tiểu nhi tử mỗi một giọt đều thực chân quý, vẫn là không cần lãng phí ở dâu ria cung nhân trên người. Đến nỗi thành hôn thời điểm làm sao bây giờ? Ai còn không có cái lần đầu tiên? Tiểu nhi tử như vậy thông minh, sẽ hiểu. Chương 323 Lâm Thị tới tìm. Thọ Vương gia mẫu tử tâm sự thời điểm, Hạ Đinh đang xem video. Đúng vậy, nàng muốn bắt đầu học tập luyện đan. Tay mới nhập môn yêu cầu chuẩn bị công cụ linh tinh, đã ở nhất cơ sở video đệ nhất thoại, giao đại rõ ràng. Hạ Đinh kịp thời làm bút ký, hiện giờ đang xem, về hỏa hậu còn có đan dược luyện chế sở yêu cầu bước đi. Cơ sở đệ nhất thoại cũng đã tiêu hao Hạ Đinh 5 năm thọ mệnh, không thể không nói, luyện đan ngạch cửa thật sự rất cao. Đối này 996 giải thích là, Thính Thính, đề cập tới rồi khỏe mạnh cùng sinh mệnh, mấy thứ này tự nhiên mà vậy liền nước lên thì thuyền lên, rốt cuộc video có giới, nhưng là sinh mệnh vô giá. Hạ Đinh tưởng tượng, cảm thấy cũng là, trách không được y gì học video như vậy quý, cứu người tánh mạng đồ vật, quý một ít xác thật thực bình thường. Hạ Đinh hiện giờ cũng không phải khắc không dậy nổi mệnh, chỉ là cảm thán một tiếng, cũng không có oán giận ý tứ. Cho nên, nghe xong 996 giải thích lúc sau, thực mau một lần nữa tiến vào trạng thái. Tân một đoạn video xem xong rồi, về hỏa hậu vấn đề video, ước chừng có 6 cái. 30 năm thọ mệnh, quả nhiên là khắc mệnh A. Hạ Đinh hiện giờ mới nhìn một cái, hiện giờ đang ở sửa sang lại xem sau cảm còn có bút ký. Rốt cuộc xem video đồng thời nhớ bút ký, đối với nàng tốc độ yêu cầu rất cao, cho nên chữ viết liền viết đến cùng cẩu bò giống nhau. Hiện giờ sửa sang lại một chút, cũng là vì phương tiện lúc sau chính mình lại xem thời điểm, có thể xem minh bạch. Này đó cẩu bò tự, hiện tại hỏi Hạ Đinh là cái gì, nàng còn đáp được với tới, nhưng là lại quá một ngày, Hạ Đinh sợ là liền toàn quên mất. Bút ký mới vừa sửa sang lại xong, liền nghe Bảo Lục nói, nhị thiếu phu nhân tới. Hạ Đinh vừa nghe, vội đứng dậy nên đi ra ngoài. Lâm Thị mang theo chút điểm tâm lại đây. Nhị tẩu có việc nhi sai người lại đây gọi ta thì tốt rồi, như thế nào có thể chính mình lại đây đâu. Hơn nữa lúc này thiên như vậy hắc, đèn lồng cũng không đủ chiếu, này bị va chạm, ta nhưng không được đau lòng hư a. Hạ Đinh vội đem người đón tiến vào. Hiện giờ Hạ Đinh vẫn là ở tại Lao Thái Thái nơi này, bởi vì yêu cầu xem video, cho nên tạm thời ở thư phòng bên này, khoảng cách Lâm Thị trụ phòng cho khách nhưng thật ra không xa. Nhưng là hiện giờ thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, chẳng sợ trong phủ hành lang hạ đều treo đèn lồng, Lâm Thị tỷ nữ trong tay cũng dẫn theo đèn lồng, nhưng là này quăng cũng là mơ màng hoàng hoàng, cũng không sáng ngời. Vạn nhất dưới chân không xong, lại quăng ngã một chút, nhưng không được hủ chết cá nhân. Lâm Thị cũng biết chính mình lược hiện lỗ mãng, cho nên Hạ Đinh vừa nói, vội nhấp môi, cười xin khoan dung. Ta hiểu được, chính là ngủ không được, nghe phía dưới người ta nói, Thính Thính còn chưa ngủ, liền tới đây nhìn một cái. Khi nói chuyện, Lâm Thị đã tiến vào, Hạ Đinh ý bảo người đem nàng bên ngoài khoác, mang theo một chút lạnh leo áo choàng hai xuống, thay đổi chính mình cho nàng một lần nữa phụ thêm, lại đem người ấn đến mềm ghế ngồi xong, lúc này mới chân chính yên lòng. Lúc này Lao Thái Thái hẳn là mới vừa ăn cơm, đang ở tiêu thực. Bằng không Hạ Đinh cũng không có khả năng ngâm mình ở trong thư phòng, rốt cuộc Lao Thái Thái hàng ngày nhìn chằm chằm nàng, thoáng đốt đèn xem một lát y thư có thể, nhưng là thời gian lâu rồi chính là không được. Nếu thời gian quá muộn, Lao Thái Thái thậm chí sẽ tự mình lại đây chào nàng. Lâm Thị bởi vì có thai, gần nhất mệt mỏi thời điểm đặc biệt nhiều, phỏng chừng là ăn cơm xong, muốn đánh cái ngủ gật, nhưng là lại bởi vì có tâm sự, cho nên ngủ không được đi. Hạ Đinh trong lòng suy đoán, đối phương ngủ không được nguyên nhân. Hạ Đinh cảm thấy, hẳn là không phải là Lâm gia sự tình, nếu là bởi vì Lâm gia sự tình, hai ngày này Lâm Thị hẳn là vẫn luôn ngủ không được. Cho nên, hẳn là khác. Nhưng là sẽ là cái gì đâu. Hạ Đinh trong lòng có một cái suy đoán phương hướng, nhưng là Lâm Thị không để, nàng nhưng thật ra không hảo chủ động hỏi. Ngồi xuống lúc sau, Lâm Thị nhìn án bản bên kia còn có chưa thu thập lên trang giấy, liền biết Hạ Đinh hẳn là đang xem thư ký bút ký. Chính mình lại đây hẳn là quấy rầy đến nàng. Cái này làm cho Lâm Thị mang theo vài phần ảo não, thanh âm cũng là thấp thấp, ta quấy rầy đến Thính Thính, có phải hay không? Nhị tẩu này nói cái gì, người một nhà nơi nào có quấy rầy không quấy rầy, hơn nữa ta xem trong chốc lát thư, cũng yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát, nhị tẩu tới vừa vặn tốt. Hạ Đinh đương nhiên sẽ không nói những cái đó không dễ nghe lời nói, ngược lại là nói tốt hơn nghe, làm đối phương giải sầu. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lâm Thị cũng xác thật thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nghĩ đến, chính mình ngủ không được nguyên nhân, lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Nếu không phải bởi vì Hạ Đinh đã đính hôn, Lâm Thị căn bản không dám lại đây. Nàng sợ chính mình nói xong lúc sau, quay đầu lại liền phải bị bà mẫu còn có tổ mẫu liên thủ gõ. Chỉ là Hạ Đinh đã đính hôn, nói chút hẳn là không có việc gì đi. Lâm Thị thật sự không có gì chủ ý, nàng tính tình lại mềm, lá gan cũng không lớn, thế tử phu nhân thân thể không tốt, nàng không dám đi quấy rầy, trong phủ lại không có khác chị em dâu, tưởng giao lưu một chút kinh nghiệm, đều tìm không thấy người. Từ trước còn có thể tìm Lâm phu nhân giao lưu một chút, hiện giờ biết đối phương là cái khẩu Phật tâm xà, nàng chỉ hận không được nhảy ra đi ba trượng xa, nơi nào còn dám tìm đối phương. Nàng cùng trong phủ mặt khác cô nương chi gian, lại không tính thân cận, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, có tâm sự, cư nhiên cũng chỉ có thể tìm được Hạ Đinh nơi này. Lâm Thị do dự luôn mãi, không biết thế nào mở miệng. Hạ Đinh đảo cũng không nổi, còn cố ý đem Lâm Thị mang đến điểm tâm mang sang tới nhìn nhìn. Đều là dễ dàng tiêu hóa, nàng ý bảo bảo lục trang hảo bàn, cấp Lâm Thị bên kia bày bàn, phía chính mình cũng bày một mâm. Vừa lúc nhìn nửa ngày video, chính mình cũng có chút đói bụng. Bởi vì lên thời điểm, liền uống lên một chén cháo, cũng không ăn nhiều đồ vật, lúc này trong bụng cũng không. Cho nên, Hạ Đinh ăn trước khối điểm tâm. Đại khái là Hạ Đinh tư thái quá mức đạm nhiên, cho nên cho Lâm Thị một ít dũng khí. Nàng giấu ở ống tay háo tay chặt chẽ nắm thành quyền, cho chính mình một chút dũng khí, sau đó mới thấp giọng nói, Thính Thính, nguyên bản chuyện như vậy, ta không nên hỏi ngươi, chỉ là ta hiện tại thật sự tìm không thấy người thương lượng, ta. Nói đến sau lại, Lâm Thị lại có chút do dự. Nay liền hình như là, một con tiểu rùa đen, rốt cuộc nổi giận dũng khí, đem đầu vươn tới. Nhưng là đụng tới không khí đánh một cái giật mình lúc sau, phát hiện bên ngoài quá lạnh, lại ý đồ lại lùi về đi là giống nhau. Nếu nói phía trước, Hạ Đinh còn chỉ là suy đoán nói, như vậy hiện giờ đã là minh bạch, Lâm Thị tìm nàng là muốn nói cái gì. Nàng có thai trong người, không có biện pháp hầu hạ nhị ca, cho nên nàng ở do dự, rốt cuộc muốn hay không hiểu chuyện một chút, chủ động cấp nhị ca an bài hai cái thiếp thất, hoặc là thông phòng. Nhị tẩu nguyện ý cùng ta thân cận, lòng ta thập phần vui mừng, chờ thêm kế lễ hoàn thành. Ngươi chính là ta thân thân tẩu tử, còn có cái gì là không thể cùng ta cái này cô em chồng nói. Hạ Đinh cười tủm tỉm trêu chọc một câu, nỗ lực đem không khí làm đến ấm áp một ít. Nói như vậy, làm Lâm Thị thả lỏng tâm tình, cũng liền nguyện ý đem nói ra tới. Nàng hiện giờ xác thật không người nói hết, cho nên Hạ Đinh cảm thấy, có chuyện vẫn là làm nàng nói ra hảo, đỡ phải nghẹn ra cái gì tật xấu. Hiện giờ không thể so khi khác, nàng có thai trong người, thực sự có cái không hay xảy ra, đó chính là hai người sự tình. Chương 324 muốn hay không nạp tiếp. Đại khái là Hạ Đinh nói, cho Lâm Thị một ít cổ vũ, nàng lại cầm quyền, nguyên bản tưởng lùi về đi đầu nhỏ thân xác, hiện giờ lại nỗ lực ra bên ngoài thân thân. Thanh âm thấp thấp, tràn ngập bất an, ta nghĩ, hiện giờ ta có thai trong người, không có phương tiện lúc nào cũng chiếu cố ngươi nhị ca, muốn hay không cho hắn thu hai phòng tiếp thất, hoặc là an bài hai cái thông phòng. Quả nhiên, Lâm Thị tưởng nói chính là chuyện này. Hạ Đinh trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại là nửa phần không hiện. Đối với Lâm Thị nghi hoặc, Hạ Đinh còn nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Nàng tưởng đảo không phải Lâm Thị sự tình, bởi vì nàng chuyện này, cực hảo giải quyết. Hạ Đinh tưởng chính là chính mình. Chính mình cùng Thọ Vương ra thành hôn lúc sau, nếu chính mình có thai, có phải hay không cũng muốn hiểu chuyện như thế an bài đâu. Kinh thành trung nhưng có không ít vương gia, Trắc Phi ở chính phi không lâu lúc sau, liền bị nâng tiến vương phủ. Đương nhiên, Trắc Phi thân phận cũng đều không thấp chính là, cũng là các gia quý nữ, chỉ là so sánh với mặt khác quyền quý. Khả năng quan giai thấp một ít, gia thế xếp hạng trung mặt lưu, hoặc là trong nhà thứ nữ linh tinh, đều là có khả năng. Vương gia Trắc Phi tuy rằng cũng là thiếp thất, nhưng là so thiếp thất thân phận lại cao, chẳng sợ chính mình thân là chính phi, cũng không tốt lắm đắn đo. Trừ cái này ra, hoàng gia con cháu, rất nhiều đều sẽ an bài hôn trước vỡ lòng cung nhân, cũng không biết Thọ Vương gia vỡ lòng cung nhân an bài không có, hoặc là nói là đã sớm đã an bài, hiện giờ còn dưỡng tại bên người. Hạ Đinh trong lòng lung tung suy đoán trong chốc lát. Nhưng thật ra cũng không sẽ cảm giác khó chịu, đại khái là xem đến nhiều, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Thế gian nam tử, như phụ thân cùng hai vị bá bá như vậy từ một mà chung, vẫn là số ít. Càng nhiều, vẫn là giống đại bá như vậy, hậu viện luôn có hai ba cái thiếp thất thông phòng. Hạ phủ xem như tốt, trừ bỏ đại bá hậu viện có thiếp thất, nhị bá cùng tam bá bên người nhưng thật ra sạch sẽ. Nhị bá là bởi vì hàng năm ở biên quan, căn bản không có nhàn rỗi thời gian nạp tiếp. Tam bá là bởi vì... sợ vợ. Đúng vậy, tam bá thoáng có chút sợ vợ, chỉ là biểu hiện cũng không quá rõ ràng. nhưng là Hạ Đinh liền sinh hoạt ở Hạ Phủ, sao có thể không biết. Huống chi, tổ mẫu còn đã từng trong lén lút, lặng lẽ trêu chọc quá chuyện này đâu. Đương nhiên, không cùng người khác nói, chỉ lặng lẽ cùng Hạ Đinh nói qua, cũng là sợ truyền ra đi, có tổn hại Hạ Tam bá mặt mũi. Rốt cuộc sợ vợ loại chuyện này, chính bọn họ người trong phủ biết là được, người khác đã biết, không tránh được muốn nói ba đạo bốn, truyền ra chút không tốt lắm nghe nói đi ra ngoài. Bởi vì xem nhiều, nhìn quen, cho nên muốn đến Thọ Vương gia hậu viện còn có khác người nào, Hạ Đinh nỗi lòng đảo cũng còn xem như bình tĩnh. Thoáng mang theo một chút biến ưu, chính mình nỗ lực điều chỉnh một chút, cũng không có gì. Hạ Đinh tự hỏi thời gian cũng không lâu, bởi vì sợ Lâm Thị thấp thỏm bất an, cho nên Hạ Đinh thực mau thu thập hảo tự mình suy nghĩ, đem liên quan tới chính mình về sau cùng Thọ Vương gia chi gian sự tình, hết thể trước vứt bỏ. Suy nghĩ kéo về thời điểm, Hạ Đinh nhìn đến Lâm Thị chính bất an xoắn trong tay khăn. Nhìn ra được tới, Lâm Thị kỳ thật cũng không nguyện ý cấp nhị ca nạp tiếp. Nay thực bình thường, phóng tới cái nào nữ nhân trên người, đều không muốn người khác cùng chính mình chia sẻ cùng cái nam nhân. Chỉ là, thế đạo như thế, đôi khi, cũng là không thể nề hà sự tình. Lâm Thị không muốn, lại vẫn là nghĩ, phải cho nhị ca an bài, bất quá chính là bởi vì tính tình mềm, chỉ có thể thuận theo hiện thực thôi. Lại không muốn, bóp mũi cũng phải nhận. Ai làm kinh thành trung, đại đa số quyền quý nhân gia đều là như thế đâu. Bất quá Hạ Đinh đảo cũng không cảm thấy, nhị ca yêu cầu thiết thất. Nhị ca dã tâm đều ở cửa hàng cùng chạy ngoài mặt trên, nếu không phải phụ thân khuyên, hơn nữa Lâm Thị mang thai, nhị ca sợ là qua năm liền chạy mất. Cho nên, làm hắn nạp tiếp, hắn khả năng cảm thấy còn không bằng kiếm hai dương tiền bạc tới làm hắn vui sướng đâu. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh nhẹ giọng mở miệng nói, nhị tẩu, chuyện này, kỳ thật ngươi có thể thử cùng nhị ca thương lượng một chút, tuy rằng ngươi cũng là hảo tâm, nhưng là dù sao cũng phải nhị ca nguyện ý, nói cách khác. Ngươi hảo tâm an bài, lại không chiếm được hắn tán thành, nháo đến cuối cùng, đại gia trong lòng đều không thoải mái. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lâm Thị thần sắc nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ tới, loại chuyện này, còn cần hỏi chính mình nam nhân. Thấy vậy, Hạ Đinh trong lòng khẽ thở dài, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, lại mở miệng thanh âm càng mềm vài phần. Ta dù chưa thành hôn, không hiểu phu thê ở chung chi đạo, nhưng là cùng người ở chung là thế nào, ta còn là biết đến, nếu ngươi hảo tâm, người khác cũng không nguyện ý tiếp thu. Kia cuối cùng cũng chỉ là ngươi hảo tâm, lại còn có sẽ làm hai người đều khó chịu. Này, như vậy hảo sao? Lâm Thị nhưng thật ra nghe minh bạch, chỉ là nàng không dám a. Hơn nữa loại chuyện này, không đều là nữ nhân hiểu chuyện chính mình an bài sao. Làm nàng cùng Hạ Khánh Hoài thương lượng, nàng là thật sự không dám. Hơn nữa quay đầu lại làm bà mâu đã biết, nói không hảo còn muốn gõ nàng, nghĩ vậy loại khả năng, Lâm Thị đột nhiên đánh một cái giật mình. Nhưng là, đối với Hạ Đinh bản năng tín nhiệm, lại làm nàng mâu thuẫn cảm thấy. Có lẽ có thể nếm thử một chút, vạn nhất Hạ Khánh Hoài không muốn, kia nàng nhưng thật ra tỉnh rất nhiều sốt ruột chuyện này. Trong lòng mâu thuẫn tới mâu thuẫn đi, Lâm Thị cũng không biết, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Hạ Đinh cũng biết, chính mình tuổi còn nhỏ, lại chưa thành hôn, đối với loại chuyện này, kỳ thật rất không có thuyết phục lực. Ít nhất không có biện pháp thuyết phục tính tình nhút nhát Lâm Thị. Bất quá Hạ Đinh có khác biện pháp, làm nàng suy nghĩ cẩn thận này đó, thậm chí nguyện ý lấy hết can đảm, cùng Hạ Khánh Hoài thương lượng chuyện này. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh cười cười mở miệng nói, này có cái gì không tốt. Nguyên bản cũng là các ngươi phu thê chi gian sự tình, chỉ ngươi một người làm chủ sợ là không quá hành, có thương có lượng, mới có thể hiện ra nhị ca ở ngươi trong lòng quý trọng. Đương nhiên, ta cũng biết chính mình kinh nghiệm thiếu, cấp không được ngươi quá nhiều kiến nghị, bất quá nhị tẩu ở tại tổ mẫu trong viện, có sẵn người không hỏi, chính là quá lãng phí. Nghe xong Hạ Đinh nói, Lâm Thị đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, sắc mặt đều trắng vài phần. Hoàng loạn xua xua tay nói, không được, không được, như thế nào có thể lấy loại chuyện này, đi quấy rầy tổ mẫu đâu. Huống chi, nàng cũng không dám a. Nàng liên cùng bà mẫu nói loại chuyện này dũng khí đều không có, huống chi là cùng Lao Thái Thái nói. Hạ Đinh tự nhiên là biết, nàng không dám, phàm là nàng dám, cũng không đến mức chạy đến chính mình nơi này tới. Bất quá, Hạ Đinh có thể cổ vũ nàng. Rốt cuộc về sau người này sẽ là chính mình tẩu tử, nhị ca thỉnh phong thế tử lúc sau. Thân phận của nàng cũng là nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó cũng là chính mình này một phòng bài mặt. Lâm Thị phẩm hạnh không có vấn đề, nhưng là này lá gan tóm lại là quá nhỏ chút, lại bởi vì mẹ kế giả tử, cho nên dưỡng đến cách cục không lớn. Bất quá, đều không phải cái gì đại sự nhi, chậm rãi bồi dưỡng, tiểu tâm cổ vũ, nàng cũng sẽ lại trưởng thành. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh ý cười lại ôn hòa không ít, mở miệng thanh âm đều mang theo cổ vũ cùng dụ hống ý vị, nhị tẩu là biết đến, tổ mẫu tính tình ôn hòa. Nhất yêu thương tiểu bối, ngươi hiện giờ lại có mang, nàng tự nhiên là cưng với ngươi, bằng không như thế nào sẽ lưu ngươi ở trong viện tiểu trụ đâu. Phải biết rằng, người khác nhưng đều không có cái này đãi ngộ đâu. Chương 325 nửa đêm bừng tỉnh. Lâm Thị vừa nghe cũng là cái này lý, nghĩ nghĩ, ôn nhu đồng ý, ta đây liền tráng lá gan hỏi một chút tổ mẫu. Lâm Thị tính tình mềm, lỗ thai cũng không nạnh, cho nên nghe vừa ra là vừa ra. Hạ Đinh đối này cũng không ngoài ý muốn. Sở dĩ đem Lão Thái Thái đẩy ra, cũng là vì Lão Thái Thái là trong phủ bối phận tối cao, kinh nghiệm già nhất, nói chuyện nhất hữu lực vị nào. Đối với nàng lời nói, Lâm Thị nghĩ đến là có thể nghe đi vào, hơn nữa cũng sẽ không lại chịu người khác ảnh hưởng. Kỳ thật Hạ Đinh cảm thấy, liền tính là đại bá mẫu cũng sẽ không cường ngạnh nhất định phải hướng nhị ca trong phòng tắc người. Một cái là bởi vì, đại bá mẫu tính tình thực hảo, cũng không nguyện ý ở này đó việc nhỏ mặt trên, xoa ma con dâu. Một cái khác còn lại là bởi vì, nhị ca lập tức liền phải qua kế đến phụ thân danh nghĩa, trở thành người khác nhi tử, tuy rằng lại nói tiếp, vẫn là đại bá mẫu thân sinh, nhưng là đi. Thân phận thượng tóm lại là kém một tầng, đại bá mẫu khả năng sẽ suy xét phụ thân bên này quan hệ, cũng không sẽ đối Lâm Thị nhiều làm an bài. Cho nên, chỉ cần hỏi qua tổ mẫu, Lâm Thị an tâm, liền sẽ không đông tưởng tây tưởng. Đến nỗi trong nhà nàng sự tình, đại bá mẫu hẳn là còn ở cha. Sự cách nhiều năm, rất nhiều chuyện, cũng không quá hảo cha. Liên tính là Đàm Cương có thể vì đại bá mẫu cung cấp một ít trợ lực, nhưng là cũng còn chưa đủ, còn cần càng nhiều. Tỷ như nói là, lúc đầu Lâm Phu Nhân, rốt cuộc là như thế nào không? Cùng hiện giờ Lâm Đại Nhân cùng Lâm Phu Nhân, rốt cuộc có hay không quan hệ? Hạ Đinh chỉ ngẫu nhiên ngẫm lại vấn đề này, liền không hề nhiều quan tâm. Hiện giờ nàng nhiệm vụ chính là, đem dưỡng khi đan cắt bản làm minh bạch, sau đó nỗ lực cấp thọ vương ra thêm thọ, tranh thủ không lo tiểu quả phụ. Lâm Thị được Hạ Đinh trấn an lúc sau, lại ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy đi trở về. Hạ Đinh một đường đưa tiễn, liền kém trực tiếp cho nàng đưa về phòng. Thật sự là thiên quá tối, Hạ Đinh cũng là không yên tâm, sau lại vẫn là chỉ cô nói muốn cùng qua đi, Hạ Đinh lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Sắc trời đã chậm, Hạ Đinh cũng không chuẩn bị lại nhiều đọc sách. Lão Thái Thái bên kia phòng trừng cũng nên nghỉ ngơi, chính mình kéo quá muộn, Lão Thái Thái đi theo cùng nhau ngao, không cần thiết. Ngày mai lên lại nghiên cứu cũng là giống nhau. Cho nên, Hạ Đinh đơn giản sửa sang lại một chút lúc sau, liền đi rửa mặt trở về phòng. Lão Thái Thái vừa lúc mới vừa thu thập xong, nhìn đến Hạ Đinh thu thập hảo trở về, còn trêu đùa, ta còn tưởng rằng, nhà chúng ta muốn ra cái nữ phu từ đâu. Trêu đùa lúc sau, lại than nhẹ một tiếng nói, thính thính à, chúng ta thời gian này có rất nhiều, cũng không vội mà tại đây nhất thời đem thư đều xem xong rồi, nếu là bị thương đôi mắt, về sau có người hối hận. Ân, ta biết đến, tổ mẫu, về sau sẽ chú ý. Hạ Đinh tẩy hào lúc sau, thơm ngào ngạt, ôm Lão Thái Thái cánh tay làm nũng. Lão Thái Thái căn bản đỉnh không được. Tiểu cô nương tóc tản ra lúc sau, nhu thuận lại đen bóng, Lão Thái Thái yêu thích không buông tay sờ soạn một hồi lâu, lúc này mới đẩy đẩy Hạ Đinh nói, đi vào ngủ đi. Tổ tôn hai người lại là ngủ ở trên một cái giường, Lão Thái Thái căn bản không có phóng Hạ Đinh hồi chính mình trong viện ý tứ. Hạ Đinh cũng mừng rỡ tự tại, dù sao ở nơi nào ngủ không giống nhau đâu. Lão Thái Thái đau nàng, mới nguyện ý làm nàng đi theo cùng nhau. Trong phủ người khác tưởng có cái này đãi ngộ, còn phải không đến đâu. Cho nên, Hạ Đinh an an ổn ổn đi ngủ, Lão Thái Thái còn lại là nằm ở ra ngoài. Nằm xuống lúc sau, nhất thời có chút ngủ không được, Lão Thái Thái nghĩ nghĩ nhẹ giọng hỏi, Lâm Thị tìm ngươi. Ân. Hạ Đinh cũng không có phủ nhận, đều ở Lão Thái Thái trong viện sự tình, căn bản không thể gạt được, hơn nữa cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, lúc sau Lâm Thị nói không hảo còn sẽ hỏi lại. Cho nên Hạ Đinh thoải mái hảo phóng đồng ý. Hơn nữa chuyện này, Hạ Đinh cảm thấy, Lão Thái Thái lịch duyệt nhiều, nói không thật sớm đã nhìn ra Lâm Thị tiểu tâm thấp thỏng, chỉ là đối phương không hỏi, Lão Thái Thái cũng không có phương tiện nói. Đã là như thế, vậy càng không có dấu giếm tất yếu. Nàng à, chính là tính tình quá mềm, bất quá cũng là, kia mẹ kế khẩu Phật tâm xà, nghĩ đến cũng sẽ không hảo hảo dưỡng Lâm Thị, nếu là dưỡng thành cái cây tính tình, nói không hảo tương lai còn sẽ phản phệ đến các nàng trên người. Lão Thái Thái đối với Lâm Thị kia tính tình, không quá nhìn chúng. Bất quá tuy là như thế, nàng cũng không ghét bỏ, đã là nàng cháu dâu, ghét bỏ gì đó liền không tốt lắm. Hơn nữa, Lâm Thị chỉ là tính tình mềm, không có gì chủ kiến, phẩm hạnh vẫn là không tồi. Nhân phẩm hảo, hết thể liền còn có cải tạo, hoặc là cứu vớt khả năng. Nếu nhân phẩm có vấn đề, lúc trước nàng liền vào không được hạ phủ môn. Nhị tẩu như vậy kỳ thật khá tốt. Hạ Đinh cảm thấy tính tình mềm một chút kỳ thật cũng còn hảo đi. Thế tử phu nhân tính tình liền ôn hòa, nếu là lại đến cái đanh đá chị em dâu, nói không hảo này trong phủ hàng ngày không cần xem khác, liền nhìn này đối chị em dâu ở nơi đó đấu pháp đi, hơn nữa thế tử phu nhân còn không nhất định đấu đến quá. Lão Thái Thái tự nhiên cũng là hảo tính tình, cười cười nói, ta này còn chưa nói đâu, liền hộ thượng, quá kế lễ còn có mấy ngày, cũng không cần như vậy nóng nội. Lão thái thái chính là trêu chọc một câu, nhưng thật ra không sinh khí, nghĩ nghĩ nói tiếp, nàng tìm ngươi vì chuyện gì, ta ước chừng cũng là biết đến, cũng chính là ngươi đính hôn, nói cách khác, nàng nếu dám bởi vì loại chuyện này tìm tới ngươi, xem ta không đánh gãy nàng chân. Hạ Đinh, đảo cũng không cần như thế hung tàn. Hơn nữa lão thái thái chính là nói đến hung, rất nhiều chuyện, rơi xuống người trong nhà trên người, nàng thật đúng là không bỏ được xuống tay. Cho dù là cháu dâu, cũng là giống nhau. Nay không, Hạ Đinh còn chưa nói lời nói đâu, lão thái thái liền nhịn không được trước lời, ai, ta lão thái thái chính là ngoài miệng lợi hại, chính là luyến tiếc đối với các ngươi xuống tay à, bất quá Lâm thị liền loại chuyện này, đều nguyện ý hỏi ngươi, có thể thấy được đáy lòng chỗ sâu trong, cũng là theo bản năng tin tưởng ngươi, đây là chuyện tốt nhi. Về sau, đây là thân chị dâu em chồng, Lâm thị nguyện ý tín nhiệm Hạ Đinh, lão thái thái cảm thấy sự tình cũng không tệ lắm. Nhị tẩu có lẽ là bởi vì có thai, cho nên muốn nhiều chút, kỳ thật nguyên cũng không có gì đại sự nhi, ta cảm thấy nhị ca không thấy được liền nguyện ý nạp tiếp. Hạ Đinh cảm thấy mỹ nhân ở Hạ Khánh Hoài trong mắt, khả năng còn không bằng tiền bạc mê người. Không phải có như vậy một câu thơ sao, thương nhân trọng lợi nhẹ ly biệt. Bởi vậy có thể thấy được, ở thương nhân trong mắt, hoàng bạch chi vật, hơn xa quá mỹ nhân khởi vũ. Đối này, lão thái thái là tán đồng, nói cũng là, khả năng ở ngươi nhị ca trong mắt, cùng với tiêu tiền dưỡng, cái mỹ thiếp, còn không bằng đem này một dương tiền bạc lưu trữ, ôm vào trong ngực, càng làm cho hắn thoải mái. Hạ Đinh nghe xong liền cười, lão thái thái cũng đi theo cười. Tổ tôn hai cái nói dạ thoại, thực mau liền từng người ngủ. Hạ Đinh là nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, nghe được một tiếng hô nhỏ. Ngay từ đầu Hạ Đinh còn tưởng rằng chính mình là nằm mơ, nhưng là đôi mắt không mở, liền cảm giác được quang. Các nàng ngủ lúc sau, trong phòng đèn liền tính không phải toàn bộ tắt rớt, cũng là không sai biệt lắm. Hơn nữa lôi kéo màn tử, Hạ Đinh căn bản không có khả năng cảm giác được quang. Hơn nữa bên người vẫn luôn có động tĩnh, này nghe nhưng không rất giống là nằm mơ. Hạ Đinh nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc đem đôi mắt mở. Sau đó liền nhìn đến Lão Thái Thái đã ngồi ở mép giường vị trí, cả người hơi thở có chút lánh. Hồi Xuân lúc này chính miêu ở một bên, thanh âm run rẩy nói chuyện. Chương 326 Hạ Thiển bị đưa về. Hạ Đinh mới vừa tỉnh, người còn ở không hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ hàm hồ nghe xong mấy chữ. Cơ hồ là hồi Xuân giọng nói rơi xuống lúc sau, Lão Thái Thái liền khẽ quát một tiếng, tôn gia thật sự là hảo bản lĩnh. Nếu không phải suy xét đến Hạ Đinh còn ở ngủ, Lão Thái Thái khả năng trực tiếp chính là gầm lên ra tiếng, sau đó đứng dậy, để đao ra cửa. Trên thực tế, Lão Thái Thái thật đúng là như thế tính toán. Bởi vì Lão Thái Thái ở khẽ quát một tiếng lúc sau, liền đã đứng dậy, đang chuẩn bị ý bảo hồi Xuân đem màn buông xuống. Làm Hạ Đinh tiếp theo ngủ thời điểm, liền nhìn đến Hạ Đinh tỉnh. Không có việc gì, Thính Thính, tiếp theo ngủ, trời còn chưa sáng. Hạ Đinh thân thể không tốt, Lão Thái Thái nhưng luyến tiếc lăn lộn nàng, cho nên thấp giọng hống, muốn cho nàng đi ngủ. Lão Thái Thái quát khẽ một tiếng, thập phần đề thần tỉnh não, Hạ Đinh lúc này đã từ từ chuyển tỉnh. Nàng đang ở trong lòng phân biệt, Lão Thái Thái trong miệng tôn gia, rốt cuộc là cái nào tôn gia? Nhị tỷ phu tôn gia, vẫn là Vinh Thuận bá phủ tôn gia. Hạ Đinh cảm thấy người trước khả năng tính lớn hơn nữa một ít, bất quá người sau cũng không phải nửa điểm khả năng cũng không có. Rốt cuộc, còn có Vịnh Dương công chúa kia chuyện đâu? Tổ mẫu, làm sao vậy? Hạ Đinh giọng nói còn mang theo mới vừa tỉnh nghẹn ngào, Lão Thái Thái vừa nghe liền đau lòng. Cũng may hồi Xuân ánh mắt cực hảo, lập tức liền đi đổ ly nước ấm, đỡ Hạ Đinh uống xong đi. Lão Thái Thái lúc này mới trầm giọng mở miệng, ngươi nhị tỷ bệnh nặng, tôn gia này đàn không làm người, nói cái gì bệnh nặng phụ nhân? Có ngại với bọn họ tôn ra số phận, chính là suốt đêm đem ngươi nhị tỷ đưa về tới. Lão Thái Thái nguyên bản đã đứng dậy, chuẩn bị đi xem tình huống. Hạ nhị phu nhân tính tình lược, cũng không có gì chủ kiến, gặp phải chuyện như vậy, phỏng chừng trừ bỏ khóc, cũng chỉ sẽ run bần bật, làm không được khác. Vừa nghe quả nhiên là nhị tỷ phu tôn ra, hơn nữa lại vừa nghe lời nói nội dung, Hạ Đinh cũng nổi giận. Này tôn ra, quá không biết xấu hổ. Hạ Đinh là thật sự thực ý, thậm chí mặt đều tức giận đến cổ lên. Nói trắng ra là, tôn gia chính là cố ý. Bọn họ chắc chắn nhị tỷ ở trong phủ, không coi là đặc biệt được sủng ái, hơn nữa hạ phủ sĩ diện, hơn nữa loại chuyện này, là gia sự, nếu là nháo đến trong triều đình, đó chính là hạ phủ trong lòng không cái nặng nhẹ. Cho nên, lúc này mới đem người đưa về tới, căn bản không sợ đem hạ phủ đắc tội đã chết. Bọn họ như vậy, trừ bỏ đã quên lúc trước hạ đại bá dịu dắt tri ân, nói không chừng hiện giờ đã đầu phục càng có lực chủ tử. Hạ Đinh cảm thấy, mặt sau cái loại này khả năng cực đại, bằng không dựa vào tôn gia đơn bạc của cải, còn không có như vậy kiêu ngạo tự tin. Thậm chí còn, bọn họ đem nhị tỷ đưa về trong phủ hành vi, kỳ thật chính là hướng tân chủ tử tỏ lòng trung thành. Nghĩ vậy loại khả năng, Hạ Đinh sắc mặt lại lạnh xuống dưới, đi theo lão thái thái cùng nhau xuống đất mặc quần áo, thanh âm mang theo lạnh lùng ý vị, ta cũng đi theo đi xem, nếu nhị tỷ thân thể thật không tốt, ta còn có thể phụ một chút, hồi xuân, ngươi đi kêu Bảo Lục lên, làm nàng đem kim châm cùng hòm thuốc mang lên. Bởi vì ở lão thái thái nơi này ngủ, cho nên là hai người tỷ nữ thay phiên trực đêm, càng nhiều thời điểm, vẫn là lão thái thái bên này tỷ nữ trực đêm, cho nên Bảo Lục cùng Bảo Thanh cũng không ở bên cạnh. Bất quá đều là ở một cái trong viện, Hạ Đinh phân phó một tiếng, hồi xuân thực mau là có thể đem người kêu lên. Lão thái thái vừa thấy, Hạ Đinh đều thu thập đi lên, nàng cũng liền không lại ngăn đón. Tổ tôn hai người thực mau thu thập hảo, vội vã đi phía trước viện đi đến. Tôn gia trực tiếp đem người phóng tới cửa chính khẩu, hơn nữa vẫn là nửa đêm, nghĩ đến chính là không nghĩ ở ban ngày ban mặt làm người nhìn chê cười. Hạ gia tổng không thật lớn nửa đêm, khua chiêng gõ trống tỏ vẻ, bọn họ trong phủ cô nương bởi vì bệnh nặng, bị người tặng trở về đi. Hơn nữa Tôn gia cũng không có tới cái gì quan trọng người, qua loa đem Hạ Thiển thu thập một chút, ném tới cửa lạnh băng trên mặt đất, lại lưu một cái không dùng được nhi gã sai vặt nhìn, thấy Hạ phủ mở cửa, nhân ra giao đái một chút sự tình, liền đi rồi. Đúng vậy, chính là như vậy kiên cường đi rồi. Hạ Đinh lại đây thời điểm, Hạ nhị phu nhân đã sai người đem Hạ Thiển nâng hồi nàng trong viện, tổ tôn hai người ở cửa phát một cái không. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nghe người gác cổng nói một chút ngay lúc đó tình hình, Lão thái thái đường trưởng liền nổi giận. Hôn trướng đồ vật. Lão thái thái đại khái thật lâu chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, cho nên nhịn không được gầm lên ra tiếng, nếu không phải trong tầm tay không công cụ, nàng khả năng còn muốn đem nhà mình phủ môn cấp tạp. Cũng may, Hạ Đinh ở một bên trấn an, tuy rằng nàng cũng thực khí là được. Tôn gia khí thế như thế chi kiêu ngạo, trừ bỏ khi dễ Hạ Thiển tính tình lượng, ngày thường quá mức dung túng Tôn gia, Hạ nhị gia lại không ở kinh thành ở ngoài, càng nhiều nguyên nhân, hẳn là vẫn là Hạ Đinh suy đoán kia một chút. Nhân gia đến cậy nhờ tân chủ tử, vì cùng Hạ phủ phân rõ giới tuyến, vội vã tỏ lòng trung thành đâu. Loại chuyện này, thực dễ hiểu, Hạ Đinh có thể suy nghĩ cẩn thận, Lao Thái Thái khẳng định cũng minh bạch. Cũng là vì minh bạch, cho nên trong lòng lửa giận mới ngăn không được. Bất quá trước mắt, quan trọng vẫn là Hạ Thiển tình huống, cũng không biết đứa nhỏ ngốc này bị cha tấn thành cái dạng gì. Tổ tôn hai người lại bước chân vội vàng đi Hạ nhị bá trong viện. Lúc này trong viện chính loạn đâu, nhị cô nương cơ hồ là cứng đờ bị nâng trở về, mắt thấy tiến khí đều thiếu, ai có thể không hoảng hốt đâu. Hạ nhị phu nhân tính tình so Lâm thị còn mềm đâu, lúc này tuy rằng cũng có thể thoáng chi lăng lên, nhưng là càng nhiều thời điểm còn ở nơi đó lau nước mắt. Toàn bộ trong viện, cư nhiên là Hạ Khánh Tùng cái này ốm yếu tiểu công tử ở chủ trì chuyện này. Hạ Khánh Tùng thân thể không tốt lắm, so từ trước Hạ Đinh là tốt một chút, nhưng là cũng chỉ là tốt một chút. Một năm, cũng có hơn nửa năm là bệnh, chỉ là hắn đảo không cần lâu dài nằm trên giường, chỉ là không có gì sức lực, liền thư viện đều đi không được. Hạ Khánh Tùng so Hạ Đinh tiểu một tuổi, hiện giờ thân hình đơn bạc trai trai thiếu niên, chính chỉ huy trong viện tỷ nữ tôi tớ, tranh thủ đừng quá rối loạn, còn có rảnh làm người đi thỉnh đại phu, thuận tiện cứ gọi người đi thỉnh lao phu nhân, vì tự nhiên là tưởng cầm lao thái thái thẻ bài, đi thỉnh thái y yể. Khác người nào, nhưng không lớn như vậy thể diện, có thể hơn phân nửa đêm đêm đã ngủ Hạ thái y yể lăn lộn lên. Thấy Hạ Đinh cùng lao thái thái lại đây, Hạ Khánh Tùng rốt cuộc chịu đựng không nổi, hốc mắt đỏ lên, nhẹ giọng kêu, tổ mẫu, lục tỷ. Tiểu thiếu niên rốt cuộc tuổi không quá lớn, lại hàng năm dưỡng ở trong phủ, sinh hoạt lịch duyệt cực thiện. Lúc này cũng toàn bằng một hơi trống, lúc này nhìn đến có thể dựa người tới, khẩu khí này tức khắc tùng xuống dưới, cả người sủi lơ trên mặt đất, bên cạnh người hầu cũng chưa tới kịp dịu hắn. Còn không mau đem lục công tử đỡ đến trên giường. Lão thái thái vừa thấy này người hầu cũng là cái ngốc, chủ tử đổ cũng không biết đỡ một chút, trong lòng lại có chút buồn bực, mở miệng ngự khí tự nhiên càng thêm nghiêm khắc. Tôi tớ sở dĩ một gặp chuyện nhi liền loạn thành một đoàn, còn không phải bởi vì Hạ nhị phu nhân ngày thường quản giáo không đúng chỗ. Chỉ là lúc này không phải so đo này đó thời điểm, Lão thái thái làm hồi dương lấy chính mình thẻ bài đi thỉnh đã hạ giá trị hồi phủ nghỉ ngơi thái y y lại đây, hơn nữa vừa mời chính là hai cái. Đồng thời lại ý bảo bên người Cốc Ma Ma, giúp đỡ chủ trì trong viện công việc. Cốc Ma Ma ở trong phủ vẫn là cực có thể diện, nàng quát khẽ một tiếng, nguyên bản có chút hoảng loạn trong viện, chậm rãi liền quy củ lên. Chương 327 Hạ Thiển bệnh tình nguy kịch. Hạ Đinh trước nhìn nhìn Hạ Khánh Tùng tình huống, biết tiểu thiếu niên chỉ là kiệt lực lúc sau, liền ý bảo tiểu người hầu hảo hảo chiếu cố hắn, xoay người liền đi vào xem nhị tỷ tình huống. Thấy Hạ Đinh vào được, Hạ nhị bá mẫu lau nước mắt, mềm mại gọi một tiếng, thính thính. Sau đó lại tiếp theo khóc. Hạ nhị bá mẫu là làm Hạ Đinh rõ ràng minh bạch một việc, nữ nhân xác thật là thủy làm. Đối phương tính tình, Hạ Đinh cũng không phải ngày đầu tiên biết, đôi khi thật tương đối lên, đối phương liền Lâm Thị đều không bằng, liên quan nhị tỷ Hạ Thiển cùng tiểu lục Hạ Khánh Tùng tính tình, đều nhu nhược thực. Nếu không phải tam ca là đi theo nhị bá bên người, hàng năm ở biên quan, nói không hảo này một môn, đều là bánh bao mềm. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Hạ Đinh nghĩ, làm Đinh Thanh Dung gả đến trong phủ tới. Đinh Thanh Dung tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tính tình cay, có người chống lưng thời điểm, tuy rằng không đến mức đâm thủng thiên, nhưng là ít nhất có thể đem nhị bá này một phòng cấp chi lăng lên. Trong phòng có một cái có thể chi lăng lên người, đối với này một phòng bánh bao mềm tới nói, chính là cứu tinh. Biết Hạ nhị bá mẫu là thế nào người, Hạ Đinh cũng không bắt buộc nàng ở ngay lúc này, có thể chân chính đứng lên tới. Toàn bộ trong viện, đều đến Hạ Khánh Tùng tới chỉ huy mới không đến nỗi loạn lên, còn có thể trông cậy vào nhị bá mẫu cái gì đâu. Hạ Đinh gật gật đầu, gọi một tiếng nhị bá mẫu, sau đó liền đi giường liền xem nhị tỷ Hạ Thiển tình huống. Hạ Thiển lúc này là an bài ở nhị bá mẫu trên giường, nhị bá mẫu đối mấy cái hài tử sắc thật là yêu thương, chỉ là nàng lại không có bảo hộ bọn họ năng lực. Hạ Đinh không muốn nghe nàng khóc, chỉ muốn nhìn một chút nhị tỷ. Hạ Thiển hiện giờ tình huống thật không tốt, sắc thật là tiến khí thiếu. Từ tôn phủ bị đưa về phủ, lăn lộn một đường, tôn phủ lại không coi trọng, có thể là cảm thấy Hạ Thiển hiện giờ như vậy. Phỏng chừng trừ bỏ chờ chết cũng không biện pháp khác, cũng liền không thế nào để bụng, tùy tùy tiện tiện tặng trở về, sau đó hướng lạnh băng trên mặt đất một ném. Liền như vậy lăn lộn một phen, người tốt cũng đến bị lăn lộn đi nửa cái mạng. Huống chi, Hạ Thiển hiện giờ tình huống, thật không tốt. Hạ Đinh trước cho nàng cắt mạch, cảm nhận được đối phương mạch đập bạc nhược lúc sau, hít một hơi thật sâu. Lão thái thái lúc này cũng theo vào tới, thấy Hạ Thiển liền mí mắt đều không thế nào động, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, môi sắc đều trở nên sám trắng. Trong lòng một lộ bộ, tình huống này nhìn không tốt lắm a, cũng không biết thái y nhìn qua sau sẽ thế nào. Thái y tạm thời còn không kịp, cũng may bảo lục một đường chạy chậm lại đây. Cô nương, cô nương, châm tới, châm tới. Bảo lục vừa nghe nói tình huống liền biết chuyện này chờ không được, cho nên mang theo châm một đường vọt lại đây. Tháng tư đêm còn có chút lạnh lẽo, bảo lục này một đường chạy tới lại chạy ra một chán hãn. Trước ngồi nghỉ một lát, Hạ Đinh tiếp nhận châm cùng hóng thuốc, ý bảo Bảo Lục đi trước nghỉ ngơi. Nàng đối với người một nhà luôn luôn khoan dung, cho dù là bên người tỷ nữ tôi tớ, chỉ cần là chung với nàng, nàng đều đối với các nàng thực hảo. Lúc này Hạ Đinh căn bản không nghĩ làm chạy một đường Bảo Lục đi hỗ trợ, dù sao tổ mẫu mang theo người lại đây, còn có cốc ma ma chỉ huy, trong viện một chốc loạn không đứng dậy, không kém một cái Bảo Lục. Ai, Bảo Lục đảo không thật đi nghỉ ngơi, nàng ở một bên đứng, muốn nhìn một chút cô nương còn có hay không yêu cầu nàng trợ thủ thời điểm. Từ trước này sống, nhưng đều là hướng tuyết ở làm, Bảo Lục không trải qua, nhưng là lại biết ước chừng lưu trình. Cho nên, nàng không sốt ruột đi. Lão thái thái cũng biết, Hạ Đinh ở Tư Châu thời điểm, đem gần chết Đinh nhị phu nhân cứu trở về. Hiện giờ đối với nàng trực tiếp mở ra châm bao động thủ, cũng không có nửa phần ý kiến. Hạ nhị phu nhân tượng đất tính tình, càng không thể có phản ứng gì. Liên tính là trong lòng có nói thầm, nàng cũng không dám nói ra. Hạ Thiển tình huống không tốt, lâu dài tích tụ trong lòng không tràn ra đi, tình huống so với lúc trước Đinh nhị phu nhân nghiêm trọng. Đinh nhị phu nhân như vậy xem như bệnh buộc phát nặng, nhất thời tích tụ trong lòng, không có biện pháp bài xuất ra. Cho nên, tình huống nhìn hung hiểm. Hạ Thiển hiện giờ tình huống, là lâu dài tích tụ trong lòng, oán hận chất chứa rất nhiều, liên quan thân mình đấy đều đi theo bị đảo rông không ít. Mấy năm gần đây, lại thường thường ăn chút phương thuốc cổ truyền thảo dược, vì chính là tưởng cấp tôn ra thêm một đứa con. Trên thực tế, chân chính thiết thượng Hạ Thiển mạch, tuy rằng nói đối phương hiện giờ thân thể hư đến muốn mệnh, nhưng là dựng dục con nối roi phương diện công năng, cũng không có nửa phần bị ảnh hưởng cùng phá hư. Cho nên, rốt cuộc là Hạ Thiển không thể sinh, vẫn là tôn ra công tử không được, chuyện này, vẫn là hai nói đi. Hạ Đinh lúc trước liền suy đoán, kia tôn công tử mấy năm nay, thiếp thất không thiếu nạp, như thế nào một cái có thể sinh đều không có. Liền tính là như vậy, tôn gia vẫn là nhận định Hạ Thiển không thể sinh. Này nếu là đổi đến Hạ Đinh trên người, trực tiếp liền cùng tôn gia hòa ly, quay đầu liền lại tìm cái nam nhân gả cho, lại quá cái 1-2 năm, ai không hải tử ai xấu hổ. Đáng tiếc, Hạ Thiển tính tình này. Tính, Hạ Đinh lười đến nghĩ nhiều, hơn nữa châm cứu là lúc, yêu cầu tập trung tinh lực, Hạ Đinh cũng vô tâm tư tưởng khác. Bảo Lục, trong chốc lát ấn điểm nhị tỷ, vạn nhất nàng dãy rủa, để lại. Hạ Đinh cũng không xác định, chính mình trong chốc lát thi chấm nói, Hạ Thiển sẽ có thế nào phản ứng. Bất quá mặc kệ, trước phân phó đi xuống, miễn cho trong chốc lát ra vấn đề. Bảo Lục lập tức theo tiếng, Hạ Đinh được đến đối phương đáp lại, liền bắt đầu kim kim. Hạ Thiển tình huống này, cùng phía trước đinh nhị phu nhân tình huống rất giống, rồi lại không hoàn toàn giống, tình huống so đối phương muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cho nên, Hạ Đinh còn cần không ngừng thay đổi thi châm vị trí. Có chút huyệt vị, yêu cầu biến hóa một chút. Hạ Thiển tình huống không tốt, loại này thời điểm, liền không thể bận tâm quá nhiều, trực tiếp thượng tản nhẫn dược đi. Có chút huyệt vị, cho dù là kinh nghiệm phong phú lao thái y điề, đều không nhất định dám chát, nhưng là Hạ Đinh dám A. Hạ Thiển ngay từ đầu, như là một bãi nước lặng, nửa điểm phản ứng cũng không có. Nhưng là theo Hạ Đinh thi châm đi xuống, đối phương chậm rãi có phản ứng. Ngay từ đầu là tứ chi bắt đầu tiểu biên độ run rẩy, sau đó là dãy rủa. Bảo Lục vừa thấy, lập tức liền tiến lên đem người cấp ấn, đi theo lão thái thái bên người hồi xuân, cũng qua đi hỗ trợ cùng nhau ấn. Hạ Thiển dãy rủa một chút tịch mịch, liền lại bị đè xuống. Tuy là như thế, nàng vẫn là ở thử dãy rủa, cũng không biết là đau, vẫn là khó chịu. Hạ Đinh cảm thấy, hơn phân nửa là khó chịu. Rim kim kỳ thật còn hảo đi, cũng không phải rất đau lạp. Bất quá dù sao cũng là châm cụ chắt đến trong thân thể, nhiều ít sẽ có một chút cảm giác. Huống chi, có chút huyệt vị, kích thích tính rất mạnh, có chút phản ứng là thực bình thường sự tình. Đại châm toàn bộ chắt xong lúc sau, Hạ Đinh liền ngồi ở một bên, nhìn Hạ Thiển thử dãy rua, đứng dậy, kết quả bị Bảo Lục cùng hồi xuân ấn đến gắt gao. Không biết vì cái gì, nhìn một màn này, lão thái thái mạc danh có chút chua sót. Chờ đến đại phu tới rồi thời điểm, Hạ Đinh vừa lúc đem châm lấy ra tới. Cơ hồ là châm mới vừa lấy ra, bị bung ra Hạ Đinh liền hoa một ngụm, hộc ra thật lớn một búng máu khối. Cùng chi nhấc khởi, còn có thật dài một tiếng thét chói tai. Nay phản ứng, nhưng thật ra cùng đã từng đinh nhị phu nhân rất giống. Chương 328 sinh trí. Bảo Lục cùng hồi xuân còn có mặt khác hai cái tỷ nữ ở một bên giúp đỡ thu thập một chút, chăn một lần nữa thay, nếu không phải đại phu lại đây, các nàng còn tưởng cấp Hạ Thiển thay quần áo. Nhưng là, trước xem đại phu quan trọng. Đại phu đại buổi tối bị kéo qua tới, lại một đường ngồi chạy nhanh xe ngựa, cả người đều không tốt lắm. Nhưng là suy xét đến Hạ phủ thân phận địa vị, còn có việc sau lấy tiền khẳng định nhiều, hỏa khí lại tiêu hơn phân nửa. Cấp Hạ Thiển đem quá mạch lúc sau, đại phu nắm thật chặt mi nói, tình huống không tốt lắm à, sợ là muốn hạ trọng dược. Đại phu nhân cũng không dám hướng thâm nói, kỳ thật Hạ Đinh vừa rồi đem quá mạch, hiện giờ Hạ Thiển tình huống, so thi châm phía trước, có thể tốt hơn như vậy một chút. Nhưng là, còn ở sinh tử tuyến thượng dễ rồi đâu. Đại phu cũng biết, Hạ Phủ khẳng định còn sẽ thỉnh Thái Y Y tới, hắn chỉ cần cọ sát đến Thái Y Y lại đây liền có thể. Mặc kệ là đại gia cùng nhau thương lượng, vẫn là thế nào, ít nhất có cái có thể thương lượng người sao. Làm hắn một người tới, hắn thật đúng là không quá hành. Rốt cuộc Hạ Thiển tình huống này, xác thật nghiêm trọng. Cũng may Thái Y Y thực mau tới đây, tới vẫn là phía trước hai cái Thái Y Y, có thể thấy được tới. Hai vị này cùng Hạ Phủ quan hệ không tồi. Hai vị thái y thay phiên bắt mạch lúc sau, lẫn nhau xem một cái, từng người thở dài nói, tình huống không tốt lắm a. Lão thái thái tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng là trong lòng vẫn là không tránh được có chút khó chịu. Còn có thể trị. Lão thái thái bất an hỏi một câu, Hạ nhị phu nhân lau nước mắt, đã đi tới, mắt trông mong nhìn. Hai cái thái y ghi lại liếc nhau, mở miệng đáp án không sai biệt lắm. Có thể trước treo một cái mệnh, kế tiếp còn muốn xem nhị cô nương chính mình sinh trí. Có thể đem mệnh trước treo, nhưng là nhị cô nương nếu chính là quyết tâm muốn chết, sợ là cũng cứu không trở lại. Nói trắng ra là, tích tụ trong lòng người kia là bệnh nhân bản thân, nàng nếu cầu sinh ý chí không cường nói, liền tính là đại phu nỗ lực, sợ là cũng chỉ có thể nỗ lực cái tịch mịch. Hạ Đinh cũng biết, giống như là lúc trước đinh nhị phu nhân như vậy. Ngươi đến lấy căn cà rốt ở phía trước treo nàng, làm nàng có hy vọng, sau đó mới có thể buộc phát ra mãnh liệt sinh trí, đưa một người không muốn chết thời điểm. Nhiều ít vẫn là có thể căng thượng một ít thời gian. Mà này đó thời gian, cũng đủ Hạ Đinh dùng. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh túi xuống thân, dán đến Hạ Thiển bên thai, thanh âm thấp thấp nói, nhị tỷ, ngươi chẳng lẽ không muốn sống nhìn xem, ngươi cùng Tôn Hiển Khôn hai người, rốt cuộc là ai không thể sinh sao? Vạn nhất là hắn không thể sinh, chẳng phải là bỏ lỡ cho hay. Nhị tỷ, ta y lý thuật hiện giờ cũng không tệ lắm, đem ngươi mạch lúc sau, phát hiện ngươi dựng dục con nối dõi năng lực, hoàn toàn không có vấn đề, phu thê chi gian. Ngươi không thành vấn đề, như vậy có vấn đề người kia là ai, còn dùng nói sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tận mắt nhìn thấy xem kết quả sao? Ngươi liền như vậy đi rồi, Tôn Hiển Khôn thực mau liền có thể cưới cô dâu, hai họa tân nhân, ngươi bị đưa về tới lúc sau, liền đối phương phần mộ tổ tiên còn không thể nào vào được, hạ phủ phần mộ tổ tiên cũng không thể thu ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự cam tâm liền như vậy nằm ở bãi tha ma, liền thanh minh hàn thực, cũng chưa người hiến tế sao? Hạ Đinh nói rất chậm. Từng câu từng chữ thập phần rõ ràng truyền tiến Hạ Thiển lỗ thai. Nếu không ghim kim phía trước, Hạ Thiển khả năng còn nghe không thấy, nhưng là ghim kim lúc sau, đối phương thân thể thoáng khôi phục như vậy một chút, cho nên Hạ Đinh này một phen lời nói, Hạ Thiển hẳn là có thể nghe được. Hai vị thái y y cũng không có đi xa, còn ở nơi đó thương thảo, thế nào cấp Hạ Thiển tục mệnh sự tình đâu. Dựng nghe xong một lỗ thai, kết quả liền nghe được một cọc bí tân, cũng không biết, chuyện này bọn họ là nên nghe vẫn là không nên nghe. Bất quá thân là thái y y, bọn họ trong lòng rõ ràng, không thể sinh chuyện này đi, nữ nhân có, nam nhân tự nhiên cũng là có. Chỉ là đại gia cố hữu tư duy còn có truyền thống, cho rằng hai người thành hôn lúc sau không còn, vậy nhất định là nữ nhân sự tình, nữ nhân là không thể đẻ trứng gà, nam nhân sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Lúc này, muốn nghiệm chứng điểm này, cũng không cần thỉnh quá bao lớn phu, cùng ngươi tận tình khuyên bảo đi khuyên, hoàn toàn có thể cho hai người tách ra lại thành hôn. Sau đó 1-2 năm lúc sau, ai không hài tử, chính là ai không thể sinh. Như thế thao tác, đơn giản thanh thoát, vừa xem hiểu ngay. Đáng tiếc, rất nhiều nữ tử cũng không dám mạo hiểm như vậy, sợ bởi vì chính mình không thể sinh tên tuổi, tái giá khó khăn. Hai cái thái y thì nghe xong một lỗ thai, liền ngượng ngùng lại nhiều nghe xong. Nghe nhiều bí tân, sợ là muốn giữ không nổi mệnh. Bất quá, hạ phủ vị này cũng không như thế nào thường ra cửa lục cô nương, cũng thật không giống nàng thân thể như vậy ốm yếu, này tâm tính nhìn, như là cái tàn nhẫn. Đại khái là Hạ Đinh nói kích thích tới rồi Hạ Thiển, cho nên đối phương ở bị thái y hợp với rót vài lần dược lúc sau, sắc thật lại có một chút sinh trí, nhưng là cũng không rõ ràng. Kỳ thật Hạ Đinh cũng có thể minh bạch, gả đến tôn phủ mấy năm nay, nàng nhật tử không hảo quá, áp lực rất lớn, bên người người lại nơi trốn nhằm vào nàng. Bà nương quan hệ bất hòa, chị dâu em chồng chi gian khập khiễng lại nhiều, chị em dâu chi gian, càng là đối chọi gay gắt. Hạ Thiển tính tình lược, ở này đó quan hệ, vẫn luôn ở vào hạ phong có hại vị trí, hơn nữa phu quân lại không hướng về nàng, nhật tử tự nhiên quá đến khổ ba ba. Cũng khó trách, nàng hiện giờ không muốn sống nữa. Đại khái nghĩ, xong hết mọi chuyện, về sau không bao giờ tâm mệt quá như vậy sinh hoạt, cũng không nghĩ cấp nhà mẹ đẻ thêm quá nhiều phiền toái. Chính là đây là chính mình nhị tỷ, cho dù là đường tỷ, nhưng là Hạ Đinh cũng là đau lòng. Hơn nữa, dựa vào cái gì cứ như vậy tiện nghi tôn gia. Vẫn là câu nói kia, lúc trước Hạ gia có thể đưa tôn gia thượng thanh vân, là có thể lại đem nhà bọn họ kéo xuống địa ngục. Bên này tạm thời có thái y kìa nhìn, đại phu thủ, nhưng thật ra cũng không cần Hạ Đinh lúc nào cũng nhìn chằm chằm xem. Lão thái thái cũng là lo lắng Hạ Đinh, cũng không muốn cho nàng quá mức mệt nhọc. Rốt cuộc thân thể vừa mới khôi phục sao. Bất quá như vậy một phen lăn lộn, thiên cũng sắp sáng, cũng may hai cái thái y kìa, một cái thái y hôm nay nghỉ tắm gội, nhưng thật ra có thể còn lưu tại trong phủ quan sát đến tình huống. Một cái khác thái ý ý, nhưng thật ra muốn đi thượng đăng giá. Đối phương cũng là vất vả, đại buổi tối không ngủ nhiều ít giấc đã bị kêu lại đây. Cho nên, trước khi đi, lao thái thái cấp bao cái đại đại hồng bao, tiền khám bệnh cấp ước chừng. Thính thính, đi ngủ một lát, nơi này có ngươi hai cái bá mẫu thủ đâu. Lao thái thái tự nhiên là không yên tâm bên này, rốt cuộc hạ nhị phu nhân chi lăng không đứng dậy, tổng không thể toàn bộ sân, liền trông cậy vào Hạ Khánh Tùng cái này ốm yếu công tử ca đi. Tiểu công tử đã mệt bị bệnh, đại phu cấp khai phục, uống qua lúc sau, ngủ hạ, chỉ là ngủ cũng không quá an ổn. Trong phủ môn lớn như vậy động tĩnh, hầu phu nhân cùng hạ tam phu nhân đều lại đây, bởi vì có lao thái thái thủ, cho nên các nàng cũng không hảo nhúng tay nhiều quản. Lao thái thái thủ nửa ngày, biết Hạ Thiển mệnh điếu trụ, nàng lăn lộn nửa đêm, cũng xác thật mệt mỏi, lại biết nàng không quay về, Hạ Đinh khẳng định cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên, đem nơi này sự tình giao cho hai cái con dâu. Liền trước mang theo Hạ Đinh trở về nghỉ ngơi. Hạ Đinh trở về trước tiên, cũng không phải tẩy tẩy ngủ tiếp hạ, mà là uống trước cháo, ấm ấm thân mình, lại làm đã đứng dậy bảo thanh đi kêu Đàm Cương. Chương 329 Tôn Phủ Động Tĩnh. Đàm Cương ở kinh thành bên này, chủ yếu phụ trách giúp đỡ Hạ Đinh chạy ngoài. Đôi khi, Lão Thái Thái cũng không thể không bội phục Đàm Cương người này năng lực. Bởi vì trong kinh thành chủ nhân trường, Tây Gia Đoạn, nhà này việc xấu xa, kia ra bí tân, chỉ cần Đàm Cương tưởng. Cơ hồ không có hắn cha không đến. Lúc này, vừa nghe Hạ Đinh muốn gọi Đàm Cương tới. Lại vừa thấy, thiên đều đem đem sáng, cũng không ngăn đón. Hạ Thiển gặp lớn như vậy tội, Hạ Đinh thân là tỉ muội, trong lòng khẳng định là ý nan bình, cho nên kêu Đàm Cương lại đây, hơn phân nửa là muốn đi cha cha tuân ra. Lão Thái Thái đương nhiên cũng không có khả năng liền như vậy khinh phiêu phiêu đem chuyện này bóc đi qua. Chỉ là, hiện giờ cứu Hạ Thiển quan trọng. Trước đem người cứu trở về tới, mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bất quá hơn phân nửa tháng không thấy, bọn họ hạ phủ hảo hảo cô nương, như thế nào liền dư lại một hơi treo. Hạ Thiển là bị cái gã sai vật đưa về tới, vẫn là cuốn chăn đông, tôn phủ đã chút nào không bận tâm thể diện, nghĩ đến nội bộ khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt lắm sự tình. Chỉ là Hạ Thiển bên người tỷ nữ, cô thậm chí là nãi ma ma, một cái cũng không trở về, cũng không biết là bị Tôn phủ khấu hạ, giải quyết, vẫn là bị thu mua. Hạ Lao Thái Thái tuy rằng không nghĩ bằng đại ác ý đi suy đoán nhân tính, nhưng là lại không thể không nghĩ, có lẽ là cuối cùng một loại. Hạ Thiển tính tình lược, ngự tiếp theo hướng không nghiêm, cho nên bị những cái đó dơ bẩn hóa trái lại đắn đo, bán đứng, cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ không ai tới giải thích chuyện này, cũng chỉ có thể chờ Hạ Thiển tỉnh lại nói. Lúc này, làm Lao Thái Thái đi ngủ, nàng kỳ thật cũng ngủ không được, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện bồi Hạ Đinh. Hạ Đinh cũng không nhất định yêu cầu Lao Thái Thái đi nghỉ ngơi, đã xảy ra như vậy đại sự tình, ai còn có thể tâm đại đi ngủ đâu. Tuy rằng nói Hạ Thiển cũng không phải tổ mẫu nhất thiên vị cháu gái, nhưng kia cũng là hạ phủ cô nương, ra chuyện như vậy, Lao Thái Thái không có khả năng không khí. Cho nên, lúc này nàng không đi ngủ, Hạ Đinh cũng không khuyên nhiều. Trong phủ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Đàm Cương sớm liền bỏ lên, chờ xem yêu cầu không cần hắn đi làm điểm cái gì. Kết quả, thật đúng là chờ. Đàm Cương bước chân vội vàng lại đây, vào cửa lúc sau, cũng không hảo ngẩng đầu đi xem, vẫn luôn rũ đầu, muộn thanh nói, cô nương. Nhìn đến Đàm Cương lại đây, Hạ Đinh cũng không có thời gian khách sáo, trực tiếp nhẹ giọng hỏi, Tôn phủ bên kia gần nhất có cái gì không giống nhau sự tình sao. Hạ Đinh cảm thấy, Hạ Thiển bệnh thành như vậy, Tôn phủ bên kia không có khả năng vẫn luôn không có gì dị thường. Chỉ là lại cảm thấy, nếu thực sự có cái gì đặc biệt sự tình, Đàm Cương không đến mức bất quá tới cùng chính mình nói. Quả nhiên, đối với Tôn phủ sự tình, Đàm Cương thành thật trả lời, Tôn phủ gần nhất hết thể bình thường, nhị cô nương không hồi phủ phía trước, cũng không có nháo ra cái gì dị thường động tĩnh, ta đi lặng lẽ hỏi thăm quá vài lần, chỉ nghe nói nhị cô nương bệnh, vẫn luôn không ra phòng, dư lại chính là nhị cô ra lưu luyến hoa lâu, không thường hồi phủ, lại nhiều liền không có. Nghe Đàm Cương nói như vậy, Hạ Đinh gật gật đầu. Chuyện này, đại khái Tôn phủ phòng thật sự nghiêm, làm quá nghiêm cẩn, cũng không dễ dàng bị người ngoài biết được. Bất quá, chờ đến Hạ Thiển tỉnh, hết thảy đều có rốt cuộc. Chỉ là, hiện giờ Hạ Đinh còn muốn để phòng mặt khác một tay. Đó chính là, Hạ Thiển không nhất định có thể từ Lao Thái Thái thế nàng làm chủ hết giận. Dựa vào Lao Thái Thái tính tình, xách theo gậy gộc nháo thượng Tôn phủ đại môn, là hết sức bình thường sự tình. Giống như là năm đó Lao Thái Thái che chở chính mình như vậy. Chuyện này, không quan hệ Lao Thái Thái có phải hay không yêu thương Hạ Thiển vấn đề, mà là sự tình quan hạ phủ thể diện, dựa vào Lao Thái Thái kia ngạnh tính tình, chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Chỉ là, Hạ Thiển tính tình quá mềm, nàng băn khoăn sự tình quá nhiều, bằng không cũng không có khả năng rõ ràng quá đến không khoái hoạt, lại vẫn là vẫn luôn kéo bất hòa ly. Nàng tưởng, cũng không ngoài chính là sợ phía chính mình nháo khó coi, lại ảnh hưởng trong phủ thanh danh, còn có trong phủ tỉ muội hôn sự. Nếu Hạ Thiển nguyện ý từ Lao Thái Thái nháo, như vậy cùng lắm thì đại gia liền nháo lớn sao. Chuyện này, sai nguyên không ở Hạ Thiển, Tôn phủ nháo pha thiên, cũng vẫn là bọn họ vấn đề. Dù sao cuối cùng nhất mất mặt khẳng định cũng không phải là Hạ phủ. Nhưng là, vạn nhất Hạ Thiển không muốn, như vậy liền không thể bên ngoài đi lên, phải đi chút không chớp mắt tiểu đạo. Thì như nói là sau lưng thọc dao nhỏ. Chính là, sau lưng thọc dao nhỏ, người đến nói có sách mách có chứng, có biện pháp làm luôn quan hoặc là ngự sử nhảy ra, thẳng chọc Tôn gia tâm hoa tử. Bị ngự sử buộc tội lúc sau, bệ hạ khẳng định là sẽ sai người nghiêm tra, đến lúc đó Tôn phủ thực sự có chuyện này, là khẳng định trốn không thoát. Nhà bọn họ nguyên bản của cải liên mỏng, nếu không phải leo lên thượng hạ phủ, hiện giờ thượng thư vị trí thượng, không chừng ngồi ai đâu. Chính là hiện giờ đối phương lại là vong ân phụ nghĩa, trực tiếp kiêu ngạo ngược đái hạ phủ cô nương. Hoặc là bọn họ điên rồi, hoặc là chính là bọn họ có tân cậy vào. Hạ Đinh có khuynh hướng sau một loại, chính là cái dạng gì cậy vào, có thể làm Tôn phủ làm như thế sự, cơ hồ tương đương với đem hạ phủ đắc tội đã chết. Phải biết rằng, hạ phủ hiện giờ nổi bật chính thịnh, trong phủ lao ra cái đỉnh cái đều là bệ hạ sủng thần, chính đại quang minh, hơn nữa không chỗ nào cố kỵ đắc tội hạ phủ, cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ. Trừ phi, Tôn phủ tân cậy vào, bối cảnh càng vì cường đại, có thể hứa chi càng nhiều ích lợi. Cái nào có lợi hơn thì chọn cái đó, này đề Hạ Đinh cũng sẽ tuyển. Chỉ là, tuyển, cũng đến có mệnh hưởng thụ mới được. Tôn phủ bên ngoài có cái gì dị thường sao? Trong lòng lặp lại qua lại suy nghĩ vài vòng lúc sau, Hạ Đinh nhẹ giọng hỏi một chút. Nếu Đàm Cương bên này còn không có tra được, vậy làm hắn tiếp theo đi tra. Không ngừng làm Đàm Cương tra, Hạ Đinh còn chuẩn bị chủ động ước Thọ Vương ra ra tới, làm hoàng gia linh vật hỗ trợ. Hạ Đinh cũng sẽ không làm ra vẻ cảm thấy, đối phương vẫn là vị hôn phu, liền như vậy trực tiếp cầu người làm việc, không tốt lắm đâu. Có thế không mượn mới là ngốc từ đâu. Hạ Đinh không nghĩ đương ngốc tử, cho nên chờ đến Hạ Thiện tỉnh, hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, Hạ Đinh liền chuẩn bị đi theo Thọ Vương ra lại đến một hồi hẹn hò, sau đó cầu đối phương giúp chính mình cha. Hoàng gia ra tay, Nhậm ngươi lại có bản lĩnh, cũng là không chỗ nào che giấu. Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Đàm Cương do dự trong chốc lát, lúc này mới muộn thanh đáp, có. Ngữ khí có chút do dự không quyết, nghĩ đến hẳn là cũng chỉ là sờ đến sự tình bên cạnh, cũng không rõ ràng tiền căn hậu quả, bên trong liên lụy đến đồ vật, cho nên Đàm Cương mới có thể do dự. Lão Thái Thái nguyên bản còn ở nhắm mắt dưỡng thần đâu, vừa nghe Đàm Cương nói như vậy, đột nhiên mở mắt. Đàm Cương vẫn luôn không ngẩng đầu, tuy là như thế, cũng cảm giác được một đôi mang theo cực đại áp lực ánh mắt, quét lại đây. Đàm Cương biết, đó là Lão Thái Thái nhìn chăm chú. Tình huống như thế nào, trước nói xem. Lão Thái Thái vừa nghe tôn phủ bên ngoài có dị thường, tức khắc liền nổi lên tâm tư. Hạ Đinh có thể suy xét đến tình huống, Lão Thái Thái sao có thể không thể tưởng được đâu. Hơn nữa, đôi khi hai bút cùng vẽ, cũng là tương đương sảng khoái một việc. Ngươi cho rằng, ta giáp mặt ném ngươi bàn tay liền xong rồi. Không không không, ta còn sau lưng bộ ngươi bao tải, gõ ngươi sọ não, đá ngươi tứ chi. Chương 330 phía sau màn người. Nghe được Lão Thái Thái thanh âm, Đàm Cương trong lòng căng thẳng. Chuyện này, hắn còn ở cha, bởi vì còn không có cái chuẩn xác kết quả, cho nên vẫn luôn không cùng Hạ Đinh nói. Hiện giờ bị hỏi, hắn vội thành thật trả lời, cô nương làm ta nhìn chằm chằm tôn phủ bên kia tình huống, ta vẫn luôn cũng chưa bỏ lỡ, cũng là gần nhất mới có tân phát hiện, tôn phủ nhị công tử, mỗi tháng đều sẽ cố định đi một chỗ, là kinh thành ngoại gần nhất thủ hòa trấn một chỗ sân, sân không quá lớn, nhưng là nội bộ lại bố trí tinh diệu xa hoa, vừa thấy chính là ở phú quý nhân gia. Chủ nhân gia hình như là cái tuổi trẻ cô nương. Kia chỗ sân đối ngoại phòng thực nghiêm, cũng không tốt hướng trong cắm người, ta nỗ lực hơn phân nửa tháng, cũng không đem tay vói vào đi, cuối cùng vẫn là theo chân bọn họ cố định đưa đồ ăn cái kia dân trồng rau, trồng lên giao tỉnh, đại hắn đưa quá vài lần đồ ăn, lúc này mới có thể vào sân, nhưng là cũng chỉ là hậu viện, khuy đến sân một góc, rất xa nhìn quá một hồi sân chủ nhân một cái bóng dáng. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Đàm Cương lại do dự một chút, nghĩ lúc sau. Lúc này mới nói, ta coi, kia trong viện tỷ nữ tôi tớ, trên người hơi thở còn có lễ nghi phương thức, hẳn là quyền quý nhân gia huấn luyện ra, cho dù là hạ đẳng nhất vẩy nước quét nhà gã sai vặt, đi đường đều thanh âm đều thực nhẹ. Cuối cùng một câu rơi xuống lúc sau, Lão Thái Thái theo bản năng đi phía trước những người, gấp giọng hỏi, ngươi xác định. Quyền quý nhân gia lễ nghi yêu cầu khắc nghiệt, cho nên trong phủ người hầu nhóm, quy củ cũng đều học được cực hảo. Bất quá, liền tính là kinh thành trung. Cũng là những cái đó có nội tình nhân ra, mới có như thế huấn luyện có tố người hầu, rất nhiều nhân tài mới xuất hiện, còn không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Nếu là Đàm Cương xem không sai, kia trong nhà trụ, hơn phân nửa là nhà cao cửa rộng đại viện quý nữ. Chỉ là hảo hảo quý nữ, phóng kinh thành không được, cố tình chạy đến một chỗ trấn nhỏ thượng. Hơn nữa trong phủ phòng nghiêm tử thủ, vừa thấy liền có vấn đề. Tôn phủ nhị công tử, mỗi tháng còn chọn thời gian trôi qua một chuyến, hơn nữa thời gian không chừng. Này đại khái là sợ người khác bắt được quy luật, lại tra được nơi đó. Bởi vì Đàm Cương nói, Lão Thái Thái tâm tư quay lại, nghĩ tới các loại khả năng. Chính là, nhà ai quý nữ, hảo hảo không ở trong kinh thành, không cùng cha mẹ tộc nhân ở cùng một chỗ, chạy đến như vậy xa địa phương, giống cái ngoại thất giống nhau, chờ đợi tôn gia công tử, mỗi tháng một lần lâm hạnh. Không không không. Lão Thái Thái cảm thấy chính mình tưởng tả, vạn nhất cái này quý nữ, chỉ là một cái ngụy trang đâu. Vạn nhất. Nơi này cất dấu lớn hơn nữa sự tình đâu. Trong lòng các loại phập phồng quay lại lúc sau, Lão Thái Thái giơ tay nói, Đàm Cương, ngươi tạm thời đừng nhìn chằm chằm bên kia, chuyện này, ngươi trực tiếp buông tay đừng động, miễn cho bị theo dõi. Lão Thái Thái tổng cảm thấy, này sự tình phía sau, nói không hảo thật sự rất lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều quá, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, tổng không có chỗ hỏng. Vạn nhất Đàm Cương bị bọn họ bộ đi, hạ phủ đảo không đến mức bị bọn họ thế nào. Nhưng là Đàm Cương dù sao cũng là Đàm ma ma nhi tử, Hạ Đinh đối hắn thập phần coi trọng, cũng thực thiên vị. Nếu là Đàm Cương thật xảy ra chuyện nhi, Hạ Đinh không tránh được thương tâm khổ sở. Lão Thái Thái cũng không muốn nhìn đến như vậy sự tình phát sinh, cho nên trước dặn dò Đàm Cương đừng tra xét. Nói xong lúc sau, cũng không đợi Đàm Cương đồng ý, liền quay đầu đi xem Hạ Đinh, thính thính, chuyện này ngươi cũng đừng động, chờ thiên sáng ngời, ta đệ thẻ bài tiến cung, đi gặp Thái Hậu, tự mình cùng nàng nói chuyện này, hoàng gia nhúng tay. Tổng so chúng ta lén điều tra muốn tốt một chút, hơn nữa có hoàng gia làm chủ, tôn phủ thảo không được tiện nghi. Nói đến tôn phủ, Lão Thái Thái nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nặng nề. Hạ Đinh cũng đoán được, đối phương thân phận khả năng cũng không đơn giản. Ở tại kinh thành phụ cận, nhưng là lại đối phủ ngoại lai người canh phòng nghiêm ngặt, thuyết minh đối phương thân phận tôn quý, rồi lại không thể gặp quang. Như vậy sẽ là người nào đâu? Hoặc là chính là tội thần chi nữ, hoặc là chính là phản bội Vương Lương quận vương phủ người, thậm chí có thể là vương phủ huyện chúa. Hạ Đinh cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lão thái thái lịch duyệt tổng so với chính mình phong phú, đối phương đều như thế nghiêm túc, có thể thấy được sự tình nói không hảo thật sự rất nghiêm trọng. Hơn nữa, làm Nhất Hư tính toán, nguyên bản liền không phải cái gì chuyện xấu nhi. Không nghĩ Đàm Cương gần nhất lại bị người theo dõi, Hạ Đinh vội mở miệng nói, Đàm Cương, ngươi gần nhất đừng chạy ngoại, đổi cá nhân đi ra ngoài, ngươi phía trước không phải mang ra quá mấy cái, thử làm cho bọn họ đi ra ngoài đi dạo, liền nhìn chằm chằm các phủ tin tức, cũng không nhất định thế nào cũng phải dò ra tới cái gì, vạn sự cẩn thận, đừng đem chính mình đáp đi vào liền thành. Đương nhiên, ngươi phỏng trừng cũng không có biện pháp rảnh rỗi, ta sân hậu viện hoa điển, ngươi cấp sửa sang lại phiên phiên thổ, chờ thiên lại ấm áp một ít, ta chuẩn bị loại chút hoa cỏ. Có chút thích hợp trồng trọt thảo dược, Hạ Đinh cảm thấy chính mình có thể thuận tay gieo, như vậy cũng đỡ phải chính mình nơi nơi lan lộn, chính mình có thực vật lực tương tác bờ UFF, thảo dược sống suất khẳng định rất cao, thậm chí có thể nói là loại cái gì sống cái gì. Có như vậy năng lực nơi tay, không lợi dụng lên, chẳng phải là quá đáng tiếc. Đàm Cương luôn luôn thực nghe Hạ Đinh nói, cho nên lão thái thái nói, hắn buồn đầu trầm mặc không ứng. Nhưng là Hạ Đinh vừa nói, hắn lập tức liền ngoan ngoãn đồng ý, là, ta nghe cô nương. So sánh với cái khác người hầu, Đàm Cương thân phận rốt cuộc bất đồng, Hạ Đinh là ăn Đàm ma ma lại lớn lên, mẫu thân qua đời lúc sau, lại đến Đàm ma ma cùng chỉ cô tỉ mỉ chăm sóc. Hạ Đinh đối với Đàm ma ma thực coi trọng, cũng thực cảm kích. Cũng bởi vì như thế, cho nên đối với Đàm Cương, Hạ Đinh cũng thập phần thiên vị. Cái khác người hầu ở chủ tử trước mặt, lại là nô, lại là thuộc hạ tự xưng, nhưng là Đàm Cương lại không cần. Hắn ở Hạ Đinh này đó chủ tử trước mặt, có thể thoáng phóng túng vài phần. Nhưng là, hắn rất có đúng mực, cũng không sẽ ỷ thế hiếp người, hoặc là cậy sủng mà kiêu. Được Hạ Đinh an bài, Đàm Cương thực mau lui lại đi xuống. Trước ngủ một lát đi, ngươi nhị tỷ nếu là tỉnh, bọn họ sẽ qua tới kêu chúng ta. Lão thái thái cũng xác thật mệt mỏi, hừng đông lúc sau còn muốn vào cung, cho nên trước ngủ một lát là trong chốc lát. Hạ Đinh không cự tuyệt, lan lộn hơn phân nửa túc, hiện giờ xác thật mệt mỏi. Cho nên qua loa thu thập một chút, liền đi theo lão thái thái đi ngủ hạ. Một giấc này ngủ cũng không lâu, khó khăn lắm nửa canh giờ nhiều một chút, liền đi lên. Bởi vì nghe được bên người có động tĩnh, Hạ Đinh biết là lão thái thái đi lên. Đánh thức ngươi. Lão thái thái vừa thấy Hạ Đinh ở xoay người, vội ôn nhu hỏi một câu, không đợi Hạ Đinh đáp lại, thực mau lại nói tiếp, ngủ tiếp một lát, ngày mới lượng, tổ mẫu đi trước đệ thẻ bài, chuẩn bị tiến cung sự tình, ngươi nhị tỷ còn không có tỉnh. Hạ Thiển tình huống quá nghiêm trọng, thái y liền nói, chạng vạng phía trước có thể tỉnh lại liền không tồi. Một hồi thi châm xuống dưới, Hạ Đinh thể sắc và tinh thần đều mệt, phía trước toàn dựa một ngụm ý nan bình sinh khí dẫn theo. Hiện giờ khí tan, cả người lại hôn lại mệt. Nghe được tổ mẫu thanh âm lúc sau, lại an tâm trở mình, ngủ đi qua. Lại tỉnh lại, đã qua buổi trưa. Lão thái thái đã tiến cung, bên người đã sớm không có độ ấm. Nghe được động tĩnh, Bảo Thanh tiến vào hầu hạ Hạ Đinh rời giường, rửa mặt chải đầu, mặc quần áo. Chương 331 mềm mụ tiểu cô nương. Hạ Đinh đứng dậy lúc sau, uống trước ly nước ấm, giải khát, lúc này mới hỏi, nhị tỷ thế nào? Nhị cô nương còn không có tỉnh, bất quá tình huống ổn định không ít, thái y cùng đại phu đều ở bên kia nhìn chằm chằm. Mỗi hai cái canh giờ sẽ rót một lần dược, nhìn xem khôi phục tình huống, lại điều chỉnh phương thuốc. Bảo Thanh sớm liền hỏi qua bên kia tình huống, hơn nữa lúc nào cũng phái người nhìn chằm chằm xem. Một khi có tin tức, liền kịp thời đưa lại đây. Cho nên, Hạ Đinh vừa hỏi, nàng liền bay nhanh trả lời. Biết người còn không có tỉnh, Hạ Đinh này tâm cuối cùng là không có biện pháp bông. Lên ăn chút gì, đơn giản thu thập một phen, liền lại đi nhị bá trong viện. Bởi vì có hai vị bá mâu giúp đỡ chủ trì chuyện này. Nhị bá trong viện, hiện giờ quy củ rất nhiều, lại không giống như là nửa đêm thời điểm, như vậy hoảng loạn. Thính thính như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát liền tới đây. Thấy Hạ Đinh lại đây, hầu phu nhân vội đón hai bước tiến lên, nhẹ nhàng nắm Hạ Đinh tay, ôn nhu mở miệng. Đại bá mẫu, ta không yên tâm nhị tỷ, nghĩ lại đây nhìn xem. Hạ Đinh ngoan ngoãn từ đối phương nắm chính mình tay, thanh âm mềm mại trả lời. Nghe nàng nói như vậy, hầu phu nhân bất đắc dĩ thở dài nói, này tôn gia cũng thật là làm bậy a. Cảm thán một tiếng lúc sau, hầu phu nhân theo sát nói, ngươi nhị tỷ còn không có tỉnh, bất quá tình huống khá hơn nhiều, thính thính y lý thuật thật sự không tồi, các thái y lý nghe nói, bọn họ tới rồi phía trước, là ngươi làm châm, đều rất tò mò đâu, bất quá đều kêu ta cả lại, đừng động bọn họ, ngươi an tâm học ngươi. Hầu phu nhân tự nhiên cũng là che chở Hạ Đinh, hơn nữa những cái đó thái y lý cũng chỉ là tò mò, cũng không sẽ hỏi nhiều. Thời buổi này, tay nghề loại chuyện này, đều là các gia bí pháp truyền thừa, căn bản không có khả năng ngoại truyện. Các thái y ghi nhiều nhất chính là giao lưu vài câu, căn bản không có khả năng ra mặt dày tới hỏi, này châm như thế nào thi à, này châm cứu chi thuật, muốn từ nơi nào học ga linh tinh nói. Tuy là như thế, hầu phu nhân cũng hết thể ngăn lại, cũng không muốn cho bọn họ quấy rầy đến Hạ Đinh. Hạ Đinh vừa nghe, vội ngoan ngoãn cười cười nói, cảm ơn đại bá mẫu, kỳ thật không có việc gì, ta học cũng thô thiển, chỉ là vừa lúc trị quá không sai biệt lắm bệnh trạng, lúc này mới dám xuống tay. Ngươi nha, chính là tâm thật, đại bá mẫu không che chở ngươi, chưa chừng ngươi đã bị người bán, còn ở giúp người đếm tiền đâu. Nói tới đây, hầu phu nhân thấp giọng lại theo một câu, đừng lý những cái đó thái y yề, không chừng nhớ thương ngươi châm cứu chi thuật, tưởng ra mặt dày, học trộm một vài đâu. Ta hiểu được, đại bá mẫu. Hầu phu nhân một lòng tương hộ, Hạ Đinh tự nhiên là ngoan ngoãn cảm kích. Thấy Hạ Đinh ngoan ngoãn, hầu phu nhân mặt mày đều lộ ra nhu hòa cùng tự ái, nguyên bản ngao ngoe dục dịch tay, cuối cùng là nhịn không được, vươn tới nhẹ nhàng thuận thuận tiểu cô nương đen nhánh đầu tóc. Chân chính sờ lên tay, lúc này mới phát hiện, này sợi tóc không chỉ có đen nhánh một mảnh, còn đặc biệt mềm mại tơ lụa, so với kia một ít xúc cảm cực hảo tơ lụa mặt liêu, còn muốn hảo sờ. Hầu phu nhân trầm mê sờ đầu phát, không thể tự kiềm chế, mặt mày cũng càng thêm nhu hòa lên. Hầu phu nhân dưới gối chỉ có một vị đích nữ, chính là hạ phủ trưởng nữ Hạ Thấm. Hạ Thấm tính tình hào sảng, cùng Hạ Đinh loại này mềm như bông, ngoan ngoãn cửu con tính tình hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đích trưởng nữ trên người gánh nặng cũng trọng, Hạ Thấm từ nhỏ liền chú trọng đoan trang lễ nghi, đồng thời cũng chú ý chính mình thân là trưởng tỷ trách nhiệm cùng gương tốt tác dụng. Cho nên hầu phu nhân căn bản không cảm thụ quá dưỡng nữ nhi chi kỷ cùng tiểu mềm. Hầu phu nhân bản thân chính là cái hào sảng tính tình, chỉ là thanh âm mềm một ít, nhìn như là cái mềm mại người. Rất nhiều người bởi vì thanh âm này cho rằng hầu phu nhân là cái mặt người dễ khi dễ. Đương nhiên, người như vậy, cuối cùng đa số đều bị đánh trả thực thảm. Hạ Thấm cơ hồ là hầu phu nhân một tay mang ra tới, đối phương học theo, cùng hầu phu nhân tính tình rất giống. Dù sao cũng là thân mẫu nữ, vẫn là hầu phu nhân giáo dưỡng ra tới, sao có thể không giống đâu. Cho nên, hầu phu nhân không cảm thụ quá, dưỡng tiểu mềm nữ nhi cái loại này ấm hồ hồ, mềm như bông cảm giác. Tuy rằng nàng dưới gối còn có hai cái thứ nữ, nhưng là rốt cuộc cảm quan bất đồng, địa vị cũng không tương tự. Cũng may, này một phần nho nhỏ tiếc nuối, còn có thể từ Hạ Đinh trên người tìm về. Tiểu cô nương lớn lên hảo, tính tình lại mềm, một đôi mắt ướt rầm rề nhìn người thời điểm, hầu phu nhân cảm thấy chính mình thân là nữ tử, đều chịu không nổi. Cho nên, trong phủ nhiều như vậy cô nương, hầu phu nhân đau nhất chính là chính mình đích nữ Hạ Thấm, lúc sau nhất thiên vị chính là Hạ Đinh. Lúc này vớt mềm một tiểu cô nương, hầu phu nhân trong lòng hỏa khí, đều tan không ít. Tuy rằng nói bị khi dễ chính là Hạ Thiển, nhị phòng cô nương, nhưng là kia cũng là đại biểu cho hạ phủ thể diện, hạ phủ thanh danh. Nói trắng ra là, nhân ra chính là cảm thấy hạ phủ dễ khi dễ, mới có thể đem Hạ Thiển lăn lộn thành như vậy. Cũng không biết là tôn gia người không đầu óc, vẫn là nói đối phương leo lên lớn hơn nữa chỗ dựa, cũng không để ý hạ phủ. Chính là, hầu phu nhân lại cảm thấy không đúng a, hạ phủ hiện giờ nổi bật chính thịnh, vài vị lao ra cơ hồ là cùng nhau tịnh tiến. Các bằng bản lĩnh hướng lên trên bò đâu. Tuy rằng nói này một phần vinh quang ở kinh thành cũng không phải độc nhất phân, nhưng là cũng không nhiều lắm thấy. Rốt cuộc ai trong phủ còn không có hai ba cái ăn chơi chắc táng không thành khí, như là hạ phủ như vậy, vài vị lao ra cái đỉnh cái tiền đồ tình huống cũng không nhiều. Cho nên, hạ phủ hiện giờ nổi bật cực thịnh, tôn gia lớn mật như thế đắc tội hạ phủ hành vi, cũng không sáng suốt. Trừ phi, có càng trọng ích lợi, dù hoặc bọn họ. Hầu phu nhân nguyên bản bởi vì những việc này, trong lòng chính bực đâu. Rốt cuộc nàng là đương gia chủ mẫu, những việc này, lao thái thái nhiều nhất chính là kiến nghị, càng nhiều thời điểm, vẫn là yêu cầu nàng xuất đầu, nàng sao có thể không được đâu. Trong lòng tràn đầy lửa giận, ở nhìn đến Hạ Thiển chậm chạp không tỉnh là lúc, đã tới đỉnh. Hiện giờ vớt Hạ Đinh đầu, hầu phu nhân nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Không đổi, không đổi, Hạ Thiển không tỉnh, không rõ ràng lắm tình huống, lao thái thái cũng không nhiều phân phó, liền ý nghĩa chuyện này, có thể từ từ tới. Dù sao khi dễ người không phải bọn họ hạ phủ, bọn họ sợ cái gì? Gấp cái gì đâu? Hạ tam phu nhân trấn an hảo hạ nhị phu nhân, làm nàng đi trước nghỉ một lát nhi dưỡng dưỡng tinh thần. Vị này vừa kinh vừa sợ còn khóc hơn phân nửa cái buổi tối nhu nhược phu nhân, lúc này tinh thần đầu sắc thật không tốt lắm, cùng người giao lưu thời điểm, phản ứng đều là chậm nửa nhịp. Hạ tam phu nhân sợ nàng lại ngao ra cái tốt xấu, cho nên trấn an một hồi lúc sau, liền làm tỷ nữ đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Hạ nhị phu nhân tính tình được ngự hạ không nghiêm, trong viện tỷ nữ tôi tớ dù chưa lười biếng, nhưng là lễ nghi cử chỉ mặt trên, trung quy là không quá đẹp. Cái này làm cho rất nặng quy củ cùng lễ nghi Hạ Tam phu nhân ngăn không được những mày, nếu không phải không hảo nhúng tay nhị tẩu trong viện sự, nàng sợ là đã sớm đã nhịn không được ra tiếng. Đây đều là cái gì lễ nghi giáo dưỡng? Nay đàn tỷ nữ bà tử, có một cái tính một cái, không một cái có thể căng chuyện này. Còn có Hạ Thiển bên người tỷ nữ bà tử đâu? Một cái cũng không đi theo trở về. Nghĩ vậy chút, này trong lòng hỏa lại là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Chỉ là, đoan trang cùng quy củ đều khắc ở Hạ Tam phu nhân trong xương cốt, cho nên bất mãn nữa, nàng cũng chỉ là lạnh mặt, không toát ra tới chân thật cảm xúc. Chương 332 Hạ Tam phu nhân. Hạ Tam phu nhân ra nội thất, liền nhìn đến Hạ Đinh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Cái này làm cho Hạ Tam phu nhân trong lòng lửa giận, lại thoáng hàng hàng. Không nghĩ dọa đến ngoan ngoãn tiểu cô nương. Hạ Tam phu nhân tuy rằng cực kỳ coi trọng quy củ, đối với chính mình hai cái thân sinh nữ nhi, kia hận không thể thời thời thời nhắc tới trước mặt, cẩn thận giáo dưỡng. Trong phủ mặt khác cô nương công tử đôi khi, cũng không thể né qua đi, tổng hội bị nàng nhắc tới trước mặt, đề điểm vài câu quy củ sự tình. Nhưng là, Hạ Tam phu nhân cũng là có ngoại lệ. Thì như nói là Hạ Đình, lại tỉ như nói là Hạ Khánh Tùng. Hai người thân thể đều không tốt lắm, Hạ Tam phu nhân cũng là săn sóc hai người, cho nên đối với bọn họ quy củ xem cũng không trọng. Chẳng sợ Hạ Đinh bọn họ ngẫu nhiên có chút khiêu thoát hành động linh tinh, Hạ Tam phu nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy thập phần hoạt bát, cũng không sẽ cảm thấy cử chỉ vô trạng. Này nếu đổi đến trong phủ cô nương khác công tử trên người, nàng đại khái lại muốn nhịn không được thuyết giáo vài câu. Nếu phóng tới phủ ngoại nhân thân thượng, Hạ Tam phu nhân đại khái lại ở trong lòng than nhẹ, này trong phủ không được a, quy củ đều không nghiêm. Lại nói tiếp, trong phủ này đó cô nương công tử, kỳ thật còn đều rất sợ Hạ Tam phu nhân. Bởi vì đối phương luôn là sụ mặt, nhìn đến bọn họ chính là nói giáo, hơn nữa nhiều là cùng quy củ có quan hệ. Hạ Tam phu nhân không hề như vậy tự giác, như cũ làm theo ý mình. Dù sao, nàng lại không cần quản gia, quản hảo tự mình trong viện sự tình là được, nhàn rỗi thời gian có rất nhiều. Thính thính lại đây, nhìn thời gian, ngươi tam tỷ cùng ngươi ngũ tỷ cũng muốn lại đây. Hạ Tam phu nhân lại đây đánh một tiếng tiếp đón, kỳ thật tay cũng rất ngứa, tưởng sờ sờ tiểu cô nương sợi tóc. Nhưng là, nhịn xuống. Yêu cầu đoan trang, lễ nghi, không thể làm ra như thế hành động. Tuy rằng hầu phu nhân cũng sờ soạng, nhưng là không được, nàng không thể sờ. Chính là đi, ánh mắt luôn là lặng lẽ hướng lên trên phiêu hai hạ, sau đó giống như lơ đãng lại thu hồi tới. Hạ Đinh nhưng thật ra không cảm giác được cái gì, ngoan ngoan hướng về phía Hạ Tam phu nhân cười cười nói, tam bá mẫu mạnh khỏe. Biết Hạ Tam phu nhân chú trọng quy củ, cho nên Hạ Đinh ngoan ngoãn hỏi an. Nhìn Hạ Đinh thuận theo bộ dáng, Hạ Tam phu nhân mặt mày đều nhu không ít. Chỉ là đáng tiếc, nàng sụ mặt, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra dư thừa cảm xúc, chỉ là thấp thấp lên tiếng, ân. Khi nói chuyện, Hạ Y cùng Hạ Tương đã qua tới, cùng đi đến còn có đại bá ra hai cái thứ nữ Hạ Hàm cùng Hạ Mi. Lại nói tiếp, tứ tỷ Hạ Hàm cùng thất muội Hạ Mi hai người, cũng phi một cái di nương sở ra. Hạ Hàm mẹ đẻ là Quách di nương, hiện giờ còn ở đại bá hậu viện đâu. Nhưng là Hạ Mi mẹ đẻ Hứa di nương, lại sớm đã qua đời, Hạ Mi là dưỡng ở đại bá mẫu bên người. Đương nhiên vì chiếu cố Hạ Hàm cái này thứ nữ, đại bá mẫu cũng đem nàng mang theo trên người giáo dưỡng. Tuy rằng trong phủ vẫn là có đích thứ khác biệt, nhưng là này hai cái thứ nữ cô nương cũng bị giáo dưỡng thực hảo, tự nhiên hào phóng, không thấy khiếp đảm. Lúc này tứ tỷ muội đi ở một chỗ, trừ bỏ Hạ Mi tuổi còn nhỏ, chỉ có 13 tuổi, nhìn non nớt một ít, mặt khác tam tỷ muội tuổi tác tương đương, nhìn giáo dưỡng lễ nghi, đều không sai biệt lắm, căn bản nhìn không ra tới đích thứ khác biệt. Gặp người tới, Hạ Đinh ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ muội muội. Trong phủ liền Hạ Mi tuổi so Hạ Đinh tiểu, mặt khác đều là tỷ tỷ. Tam tỷ Hạ Y hôn kỳ định ở tháng 6, cùng Đinh Liên Dung hôn kỳ không sai biệt lắm nhật tử, nghĩ đến tháng 6 ngày lành hẳn là không ít. Ngũ tỷ Hạ Tương đính hôn, nhưng là lại chưa từng có đại lễ, hôn kỳ chưa định, bất quá nghĩ đến năm nay cuối năm phía trước, hẳn là đều sẽ định ra tới. Tứ tỷ Hạ Hàm tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng là đại bá mẫu cũng không tạp nàng hôn sự mặc kệ, như là đại bá mẫu như vậy khôn khéo người, tự nhiên sẽ không làm khó hai cái không chấp mắt thứ nữ, hơn nữa thứ nữ hôn sự an bài hảo, đối với trong phủ cũng là một loại trợ lực. Hạ Hàm tuy rằng xuất thân nhà cao cửa rộng đại viện, nhưng là con vợ lẽ thân phận xác thật là cái trở ngại, tưởng định ra một môn cực hảo hôn sự hiển nhiên là không quá dễ dàng, hạ đại bá mẫu chọn chọn nhặt nhặt, cho nàng chọn chúng một cái thư sinh. Thư sinh tuy rằng phi nhà nghèo xuất thân, nhưng là của cải rất mỏng, nội tình không thâm, tưởng càng tốt dung nhập đến kinh thành quyền quý bên trong. Trừ bỏ chính mình nỗ lực khảo thí ở ngoài, cũng yêu cầu khác trợ lực. Hạ đại bá cũng là suy tính đối phương phẩm hạnh lúc sau, lúc này mới cho chính mình thứ nữ đính việc hôn nhân này. Đối phương hôn kỳ định ở cuối năm 12 tháng phân. Nhị tỷ thế nào? đêm qua thật đúng là đem ta sợ hãi. Hạ Y thì cơ hồ xem như Hạ Tam bá mẫu phiên bản, cho nên lại đây cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là Hạ Tương là cái tính nôn nóng, lại đây liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hạ Tam phu nhân mày giật giật, hiển nhiên đối với chính mình cái này nữ nhi tính nôn nóng rất là bất đắc dĩ. Nàng là quản cũng quản, giáo cũng dạy, lòng bàn tay cũng đánh, bối cũng chịu, quỳ cũng quỳ. Đương nhiên, cũng không quỳ quá dài thời gian, Lao Thái Thái nghe tin, liền tới đây gõ nàng, nói là cô nương gia thân mình tiểu quý, nho nhỏ khiển trách một chút là được, phạt quỳ đã vượt qua. Vạn nhất quỳ hỏng rồi đầu gối, đó là ảnh hưởng hài tử cả đời sự tình. Lao Thái Thái đều mở miệng, Hạ Tam phu nhân còn có thể thế nào? Kết quả chính là, nhi tử nữ nhi đều không nghe lời, có lẽ là bởi vì chính mình quản quá mức khắc nghiệt, dẫn tới này hai đứa nhỏ phản kháng đặc biệt lợi hại. Thời gian lâu rồi, Hạ Tam phu nhân hiện giờ đã nhận. Từ bọn họ đi thôi. Còn không có tỉnh, bất quá rót thuốc thời gian kéo dài quá, nghĩ đến tình huống hẳn là ổn định ở. Hạ Đinh cũng chưa tiến vào nhìn quá, nội thất không gian không lớn, hiện giờ hai cái tỷ nữ thủ xem tình huống, thường thường ra tới cùng thái y để câu thông, sau đó thái y thì hảo lại lần nữa bắt mạch. Hạ Đinh liền không chen vào đi nhìn, nhưng là đại khái tình huống lại vẫn là biết đến. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tương thoáng nhẹ nhàng thở ra, mặt khác tỷ muội nguyên bản căng chặt ra mặt, cũng đi theo thả lỏng lại, sôi nổi nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hạ Đinh các nàng ở trong viện đãi ban ngày, Hạ Thiển như cũ không tỉnh. Hầu phu nhân không nghĩ các nàng một đám tiểu cô nương ở chỗ này ngao, cũng không có gì ý nghĩa, liền chuẩn bị tống cổ các nàng trở về nghỉ ngơi. Kết quả, Hạ Đinh các nàng mới vừa đứng dậy, liền nghe được gian ngoài truyền đến ngẩng cao thanh âm, nhị muội thế nào? Đây là Hạ Thấm thanh âm. Trong phủ ra chuyện lớn như vậy, chẳng sợ tôn phủ là hơn phân nửa đêm đem người đưa lại đây. Nhưng là, kinh thành nửa đêm có tuần phố, hơn nữa Lao Thái Thái cùng hầu phu nhân cũng chưa hạ phong khẩu lệnh, cho nên chuyện này, thực mau liền truyền đi ra ngoài. Vừa nghe nói cùng Hạ Phủ có quan hệ, Hạ Thấm khẳng định là muốn hỏi thăm. Sau đó, nàng liền mang theo người đã trở lại. Sợ Hạ Thiển bên này tình huống không tốt, còn đem chính mình chân quý giã sơn tham cùng nhau mang theo lại đây. Hầu phu nhân sớm đoán được, Hạ Thấm nghe được tin tức khẳng định là phải về tới. Giống như là phía trước, Hạ Thiển trở về khóc, Hạ Thấm lửa giận phía trên, sau đó liền dẫn theo đao tới cửa tìm Tôn gia phiền toái. Đương nhiên, đa số thời điểm Hạ Thiển đều ngăn đón không cho đi, cũng chỉ có năm trước kia một hồi, Hạ Thấm kìm nén không được lửa giận, Hạ Thiển cũng không ngăn lại, Hạ Thấm tới cửa, thiếu chút nữa đem Tôn Hiển Khôn đầu cấp băm. Lúc này mới đem Tôn gia uy hiếp một đoạn thời gian. Kết quả, hiện giờ lại như vậy. Chương 333 Thính Thính đáng yêu nhất. Hạ Thấm bước đi tiến vào, nhìn đến mẫu thân cùng Tam bá mẫu đều ở, hỏi trước lễ. Nàng hấp tấp trở về, trên mặt còn mang theo vài phần khó nén mỏi mệt. Thấy vậy, hầu phu nhân không yên tâm hỏi, sắc mặt như thế nào như thế tiểu tụy, chính là ra chuyện gì. Hầu phu nhân sợ Hạ Thấm bên này cũng bị ủy khuất, rồi lại không yên tâm Hạ Thiển, cho nên mới vội vã gấp trở về. Đối này, Hạ Thấm vây vây tay nói, không có việc gì mẫu thân, Đình Ca Nhi bị bệnh vẫn luôn không hảo, đêm qua ta bồi hắn, cơ hồ không như thế nào ngủ. Hai tử tiểu, bị bệnh liền tìm nương, Hạ Thấm bồi cả đêm, thiên tướng đem lượng thời điểm, lúc này mới thoáng hợp mắt. Cũng không dám ngủ nhiều, nàng hiện giờ quản gia, rất nhiều chuyện, tôi tớ đều thói quen tìm nàng, cho nên nàng chỉ thoáng dưỡng dưỡng thần liền dậy. Nguyên bản nàng bà mẫu Trình phu nhân nhưng thật ra tưởng giúp đỡ nàng, làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Nhưng là Trình phu nhân đã thật lâu mặc kệ ra, trong nhà ngoài ngọ sự tình, nàng càng nhiều thời điểm chính là nghe một lỗ thai, thật làm nàng thượng thủ, sợ là muốn làm đến hỏng bét. Cho nên, Hạ Thấm nghĩ nghĩ, trấn an bà mẫu, vẫn là chính mình trên đỉnh đi. Kết quả, chính vội vàng đâu, liền nghe nói Hạ Thiển sự tình. Lúc ấy Hạ Thấm liền ngồi không được, hắc mặt thay đổi thân quần áo, liền vội vã hướng nhà mẹ đẻ bên này đuổi. Trình phu nhân không yên tâm, còn tưởng đi theo lại đây. Suy xét đến đỉnh ca bên này còn cần người chiếu cố, Trình phu nhân nghĩ nghĩ, lại lưu tại trong phủ, nghe tin tức. Hầu phu nhân vừa nghe, đỉnh ca còn bệnh đâu, còn có chút lo lắng, đứa nhỏ này phía trước thân thể hảo hảo, như thế nào gần nhất luôn là sinh bệnh a? Bởi vì cũng không phải đại sự nhi, cho nên Hạ Thấm nhưng thật ra không thế nào cấp, đối với mẫu thân lo lắng, nàng còn nhẹ giọng trấn an nói, không có việc gì, tiểu hai tử sinh bệnh chính là như vậy hồi sự nhi, có chút dược không tốt lắm dùng. Cho nên liền lặp đi lặp lại, tổng không thấy hảo, từ trước văn ca cũng có như vậy thời điểm, đại phu nói, hảo hảo uống dược, nghỉ ngơi chút thời gian liền không có việc gì. Lời nói là như thế này nói, nhưng là hầu phu nhân vẫn là không thế nào yên tâm. Bất quá Hạ Thấm đã cường thế đem đề tài chuyển tới Hạ Thiển trên người, nhị muội thế nào? Tôn gia đam kia cẩu đồ vật, làm sao dám? Hạ Thấm dám đề đao tới cửa, liền ý nghĩa, nàng bản tính cường thế, hơn nữa tự tin còn đủ. Nàng thân là anh võ hầu đích nữ, quan dương bá phủ thế tử phu nhân, này thân phận địa vị quyết định, nàng ở gặp chuyện là lúc, tự tin trước nay đều là ước chừng, hơn nữa nàng bản thân tính cách, càng không cần sợ phiền phức nhi. Nghe nói chuyện này thời điểm, nàng kỳ thật là tưởng đi trước một chuyến tôn phủ, hoặc là nói là đi một chuyến hoa lâu, đem tôn hiển khôn tên hôn đàn này, trực tiếp băm, lấy tiêu trong lòng chi khí. Nhưng là nghĩ nghĩ, loại chuyện này, trong phủ còn không biết là thế nào quyết định đâu, cho nên Hạ Thấm áp xuống một bụng lửa giận, về trước phủ nhìn nhìn. Nhẹ chú một tiếng lúc sau, Hạ Thấm còn có chút khó chịu, nhỏ giọng nói thầm một câu, chúng ta trong phủ tổng cộng cũng không gặp gỡ mấy cái tôn họ nhân gia, kết quả ngộ một cái, một ổ nhân cha, ngộ một cái, lại một ổ nhân cha. Hạ Đinh từ trước vị hôn phu ra, vinh thuận bá phủ như thế. Hạ Thiền gả cái này tôn thượng thư phủ như cũ như thế. Hạ Thấm là thật sự cảm thấy ghê tởm thấu. Hầu phu nhân vừa nghe, sắc mặt cương một chút, bay nhanh xả một chút Hạ Thấm ống tay áo, khẽ cáo một tiếng, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Một bên nói, một bên cho nàng đưa mắt ra hiệu. Hạ Đinh còn tại bên người đâu, nếu không phải Hạ Thấm đang cùng hầu phu nhân các nàng này đó trưởng bối nói chuyện, các tiểu cô nương sợ là đã sớm đã nhào lên tới. Kết quả, Hạ Thấm nhất thời kích động, càng muốn để Vinh Thuận bá phủ kia một ổ lạ người, lời này lại kích thích đến Hạ Đinh làm sao bây giờ. Hạ Thấm nhất thời lửa giận phía trên, nhưng thật ra xem nhẹ chuyện này, lúc này nhắc lại, hơi hiện cố tình, còn sẽ làm Hạ Đinh không thoải mái, cho nên Hạ Thấm thoáng điều chỉnh một chút thân xác, ôn nhu nói, bọn muội muội đều lại đây, Thính Thính, đến đại tỷ bên này. Như là hầu phu nhân giống nhau, này những muội muội bên trong, Hạ Thấm nhất cưng chính là Hạ Đinh. Tuy rằng nói bọn muội muội các có các hảo, nhưng là Hạ Đinh là trong đó nhất đặc biệt cái kia, ít nhất đối với Hạ Thấm tới nói là cái dạng này. Bởi vì Hạ Đinh tiểu mềm cùng nhu nhược, phù hợp Hạ Thấm đối với một cái muội muội chờ mong. Đáng tiếc, hầu phu nhân chỉ dục có nàng một cái thân sinh nữ nhi, đối với hai cái thứ nữ muội muội, Hạ Thấm chưa nói tới đặc biệt thích. Rốt cuộc lẫn nhau thân phận ở nơi đó bãi, nàng cũng không tính toán cấp thứ nữ trưởng quá nhiều mặt, nói vậy, đối với mâu thân tới nói, cũng rất xấu hổ ở. Hơn nữa, hai cái thứ nữ biểu hiện lại tự nhiên hào phóng, đều không kịp Hạ Đinh đáng yêu. Ở Hạ Thấm trong lòng, Thính Thính đáng yêu nhất, đáng yêu một vạn lần. Cho nên, lúc này nhiều như vậy muội muội đều ở, Hạ Thấm cười nhạt đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền đem Hạ Đinh kêu lên đi. Trong phủ các cô nương cũng đều thói quen, hơn nữa theo mấy năm nay Hạ Thấm khí thế càng thêm cường thịnh, các nàng kỳ thật còn có chút sợ cái này đại tỷ. Hạ Đinh không ở trong phủ thời điểm, Hạ Thấm đôi khi trở về, thậm chí còn hội khảo giáo một chút, các nàng năng lực cá nhân, cùng với các loại xử sự thủ đoạn. Tuy rằng biết, Hạ Thấm như thế, cũng là sợ các nàng tương lai gả chồng lúc sau, vì cái gì sự tình cũng không hiểu lại ăn mệt. Nhưng là, Hạ Thấm khí thế quá cường. Tuy là đoàn trang như Hạ Y Y, trong lòng kỳ thật cũng là có chút hoảng. Lúc này vừa nghe, Hạ Thấm gọi Hạ Đinh qua đi, nàng thậm chí lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cứng đờ bả vai, tiểu biên độ nối lỏng. Hạ Đinh nhưng thật ra không hề phát hiện, đặc biệt vui vẻ dẫn theo góc váy đi qua đi. Hạ Thấm đầu tiên là cười sờ sờ nàng đầu, khẽ sảng giọng, sắc mặt như vậy khó coi, có phải hay không ngày hôm qua không ngủ hảo? Nếu mệt mỏi, phải hảo hảo trở về nghỉ ngơi, chúng ta trong phủ nhiều người như vậy đâu, còn có thể chiếu cô không hảo ngươi nhị tỷ. Ân, nghe đại tỷ. Hạ Đinh ngoan ngoãn tiến lên làm nàng sờ đầu, thanh âm lại kiều lại mềm. Hạ Thấm nghe được một quyển thỏa mãn, nhìn về phía Hạ Đinh ánh mắt càng thêm tự ái. Đối với Hạ Thiển tình huống, hầu phu nhân nói đơn giản một chút. Hạ Thấm một bên vuốt Hạ Đinh đầu, một bên dựng lỗ thai đang nghe. Trong quá trình, vài lần đều phải nhịn không được, nhưng là suy xét đến chính mình còn vuốt Hạ Đinh đầu tóc, đừng phản ứng quá lớn, đem tiểu cô nương dọa, lại sinh sôi nhịn xuống. Nhưng là này một thân khí thế, còn có sắc mặt biến hóa, nhưng thật ra thật sự đem bên người mọi người hoảng sợ. Tổ mâu ý tứ là, chờ nhị muội tỉnh lại lúc sau, xem nàng nói như thế nào. Hạ Thấm vừa nghe, Lão Thái Thái đã tiến cung, đối với Hạ Thiển chuyện này, Lão Thái Thái là hoàn toàn tôn trọng Hạ Thiển. Nàng nói muốn thế nào liền thế nào. Nhưng là Hạ Thấm cảm thấy, nếu Hạ Thiển chính là hôn đầu, tỉnh còn tưởng hồi tôn phủ nói, Lão Thái Thái hơn phân nửa là muốn tạc. Ân, ngươi tổ mẫu nói, trước cứu người quan trọng, nhị nương tình huống không tốt, trước đem người cứu trở về tới, lúc sau lại chậm rãi tính sổ cũng tới kịp, tôn gia ở nơi đó ở, cũng chạy không được. Hầu phu nhân cũng không có nửa phần dấu dếm, mặc kệ có nên hay không nói, đều cùng nhau nói ra. Chương 334 cũng chưa đầu óc sao. Hạ Thấm tức giận đến lại tưởng đề đao, nhưng đây là Lao Thái Thái quyết định, nàng không thể không nghe. Không nói đến, nàng đã gả chồng, hiện giờ là ngoại gả nữ, rốt cuộc không thật nhiều nhúng tay nhà mẹ đẻ sự tình.